Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần nguyên và khí nguyên, thiếu xa tư cách tu luyện phân uy pháp phục hùng. Thực ý pháp đằng xà ngược lại có tư cách tu luyện, chỉ cần chờ tôi đạt được hồn lực của quỷ sư phản hồi, nhưng đối với thuật pháp thiên phú của tôi, ngay cả tôi cũng không có lòng tin, không khắc dấu trên thần hồn, cơ bản là không thể sử dụng trong chiến đấu. Tán thế pháp chí điểu có liên quan đến tinh nguyên và khí nguyên, nhưng thiên hướng khí nguyên hơn, dựa vào cơ sở của tôi, miễn cưỡng có thể nắm giữ một hai, hơn nữa nó là khí tu phương pháp, có thể phối hợp pháp bảo để phát huy hiệu quả, điểm này có thể nhờ Phương gia tỷ đệ hỗ trợ. Tổng duyệt pháp linh thi là chiếm tính tương lai, biết trước hung cát, đối với chiến đấu giúp đỡ. Ồ, dường như có huyền cơ khác. La Phong tỉ mỉ đọc kỹ công pháp, phát hiện ngoài bói toán chiếm tính tầm thường, còn có một pháp quyết chuyên dành cho chiến đấu, tổng duyệt lược quyết. Tổng hại duyệt người, máy nguy chi quyết vậy. Sự có thích đúng, vật thành công bại, máy nguy chi động, phải có xét. Cố thánh nhân lấy vô vi đối xử có đức, nói xét từ, phù hợp sự. Tổng hại chính là giảm thiểu, duyệt chính là tăng, tổng hại duyệt kết hợp với nhau, giống như chinh đến biến hóa, chỉ cần nắm giữ biến hóa của vạn sự vạn vật, là có thể quyết định gặp là kỳ ngộ hay là nguy hiểm. La Phong hiểu ý cười, cửa này, tổng duyệt lược quyết, cho rằng, kết quả cuối cùng của một việc là thành công hay thất bại, không phải là đã định trước từ ban đầu, mà sẽ thay đổi theo biến hóa của điều kiện bên ngoài, chỉ cần người làm việc biết máy huyền lãm, trước khi xảy ra nhìn ra mánh khóe, là có thể biết với không triệu, xét với không hình, do đó dùng phong đào tìm hải nguy cơ sớm bạo phát, hoặc là dùng sông biển chi lượng nhân là nghèo lưu, hay hoặc là thôi động một quỹ chi tích, hướng. Dẫn theo đà phát triển là có thể gấp thành núi cao. Thông Thiên Cổ Thư cười nói, a, khẩu khí thật là lớn. Nó đây là đem chính mình cho rằng số phận tuyến chúa tể, chỉ cần nhẹ nhàng kích thích một điểm, là có thể cải biến sau cùng chi nhánh đi hướng. Thánh nhân sư mây là học ngày càng, thành đạo ngày tổn hại chi lại tổn hại, thế cho nên vô vi, cố vật hoặc tổn hại chi mà ít, hoặc ít chi mà tổn hại. Có thể thấy được tăng giảm chi đạo vốn là vô vi chi đạo, vô vi mà đều bị là. Tổng duyệt pháp linh thi, mục tiêu là nhất dịp rơi biết thiên hạ thu, đủ không ra khỏi cửa biết chuyện thiên hạ. Bất quá, tổng duyệt lược quyết vẻn vẹn chỉ đang nhìn phá người khác chiêu số biến hóa, từ đối phương khí cơ tăng giảm để phán đoán sơ hở của hắn cùng với bước tiếp theo hành động. Do đó thực hiện nhược chỉ trưởng cảnh giới. Thông Thiên Cổ Thư hỏi dây biết nhã ý, ngươi muốn tu luyện môn công pháp này. Vì sao không? Dù sao cũng nhàn rỗi, trước khi quỷ sư tấn cấp tôi đều vô sự có thể làm, hơn nữa, tổng duyệt lược quyết không chỉ có yêu cầu khí nguyên tu vi, càng khảo nghiệm tính toán năng lực, cái này vừa vặn là tôi am hiểu. Thông Thể Cổ Thư đối với lần này trái lại không có làm trái lại, của ngươi tính toán thiên phú xác thực nổi tiếng, còn có phân tích cùng lâm trận ứng biến năng lực, coi như là ta từng trải, cũng cực kỳ hiếm thấy đến có thể ở phương diện này với ngươi sánh ngang nhân tài, có thể đang chiến đấu phát sinh đột biến thời điểm, cấp tốc thông qua có hạn tình báo, kết hợp tự thân tay bài, quy nạp ra hữu hiệu nhất phương châm. Nếu như ngươi có thể nắm giữ rất nhanh thu thập đại lượng tình báo năng lực, đây mới thực sự là đáng sợ, vẻn vẹn, tổng duyệt lược quyết, nói, bất quá là đã tốt muốn tốt hơn mà thôi. Người không thể thái theo thật cao xa, muốn quý hiếm lúc này tất cả. La Phong đối chiếu công pháp nội dung, cầm lấy một cây một côn, ngay trên mặt đất cân nhắc lên lục hào và dịch số biến hóa. Quy 1, chương 178, ngũ trùng cảnh. Luyện công trong mật thất, chuẩn bị kỹ càng cho đột phá cảnh giới, La Phong ngồi ngay ngắn ở giữa, quỷ sư được bố trí ở góc phòng để phòng trường hợp cần bổ cứu. Chờ đến khi trạng thái đạt đến đỉnh điểm, thần hồn của La Phong tách khỏi cơ thể bay ra, trong mật thất âm phong ào ào, do tăng trưởng quá lớn, hồn lực chưa thể khống chế, rung động mạnh mẽ, giống như một nam châm khổng lồ, khiến các vật dụng trong phòng rung lắc không ngừng. Hấp thu hết oán linh của Dương Tử Kiếm, quỷ sư thành công tấn cấp bát giai, hơn nữa chỉ cách bát giai đỉnh một bước, hồn lực phản hồi giúp La Phong nâng cao tu vi thần hồn lên mức tương đương với thất trọng cảnh ban đầu, đơn giản là một bước lên mây. Hiện tại, mỗi lần vận chuyển thuật pháp, La Phong đều lãng phí 3 phần 10 hồn lực, bởi vì hồn lực tăng quá nhanh, hắn không thể kiểm soát hoàn toàn. Mỗi khi ý niệm chuyển động, hắn đều cảm nhận được hồn lực như thủy triều cuồn cuộn, hoặc như một cái lò chứa đầy nước, rung nhẹ là sóng vỗ. Chính vì vấn đề này, La Phong thường ngày không bao giờ lệnh quỷ sư phản hồi hồn lực, trừ phi khi hắn dự định đột phá cảnh giới bằng phương pháp tu thuật. Bởi vì mỗi khi thần hồn tấn cấp, nó sẽ tự động tinh luyện và thăng hoa, giống như điều chỉnh khung xương và chiều cao dựa trên lượng thịt của một người, để cơ thể trở nên cân đối. Loại tối ưu hóa tự động sau khi tấn cấp này là lợi thế của tu thuật, nó khác biệt so với võ tu và khí tu. Bởi vì tu thuật có nguy hiểm tính mạng trong mỗi lần đột phá cảnh giới. Thần hồn của La Phong theo kỹ năng đã nắm được khi đột phá tứ trọng nhập vi cảnh, chia lìa thành ba hồn bảy vía, ba hồn ở trên, khí phách ở dưới. Cùng lúc đó, quỷ sư kích hoạt trận pháp đã được thiết lập, những linh văn khắc trên tường và sàn nhà tỏa sáng, kim quang vạn trượng. Những linh văn này không có sức mạnh đặc biệt, chỉ đơn thuần bắt chước ánh sáng mặt trời, nhưng mạnh hơn ánh sáng mặt trời bình thường gấp trăm lần. Tu thuật muốn đột phá ngũ trọng vô lậu cảnh, cần phải chia lìa ba hồn bảy vía, ngăn cản ánh sáng mặt trời chiếu xạ. Độ khó so với tam trọng linh thức cảnh, dùng toàn bộ thần hồn ngăn chặn ánh sáng mặt trời mạnh hơn gấp nhiều lần. Trong ba hồn bảy vía, thiên hồn thuần dương, không sợ ánh sáng bên ngoài, còn lại hồn phách đều bị ánh sáng thiêu đốt, bao phủ bởi hồn lực mỏng manh, dần dần biến mất. Nếu lớp hồn lực bảo vệ tiêu tán hoàn toàn, hồn phách ẩn sâu bên trong sẽ bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt trực tiếp. Lúc đó, nếu không thể thu hồi kịp thời, sẽ có nguy hiểm hồn phi phách tán. Tu thuật là dòng chính của thời đại Thái Cổ, mang đặc điểm của các tu sĩ thời đó, họ không có kinh nghiệm của người đi trước để tham khảo, chỉ có thể dựa vào bản thân thử nghiệm, dùng tính mạng làm thí nghiệm. Họ chú trọng vào khả năng thành công hơn là sự an toàn và hiệu quả, vì vậy con đường chứng đạo thường đầy rẫy những vết tích. Về độ nguy hiểm khi đột phá cảnh giới, tu thuật không thể so sánh với khí tu và võ tu. Võ tu phải phục vụ quên mình đi vô số lần không nhiều, họ có thể dùng hết sức công phu, lần lượt vượt qua các chướng ngại. Sử dụng linh văn khắc trận pháp để vượt qua chướng ngại là phương pháp thường dùng của tu thuật khi đột phá. Sau đó, 9 phần 10 diện tích của Thái Sổ Hàng Duy trận sáng lên, hóa thành phù văn tượng trưng cho vừa đến cửu, sắp xếp thành một trận thức huyền ảo. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta như ngắm hoa trong màn sương. Tuy nhiên, nó không có tác dụng. Giống như Thái Sổ Hàng Duy thuật có thể xuyên qua năng lượng phòng thủ, trực tiếp tấn công bản thể của đối thủ, Thái Sổ Hàng Duy trận cũng chỉ có thể tác động lên vật chất, bị năng lượng dương quang cao cấp xuyên thủng trực tiếp. Nhận thức được điều này, La Phong nhanh chóng chuyển sang Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, ngọn lửa ẩn chứa sinh cơ bừng bừng nhảy múa, khiến hồn lực sản sinh một chút biến hóa thuộc tính, không còn sợ ánh sáng mặt trời chiếu xạ. Đồng thời, một luồng sức sống niết bàn không ngừng bổ sung, làm chậm tốc độ tiêu hao hồn lực. Không hổ là công pháp chính thống của Vũ Hóa Tông, tiến có thể công địch, lui có thể tu hành, chú trọng đạo và thuật. Chỉ dựa vào điểm này, dù không thể công khai sử dụng, cũng đáng giá. La Phong thử tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới, hắn không xem qua kinh nghiệm của các tiền bối để lại, bởi vì Thông Thiên Cổ Thư cho rằng, quá trình tìm kiếm phương pháp chính là một loại thu hoạch. Biết trước phương pháp có thể giảm độ khó đột phá, nhưng trải qua ma luyện thiếu, cuối cùng thu hoạch được sẽ ít đi. Theo thời gian trôi qua, dù có niết bàn hỏa diễm, hồn lực vẫn bị cường quang chiếu xạ, tiêu tán 5 phần 10. Nếu La Phong chỉ là tu sĩ bình thường đột phá ngũ trọng cảnh, đã sớm hồn phi phách tán. La Phong thử mọi cách, nhưng đều thất bại, thậm chí còn chịu đựng vài lần phản vệ, hồn lực tiêu tán nhanh hơn. May mắn là hắn có vốn liếng hùng hậu, nếu không đã sớm chơi dại. Nếu ngũ trọng vô lậu cảnh và tam trọng linh thức cảnh gặp ma luyện tương tự, đều phải chịu ánh sáng mặt trời chiếu, vậy có nghĩa là bí quyết đột phá cảnh giới cũng có điểm tương đồng. La Phong nghĩ đến liền làm, tán đi lớp hồn lực bảo vệ, để ba hồn bảy vía tiếp xúc ánh nắng, hấp thu dương khí vào cơ thể. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp xúc, linh hồn truyền đến cơn đau dữ dội, đặc biệt là thất phách, giống như bị nấu sôi nước sôi, lăn lộn dữ dội. Phát hiện không ổn, La Phong vội vã bao phủ lại hồn lực, ngăn chặn dương khí xâm nhập. Nếu hắn không tin tưởng vào việc hóa dương vào cơ thể trước đó, thất phách chắc chắn sẽ bị hòa tan trước tiên. Kinh thường, chia lìa ba hồn bảy vía và ngưng tụ thần hồn nhất thể hoàn toàn khác biệt, không thể ngăn chặn ánh sáng mặt trời chiếu. Ta bước quá lớn, việc hóa dương vật thể chắc chắn là cảnh giới sau, chuyển hóa âm thần thành dương thần để ma luyện. La Phong hơi có nghĩ mà sợ, bởi vì chỉ bước này đạp sai, đã tán đi 3 phần 10 hồn lực, tương đương với trình độ ngũ trọng cảnh tột cùng. Đổi thành người thường, đã sớm chết vĩnh kiều. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, ngược lại tổng kết bài học, nhận được một chút linh cảm, suy nghĩ kỹ một chút, ý nghĩ hẳn không có sai, sai là thủ đoạn quá cấp tiến. Nhìn chung quá trình lột xác của tu thuật, chính là biến thần hồn từ âm hóa dương, có thể thoát ly thân thể độc lập tồn tại. Tam trọng linh thức cảnh là hấp thu một điểm dương khí, dùng thần hồn âm mang dương. Tứ trọng nhập vi cảnh là phân hóa ba hồn bảy vía. Vậy theo suy luận ăn khớp, ngũ trọng vô lậu cảnh chính là thực hiện ba hồn bảy vía âm trong mang dương. Con đường này tuyệt đối không sai, sai là cách thức tiến hành, phải thông thả và vu hồi hơn. Hãy xem lại từ đầu, nếu ba hồn bảy vía cùng cấp thần hồn, mà tam trọng cảnh hấp thu một điểm dương khí, vậy điểm dương khí đó chắc chắn là quy về thiên hồn. Thiên hồn có thể kích thích thanh quan đó là chứng minh điều này. Ta hiểu rồi. Bừng tỉnh đại ngộ, La Phong lần thứ hai tán đi hồn lực bảo vệ, nhưng lần này chỉ có thiên hồn, còn lại hồn phách giữ nguyên. Ba hồn trong, thiên hồn là dương, địa hồn là âm, người hồn ở giữa. Thiên hồn có khả năng tiếp nhận dương khí vượt xa các hồn phách khác, khi nhận được cường quang chiếu xạ, không những không lùi bước, ngược lại còn điên cuồng hấp thu. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là thiên hồn có thể miễn dịch hoàn toàn với ánh nắng. Trong quá trình hấp thu, hồn lực vẫn bị tiêu hao, chỉ là tốc độ chậm hơn các hồn phách khác. Mặc dù hồn lực của thiên hồn bị giảm thiểu, nhưng sau khi hấp thu ánh nắng, bản thân nó trở nên chói mắt hơn, nóng cháy hơn, giống như biến thành hằng tinh thái dương. Khi đạt đến giới hạn, La Phong cảm thấy không thể tiếp tục hấp thu, liền lệnh quỷ sư đóng kín trận pháp kích thích diệu nhật tia sáng. Sau đó, hắn rút lui lớp hồn lực bảo vệ của các hồn phách khác, tiếp nhận ánh sáng phản hồi từ thiên hồn. Địa hồn chưa sinh dương, nó bản thân là ảnh ngược của thiên hồn. Thiên hồn càng dương liệt, địa hồn thì càng âm cực. Người hồn cũng không bị ảnh hưởng, nó là sự phối hợp của thiên hồn và địa hồn, dựa theo đặc tính tương sinh tương khắc của thiên địa song hồn, nó sẽ luôn ở trạng thái cân bằng âm dương. Điều bị thay đổi là thất phách, tượng trưng cho âm uế thất phách, sợ nhất bị gột rửa tà khí. Có dương khí hào quang, giống như thiên địch, thủy hỏa bất dung, không thể hấp thu. Nhưng trải qua ánh sáng phản hồi từ thiên hồn, mang theo khí tức của linh hồn đồng nhất, vì vậy tìm được sự dung hợp trong sự bài xích, có thể từng giọt hấp thu vào. Qua không biết bao lâu, ngay cả La Phong cũng cảm thấy tinh thần uể oải, ý niệm khó chuyển động, thất phách cuối cùng hóa thành quá trình hấp thu dương khí, thực hiện âm trong mang dương. Ngay sau đó, ba hồn bảy vía hợp nhất, ngưng tụ thần hồn, trở về cơ thể. Dương khí rừng rực khiến toàn thân La Phong giống như lò lửa, thậm chí có ảo giác đầu biến thành thái dương. May mắn đây chỉ là ảo giác, sau khi thích ứng, nó biến mất. Đây là ngũ trọng vô lậu cảnh, cuối cùng cũng thành công. Đáng tiếc không kịp quan sát sự biến hóa của Linh Văn Khắc, không biết Thái Sổ Hàng Duy Trận đã cải tiến bao nhiêu trong quá trình tấn cấp. Ngô, có người truyền tin lên núi. La Phong đi ra khỏi mật thất, nhìn thấy một con hạt giấy rơi vào cửa, nhặt lên mở ra. Ừ, là Lý Hằng viết tin, đồng hương tụ hội. Thì ra là thế, tính một lần đi tới Huyền Minh Cốc đã 2 năm, quả thực nên tụ họp một chút, cũng không biết những người khác tiến bộ ra sao. Quy 1, chương 179, cải biến cố nhân. Cứ việc đồng hương lúc đó có khập khiễng, nhưng chung quy có tình cảm tại. Mặc dù lúc đầu La Phong cùng người đạo minh phát sinh xung đột, khiến Triệu Phụng Tiên rơi vào lưỡng nan, nhưng hắn vẫn giữ thái độ trung lập, ít nhất không có bỏ đá xuống giếng. Lý Hằng cùng Tôn Tiểu Liên chọn cách giữ mình, có ý định muốn phủi sạch quan hệ. La Phong đối với lần này cũng có thể thông cảm, dù sao ban đầu chính hắn có ý định muốn giấu giếm thực lực, không có cho thấy đủ thực lực cường đại, vậy không nên trách người khác con buông, cũng không thể yêu cầu hai người họ bởi vì không giao tình thâm hậu, sẽ bốc lên sinh mệnh tới giúp đỡ chính mình. Cho dù đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, cũng rất khó làm ra vô tư tuyển chọn. Tuy nhiên, thông cảm trở về thông cảm, ân tình tóm lại có thể coi là cái minh bạch. Nếu như đối xử bình đẳng, đối với lúc đầu mạo hiểm giúp đỡ mình cao trụ chẳng lẽ không phải bất công? Cái gọi là được mất khác biệt, liền ở đây chỗ. Dù cho trở thành việc buôn bán, mạo đại phong hiểm, nên đạt được nhiều đủ tiền lời, bởi vậy La Phong mới có thể tại ngày trước phân phối đang dược lúc, đối cao trụ nhiều chiếu cố một ít. Sau này nếu có năng lực, hắn biết vui lòng hỗ trợ. Bần Hàng lúc cùng chung hoạn nạn giao tình quý giá nhất, còn Triệu Phụng Tiên đám người, kia liền không nói được rồi. Này hồi đồng hương mời, dù cho hướng về phía cao trụ mặt mũi của, La Phong biết vui vẻ đi trước. Đến rồi thơ mời chỉ định thời gian, La Phong đi trước dự định tửu lâu, bước vào ghế lô sau, chỉ thấy còn lại 4 người đã rồi đến đông đủ, sẽ chờ hắn một cái. La Phong không khỏi trong lòng khẽ động, hắn thế nhưng theo trong thơ ước định thời gian đúng giờ đến đây, cũng không có trễ. Nói cách khác, 4 người kia là chuyên môn sớm tới chờ hắn. Cái này đãi ngộ dĩ vãng có thể chẳng bao giờ hưởng thụ qua. Khi hắn nhập môn lúc, 4 người biểu tình đều có biến hóa. Trương Hằng cùng Tôn Tiểu Liên là tình lý trong kinh ngạc, Triệu Phụng Tiên là trong kinh ngạc có chứa một tia tối tăm, cao trụ trái lại tràn ngập thuần túy vui mừng, thứ nhất làm ra phản ứng, đứng dậy hoan nghênh. Ha ha, là thuộc ngươi thần bí nhất, tầm thường thời điểm cũng không tìm tới người, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta thiếu chút nữa liền hoài nghi, ngươi là không phải là bị huyền mệnh phong nguyền rủa cho hại. Cao trụ đỉnh đạt vỗ La Phong vai, không hề cố kỵ nói một ít tương đương kiên kỵ mà nói, mà La Phong đối với lần này cũng không thèm để ý. Còn lại 3 người cũng tỉnh táo lại, lần lượt hoan nghênh hắn ngồi vào vị trí. La Phong biết được bọn họ thái độ biến hóa nguyên nhân, một là lần trước xuất huyết nhiều đưa tặng địa sát hỏa vân đan, chỉ cần minh bạch giá trị, tất nhiên sẽ khiếp sợ cho hắn thân gia, hai là La Phong tu vi, vượt qua dự tính của bọn họ. Địa vị cao người có thể dễ dàng nhìn ra hạ vị giả cảnh giới, tỉ như La Phong liền nhìn ra cao trụ, Lý Hằng, Tôn Tiểu Liên đều đã là nhị trọng cảnh đỉnh. Chỉ là lực lượng có vẻ hơi phù phiếm, hiển nhiên là chiếm được ngoại lực giúp đỡ, dẫn đến căn cơ bất ổn. Mà Triệu Phụng Tiên đã là tam trọng cảnh, hơn nữa hắn căn cơ dưới so sánh muốn vững chắc nhiều lắm. Vị trí thấp người nhìn ra cấp trên cảnh giới cũng không dễ dàng, tỉ như Triệu Phụng Tiên chỉ có thể nhìn ra La Phong cảnh giới cao hơn hắn, nhưng đến cùng cao hơn nhiều ít, khó có thể phán đoán chính xác. Chỉ có thể là tứ trọng cảnh, ngắn thời gian 2 năm, tính là toàn bộ dùng để tu luyện một môn gián dấp giống như công pháp, cũng chỉ là khó khăn lắm nhập môn, gánh vác đến tu hành trên. Thời gian thì càng thiếu. Dù cho không ngày không đêm tu luyện, muốn đạt được tứ trọng cảnh cũng cực kỳ trắc trở. Triệu Phụng Tiên trong lòng nghĩ ngợi. Coi như là tứ trọng cảnh lúc đầu, phần này thành tựu cũng đủ để hắn ngưỡng vọng. Nhìn chung lục đạo tông lịch sử cũng chỉ có cao cấp nhất tầng kia nhân vật thiên tài mới có thể làm đến. Triệu Phụng Tiên có lương cầm chọn một chi tướng, tu luyện chân khí tốc độ vượt xa người khác, nhưng hắn tự nhận nghĩ đột phá tứ trọng cảnh, ít nhất phải 4 năm khổ tu. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, tức càng thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. La huynh tinh tiến cực nhanh, thật gọi ta thẹn thùng. Nghĩ đến ngày trước bọn ta nhập môn thời điểm, tuyệt không người có thể đoán được như vậy kết quả. Ta nên vì ta tự đại tạ lỗi, ở đây uống trước rồi nói. Triệu Phụng Tiên ngược lại cũng thẳng thắn thành khẩn, không nói nói khoác. Dù cho có đố kỵ chi ý, mà nếu này bằng phẳng nói ra, liền không gọi người cảm thấy đáng ghét. La Phong không có kênh kiệu, thái độ của hắn trước sau như một, chưa từng cải biến. Không có nguyên nhân trở nên cường đại mà kiêu căng khó thuần, cũng không có dối trá khiêm tốn trang khiêm tốn, theo sát mà hồi mời một ly. Triệu Phụng Tiên lại nói, bất quá cá nhân lực lượng cường thịnh trở lại, chung quy có hạn. Ta ngươi gia nhập Lục Đạo Tông thời gian còn thấp, căn cơ bạc nhược, mạo muội đắc tội một ít quái vật lớn tổ chức cũng không người thông minh gây nên. Ngày trước ngươi cùng người đạo minh xung đột, ta đã tìm người hóa giải, nghĩ đến sau đó cũng không từng có người tìm ngươi phiền phức. Mặt khác, nếu như ngươi có hứng thú gia nhập nhân đạo minh nói, ta có thể thay dẫn tiến. Bằng thiên phú của ngươi, địa vị tuyệt đối sẽ tại trên ta. La Phong lắc đầu nói, độc lai độc vãng quen, đối gia nhập đoàn sẽ tổ chức không hứng thú gì. Cứ việc bị một ngụm từ chối, nhưng Triệu Phụng Tiên không có tức giận, nhẹ nhàng buông, ở bên trong đệ tử ngoại môn trong, nhân đạo minh tác dụng viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Có thể nhờ vào đó đạt được rất nhiều tiện lợi chỗ, tỉ như tại thiện công đường tuyển chọn nhiệm vụ tập luyện thời điểm, là có thể đạt được một ít cũng không nguy hiểm thù lao lại phong phú nhiệm vụ, thậm chí có thể cho bọn họ đem một ít tốt nhiệm vụ cài mà không phát. Bởi vì thiện công đường chấp sự trưởng lão chính là của chúng ta người. Thậm chí, sau này tấn cấp đệ tử trong tông sau, có phần này tương đồng xuất thân giao tình, một ít sư huynh tiền bối đều biết dành cho giúp đỡ, cho nên vẫn là chớ đem nói chết. Sau này chờ ngươi thay đổi chủ ý, có thể tùy thời tìm ta. La Phong suy nghĩ một chút, hắn đối với người đạo minh cách làm cực kỳ chán ghét, sau này nếu có cơ hội, sợ là sẽ phải đem nhổ tận gốc. Như vậy tính ra, đích xác không thể đem nói chết. Được rồi, sau này ta như thay đổi chủ ý, chuyện xảy ra trước thông tri của ngươi. Triệu Phụng Tiên không biết La Phong ý tưởng chân thật, chỉ coi hắn là tiếp nhận rồi hảo ý của mình, hài lòng ngồi trở lại vị trí. Thấy La Phong thái độ trước sau như một, mặc dù không tính là tốt ở chung, nhưng cũng không phải là gọi người đáng ghét. Lý Hằng cùng Tôn Tiểu Liên yên tâm trong lo lắng, khúc ý nghênh hợp, không khí rất nhanh náo nhiệt lên. Lời nói trong, cao trụ thái độ trước sau như một, vẫn là dũng cảm giảng nghĩa khí. Lý Hằng cùng Tôn Tiểu Liên thì để lộ ra vài phần ba kết ý tứ. Triệu Phụng Tiên tuy rằng nghĩ buông tư thái lấy lòng, hết lần này tới lần khác không vòng qua được lòng tự trọng, hơn nữa trong lòng khó tránh khỏi còn có mơ màng, cho rằng La Phong là ỷ lại đang dược khả năng như vậy tinh tiến thần tốc. Nhưng này chủng trước mắt tiến bộ này đây hy sinh tương lai tiềm lực để đánh đổi, sớm muộn sẽ bị bản thân siêu việt, ngay sau đó lời nói của hắn liền có vẻ hơi chẳng ra cái gì cả. Ăn uống linh đình trong, Tôn Tiểu Liên đôi mắt lưu chuyển, hai tay nắm thành quả đấm, hạ một quyết tâm, giơ lên chung trụ nói, người trong nhà biết chuyện nhà mình, tư chất của ta so sánh với những người khác kém đến quá xa, có thể nói ngu dốt. Có thể so đồng giới nhập môn đệ tử nhanh hơn một bước, có lập tức thành tựu, toàn do La Phong cho ta một đan dược. Ta dùng nó đổi cái khác dược tính thích hợp đan dược, khả năng nhất cử đột phá nhị trọng cảnh. Phần ân tình này phải tạ. La Phong nâng chén đón chào, nhưng ở chạm cốc lúc, cảm giác được Tôn Tiểu Liên đuôi chỉ len lén tại trong lòng bàn tay của hắn tìm một chút, trong đó ám chỉ, không cần nói cũng biết. Có lẽ sẽ bị cho rằng vô liêm sỉ, nhưng ta nhưng hy vọng, sau này có thể được đến của ngươi che chở. Tôn Tiểu Liên có ý riêng nói. La Phong từ chối cho ý kiến, trầm mặc một lát sau, nói, đột nhiên, nhớ tới tại học đường lúc, lão phu tử đối với chúng ta giáo huấn. Trước đây tổng cho là hắn nói là vô dụng nói nhảm, hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện, mới biết được những thứ kia đều là kim thạch lời hay. Đặc biệt có một câu nói, ta đến nay đều ghi nhớ trong lòng, hơn nữa lúc nào cũng hồi tưởng lại, cố gắng bản thân. Hắn dùng ngón tay chấm trám rượu, ở trên bàn viết một hàng chữ. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Tôn Tiểu Liên đem những lời này niệm xuất, sắc mặt trắng nhợt, liền đã sáng tỏ La Phong trả lời, vừa thẹn vừa giận lại thất lạc ngồi trở lại vị trí. Một thanh âm đột ngột xen vào, nguyên lai ngươi cũng ưa thích những lời này, đúng là thật trùng hợp, ta cũng thập phần trúng ý câu này. Mấy người dẫm trận tại chỗ mà vào, cầm đầu đúng là tại đồ Bách Linh ăn mừng trong tiệc rượu, từng có gặp mặt một lần chút lê. Hắn liếc mắt nhìn trên mặt bàn câu sau, cười tủm tỉm nhìn về phía La Phong, từ lần trước phân biệt sau, ta vẫn luôn dùng những lời này cổ vũ bản thân, khắc khổ tu luyện, vì thế nhiều lần chiếm được chân nhân khen ngợi. Hôm nay hồi tưởng lại, cảm thấy phải cảm tạ lúc đầu các hạ mời ta một chén rượu, không biết hôm nay, có thể không để ta hoàn lại cái này chén ân tình đâu. Chúc Lê giơ lên thanh đồng chén rượu, ngưng tụ chân khí thấu vào trong đó, lại có thể dùng bên trong rượu diễn biến 18 món binh khí dấu hiệu. Bách chiết binh kiếp công. Một môn thông bảo chân nhân sáng tạo độc đáo công pháp, như lấy kỳ độc hữu chính là chân khí thúc dục sứ, có thể tay không bắt chước các thức binh khí, thậm chí có thể kích thích ra đao cương kiếm khí. Quy 1, chương 180, lý do cho bạn. Trúc Lê vừa dứt lời, thái độ ngang ngược, ai nghe cũng biết hắn đang khiêu khích. Trước đó, trong bữa tiệc rượu, mọi người còn nâng ly chúc tụng, tỏ ra thân thiết. Giờ đây, Triệu Phụng Tiên, Lý Hằng và Tôn Tiểu Liên lẽ ra phải đứng về phía La Phong, ủng hộ hoặc ít nhất tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi nhận ra thực lực Trúc Lê vượt xa tưởng tượng, ba người lại do dự, nét mặt thay đổi liên tục, như thể đang cân nhắc lợi hại, xem xét liệu việc lựa chọn phe phái có đáng giá hay không. La Phong thở dài trong lòng. Anh không đánh giá việc làm của ba người đúng hay sai, nhưng anh hiểu rằng, muốn được hưởng lợi mà không muốn mạo hiểm và nỗ lực, trên đời không có chuyện tốt như vậy. Cao trụ không chịu nổi nữa, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào mặt Trúc Lê mắng, tên khốn kiếp nào đấy, chẳng biết gì về lễ nghĩa. Người ta đang vui vẻ, mắc mớ gì đến ngươi, không phải là muốn đến đây chọc tức người ta, hả hê, cha mẹ ngươi không dạy ngươi cách làm người à? Trúc Lê sững sờ, rồi tức giận. Bản thân hắn chẳng thiếu lễ nghĩa, cũng không phải là loại tiểu nhân vật nhị trọng cảnh mà người này có thể chỉ trích. Chân khí lưu chuyển, rượu trong ly hóa thành mũi tên bắn về phía mặt cao trụ. Ỷ mạnh hiếp yếu, thật vô liêm sỉ. Cao trụ vừa mắng vừa chuẩn bị động thủ, hai tay áo vung lên, thúc giục Dương Quang Tam điệp chưởng, ba tầng chưởng lực liên tiếp phát ra. Nhưng do chênh lệch thực lực quá lớn, ba tầng chưởng lực dễ dàng bị mũi tên rượu xuyên thủng, sắp sửa bị thương nặng. Cao trụ lại tỏ ra vẻ đắc thắng. Một luồng chưởng lực từ phía sau kéo hắn lại, đồng thời một cái chén rượu bay ra, hứng lấy mũi tên rượu, cẩn thận cho vào ly. Trúc Lê nhíu mày, kinh ngạc. La Phong rõ ràng rất tinh thông nhu kình. Mũi tên rượu của hắn có sức xuyên thấu mạnh, có thể xuyên thủng áo giáp dày một tấc, giờ lại bị một cái chén rượu hứng được, bên trong chắc chắn ẩn chứa bí thuật giảm lực. Đệ tử của Thông Bảo chân nhân lại làm ra việc ỷ mạnh hiếp yếu, chẳng sợ môn phái mất mặt sao? La Phong kéo cao trụ về chỗ ngồi, tay trái cầm lấy chén rượu, mở miệng liền quy kết tội lỗi cho đối phương. Trúc Lê trong lòng bối rối, biết mình đã mắc bẫy, quay đầu nhìn về phía cao trụ, thấy tên này giả vờ thật thà lại lộ ra nụ cười đắc ý. Các ngươi khiêu khích trước, nói lời nhục mạ, ta động thủ chỉ để bảo vệ danh dự, dạy dỗ tên khốn kiếp này một chút, làm sao lại phạm tội ỷ mạnh hiếp yếu? Trúc Lê vội vàng chối cãi. La Phong mỉm cười, chúng ta vốn chẳng liên quan gì đến nhau, kết quả ngươi xông vào yến hội của chúng ta, nói năng lỗ mãng, kết quả lại là chúng ta khiêu khích trước, giờ lại giả vờ đạo lý, cũng là do Thông Bảo chân nhân dạy bảo à. Ngươi dám lôi sư phụ ta vào, ngươi có tư cách gì bàn luận đúng sai của sư phụ ta? Trúc Lê tức giận, biết mình đã để lộ sơ hở, lần này khó lòng như ý. Hắn vốn chỉ nhắm vào La Phong, hai người cùng cấp bậc, đánh nhau càng kịch liệt, hình luật đường cũng sẽ không can thiệp, nhưng không ngờ lại có tu sĩ nhị trọng cảnh dám mỉa mai hắn, kết quả lại mắc bẫy, nếu chuyện này bại lộ, dù hình luật đường tha thứ cho hắn, Thông Bảo chân nhân cũng sẽ không còn mặt mũi với hắn. A, à, ngươi chuyển lời rất giỏi, rõ ràng ta chỉ trích lỗi lầm của ngươi, không phải là lôi Thông Bảo chân nhân vào, loại hành vi vội vàng đổ lỗi cho bậc trưởng bối hiếm thấy đấy. Hừ. Bọn chuột nhát, không có năng lực, chỉ biết âm mưu quỷ kế, đáng khinh. Mà thôi, với loại người như ngươi, ta hạ thấp thân phận, tha cho ngươi một mạng đi. Trúc Lê đầy bụng oán khí nói rồi định bỏ đi, nhưng bị La Phong gọi lại, không phải là chạm chén sao, khi nào ta nói không muốn. Tính tình ngươi quá thô bạo, chỉ cần hòa nhã đưa ra yêu cầu, ta sao lại không nể mặt. Ngô. Trúc Lê không hiểu ý đồ của đối phương, nhưng thấy La Phong đẩy chén rượu về phía mình, liền không suy nghĩ nhiều, vội vận khởi Bách Chiết Binh Kiếp Khí, muốn một lần đập nát chén rượu của La Phong, đồng thời kích hoạt Pháp Bảo Ngọc Bội, phóng ra luồng viêm khí thông kinh bát mạch, chuẩn bị chống đỡ âm hàn kình khí tấn công. Hắn muốn báo thù, làm sao có thể xem thường đối phương, tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Nhưng khi hai chén rượu chạm nhau, truyền đến không phải là âm hàn chân khí, mà là viêm dương chân khí trái ngược, hơn nữa mạnh hơn nhiều, không có cảm giác giả tạo, đầy rẫy trong kinh mạch, viêm khí không thể phòng thủ, trái lại còn giúp giặc làm ác, khiến thuần dương xích hỏa kính càng hung mãnh. Trúc Lê đỏ bừng mặt, căn bản không kịp phòng thủ, Bách Chiết Binh Kiếp Khí bị đánh tan, các loại kình khí bị hòa tan, phát ra âm thanh kim khí vỡ vụn. Bách Chiết Binh Kiếp Khí có tính chất đặc biệt, khi bị đánh tan sẽ nổ tung như pháo, tạo ra hiệu quả bất ngờ khi tấn công, nhưng lúc này chân khí nổ tung khiến pháp bào của Trúc Lê bị rách nát, vô cùng thảm hại. Trúc Lê lùi lại mấy bước, đến khi được đồng bạn đỡ mới dừng lại, một luồng nhiệt khí dâng lên cổ, không kìm được phun ra một nguồn máu nóng, dính trên mặt đất sủi bọt như cháo sôi, rượu trong chén của hắn cũng bốc hơi trống rỗng. Sao có thể, ngươi không phải tu luyện nội công âm hàn sao? Hắn vẫn không tin. Ai quy định một người chỉ có thể tu luyện một môn nội công? Có thể xuống lần nữa, ngươi sẽ phát hiện ta dùng một môn nội công khác. La Phong hỏi lại. Kim tu nội công không phải chuyện hiếm lạ, Trúc Lê cũng không phải là người ngu ngốc, chỉ là thực lực hàng công của La Phong quá mạnh khiến hắn ấn tượng sâu sắc, không thể ngờ được loại nội công này chỉ là một trong số đó. La Phong uống cạn rượu, nói, chén cũng chạm, rượu cũng uống, giờ ngươi hài lòng chưa? Vậy thì mời đi đi. Yên tâm, xem mặt mũi đồ bách linh, ta sẽ không truy cứu tội ỷ mạnh hiếp yếu của ngươi. Ngươi! Trúc Lê tức giận nghiến răng nghiến lợi, muốn động thủ, nhưng nghĩ lại, bản thân chỉ tranh giành thể diện với đối phương, không cần thiết phải đánh đến chết, huống chi đối phương nếu có nội công thâm hậu, các kỹ năng khác cũng không thể kém, nếu thua trận, sẽ mất mặt. Khi hắn định nhẫn nhịn, đồng bạn phía sau lại không chịu. Quý thần quan che trước mặt Trúc Lê, nói, ngươi làm quá đáng rồi, Trúc Lê chỉ muốn luận bàn với ngươi, dù không thiện ý, cũng không có ác tâm, nhưng ngươi lại bày mưu tính kế, hạ độc, còn làm hắn bị thương, thủ đoạn quá bị ổi. Quách Thao phụ họa, Trúc Lê bị ngươi ép phải im lặng, loại thành tích này, muốn nói ngươi không cố ý dẫn dụ, ai mà tin. La Phong im lặng một lúc, rồi cười ha hả, thật nhàm chán, các ngươi gây chuyện, đổi trắng thay đen, chẳng qua là muốn tìm lý do cho mình, như thể khoác thêm lớp da giả tạo, hành vi của mình bỗng chốc trở nên chính đáng, loại hành động lừa mình dối người này thật buồn cười. Ti tiện vẫn là ti tiện, không phải là nói vài câu là có thể che giấu. Mà thôi, các ngươi không phải muốn lý do động thủ sao, ta cho các ngươi lý do. Vừa dứt lời, hắn vung hai tay, một tay kết nhân tà ấn, một tay kết quỷ tà ấn. Trúc Lê vội nói, đợi đã, các ngươi đừng. Lớn mật. Dám vì bị nói toạc âm mưu, liền tức giận muốn giết người diệt khẩu, tâm địa đáng chém. Quý thần quan hét lớn, vung chưởng, lòng bàn tay phát ra hào quang nóng rực, trừ tà cương liệt, chính là đại nhật hóa ma chưởng, thuộc tính khắc chế tà khí của quỷ tà ấn. Quách Thao ngưng khí hai ngón tay, sắc bén như dao, lại mang theo một cổ khí thế tĩnh tâm, không bị ngoại vật lay động, một ngón chỉ ra, mọi niệm bình định, tâm hải không chút rung động, khiến tà ấn không thể tác động đến tâm tình tiêu cực của người ta. Khắc chế chiêu, hóa ra sớm đã có âm mưu à. La Phong bỗng nhiên hiểu ra. Quy 1, chương 181, đoàn kết sức mạnh. Đối mặt với hai người sử dụng võ học, lại có thể vừa mới khắc chế nhân tà ấn cùng quỷ tà ấn, La Phong không khỏi nghi ngờ đây chỉ là một sự trùng hợp. Kết hợp với việc đối phương cố ý khiêu khích trước đó, trong đầu anh hiện lên nhiều suy đoán. Ngũ tà ấn chưa hoàn thiện thành chính nghịch thao thiên chưởng, một khi xuất thủ khó có thể thay đổi chiêu thức. La Phong cũng lười đổi võ học khác, trực tiếp điều khiển ý niệm, âm phong gào thét, kình khí ngưng tụ thành thương, đột phá ra. Quý thần quan vẫn giữ nguyên chiêu thức, đại nhật hóa ma chưởng vốn khắc chế âm thần thứ, tiếp tục đánh tới, hào quang rực rỡ, trừ tà khu âm. Quách Thao cũng không thay đổi chiêu thức, bình tĩnh tập trung tinh khí thần vào một điểm, không bị chiêu thức hư ảo quấy nhiễu. Đối đầu với chiêu thức phá vỡ phòng ngự chuyên biệt, dù không chiếm ưu thế, nhưng cũng không gặp nguy hiểm. Ngược lại, thay đổi chiêu thức trong trận chiến dễ làm rối loạn vận hành chân khí. Thuật pháp và võ học va chạm, kình khí vô hình khuếch tán. Quý thần quan chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cơn đau nhói, đại nhật chi tướng ngưng tụ tan rã, hào quang bị chôn vùi, bàn tay gần như bị âm khí xuyên thủng. Sao có thể, rõ ràng thuộc tính bị khắc chế, lại vẫn có thể ép ta, ngươi không phải là tứ trọng cảnh tu sĩ sao? Phía bên kia, Quách Thao càng không chịu nổi. Quý thần quan ít nhất còn có ưu thế về thuộc tính, còn hắn lại trực tiếp đối công. Chỉ nghe hai tiếng xương cốt nứt vỡ, hai ngón tay của hắn cong ngược lại, gãy lìa. Thật là hồn lực tu vi hùng hậu, ngươi thật sự là võ tu, chứ không phải thuật tu sao? Tà ấn tiếp cận, khiến Quách Thao không kịp suy nghĩ liệu có nên sử dụng võ học khắc chế thuộc tính hay không. Anh chỉ có thể bản năng điều khiển chân khí toàn lực ngăn cản. Quý thần quan cũng phản ứng tương tự. Nhưng làm sao chống đỡ được? Tà ấn dư kình xâm nhập cơ thể, quý thần quan chỉ cảm thấy thần hồn như bị xé rách, đau đớn đến mức gần như tách thành hai người. Quách Thao lại rơi vào tâm trạng tiêu cực vô biên, vừa bi thương, vừa tuyệt vọng, muốn tự sát tại chỗ. Thấy vậy, Trúc Lê dù ghét hai người lợi dụng mình, nhưng dù sao cũng từng là bạn bè, không đành lòng nhìn họ chịu khổ. Anh lập tức ra tay, áp sát vào sau lưng hai người, truyền vào chân khí trấn áp thương thế, vội vàng nói, xin các hạ nương tay, chúng ta đã chịu thua. Chuyện hôm nay do ta gây ra, đừng liên lụy người khác. La Phong một chiêu thành công đã dừng lại. Dù sao đã bắt giữ được người, tiếp tục động thủ ngoài việc giết chết đối phương, không còn ý nghĩa nào khác. Hơn nữa, ở trong Huyền Minh Cốc, dù đối phương động thủ trước, nếu muốn hạ sát thủ, hình luật đường bên kia cũng không tiện khai báo. Trúc Lê âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Anh thật sự sợ La Phong không tha thứ, không phải là phải phân định sinh tử. Vừa mới giao thủ một hiệp, Quý Thần Quang và Quách Thao đã bị bắt giữ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Dù tự tin có thể đánh bại một trong hai người, anh cũng không dám chắc thắng được cả hai cùng lúc, huống chi là bị bắt giữ chỉ trong một chiêu. Nửa năm trước khi giao thủ, hắn còn chưa mạnh mẽ như vậy. Thật không ngờ. Tôi vốn tưởng rằng nửa năm qua khổ luyện mỗi ngày, trước thời hạn 5 năm tu luyện bách chiết binh kiếp công đến đại thành, thành tích này đủ để tự hào. Hôm nay so sánh, mới biết là ếch ngồi đáy giếng. Trúc Lê không lộ vẻ gì trên mặt, nhưng tâm trạng đã sóng gió. Anh làm sao không nhận ra, lý do La Phong thắng dễ dàng như vậy là do căn cơ của anh vượt trội so với Quý Thần Quang và Quách Thao, khoảng cách quá lớn khiến hai người dù ứng phó thế nào cũng đều phải chịu chung số phận. Sau một chén trà, theo một tiếng quát khẽ, dư kình của tà ấn bị buộc ra khỏi cơ thể, kình lực như nỏ bắn, đập vỡ bức tường quán rượu, hướng về chân trời. Tỉnh táo lại, Quý Thần Quan và Quách Thao biết mình đã mất hết mặt mũi, cũng không dám nói gì thêm, chắp tay, lặng lẽ rời đi. Trúc Lê cười khổ nói, dù ngươi có tin hay không, chuyện hôm nay không phải điều ta mong muốn. Sau này nếu có cơ hội, nguyện đến tận cửa tạ lỗi, hóa giải ân oán. Nói xong, anh cũng đuổi theo. Nếu Quý Thần Quan và Quách Thao không động thủ, anh rất có thể sẽ không hạ thấp mình để nói lời xin tha thứ. Nhưng khi hai người động thủ, anh liền không thể không thanh minh, nhất là khi phát hiện La Phong mạnh hơn dự đoán rất nhiều. Trong Lục Đạo Tông, chọc giận một cường địch như vậy không phải là hành động khôn ngoan, cộng thêm nguyên nhân xung đột chỉ là một va chạm nhỏ. Thông Thiên Cổ Thư tán thưởng, hóa ra là một người biết tiến lùi. Vốn thấy hắn hành động hấp tấp, còn tưởng rằng lại là một kẻ ngốc nghếch, hóa ra lại nhìn nhầm. La Phong không có tâm trạng đánh giá người, cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Lý Hằng và những người khác, vừa hối hận, vừa kính nể, vừa ngạc nhiên, biết mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Anh không muốn ở lâu, liền cáo từ rời đi. Một lúc sau, Lý Hằng tỉnh táo lại, thở dài, không ngờ. Tôn Tiểu Liên cũng ngơ ngác, không ngờ. Triệu Phụng Tiên chỉ lắc đầu. Nếu La Phong là tứ trọng cảnh, có thể còn có thể quy công cho đan dược để thuyết phục bản thân. Nhưng thực lực ngũ trọng cảnh, tìm bất kỳ lý do gì cũng chỉ khiến bản thân mất khí độ, khoảng cách quá lớn, về điểm này, lòng ghen tị cũng biến mất. Lý Hằng nhìn thấy Cao Trụ đang say sưa thưởng thức thức ăn, không khỏi tò mò hỏi, ngươi thằng nhãi này bây giờ còn có tâm trạng ăn cái gì? Lại nói tiếp, ngươi thật giống như không hề kinh ngạc, chẳng lẽ đã sớm biết La Phong có thực lực mạnh mẽ như vậy? Trong giọng nói, không khỏi mang theo nhiều ước ao. Bởi vì so với sự do dự của anh, Cao Trụ lại đứng về phía La Phong, hành động tưởng chừng nhỏ bé này lại càng thu hút thiện cảm. Với thiên phú mà La Phong thể hiện, dù chỉ là nhặt canh uống, cũng đủ để no bụng. Điều này cần biết không? La tiểu tử chắc chắn bất phàm, khi còn ở nông thôn, ta đã nhận ra. Dù cho hắn không tu hành, mà kế thừa bản lĩnh của lão gia tử, sau này cũng sẽ là đệ nhất danh y. Cao Trụ thậm chí còn lười giơ đầu lên, cảm thấy những chuyện tầm thường này không cần nói ra. Triệu Phụng không nhịn được hỏi trước, ngươi lại có lòng tin với hắn như vậy. Đó còn cần phải nói. Ở đây, ngươi, ta, đều có thể tìm được những người có điểm tương tự. Nhưng ngươi phát hiện có ai đặc điểm giống La Phong không? Khi còn nhỏ, hắn đã thể hiện khác biệt với những người khác. Các ngươi có từng thấy hắn khóc, có từng thấy hắn oán giận, có từng thấy hắn nổi giận. Trên đời có ai mù có thể tự lập tự cường như hắn? Đặc điểm đặc biệt như vậy, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra. Dù sao, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật lớn. Không nhanh lên ôm đùi, bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không có tiệm này. Mọi người ngạc nhiên, vừa cảm thấy Cao Trụ là một kẻ ngốc nghếch, nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, lại cảm thấy anh ta là đại trí giả ngu, rất có lý. Trong lòng ngũ vị tạp trần, khó có thể nói nên lời. Ngoài quán rượu, Trúc Lê bước nhanh đuổi theo Quý Thần Quan và Quách Thao, trầm mặt nói, ta cần một lời giải thích. Quý Thần Quan lúng túng, mặt có vẻ khổ sở. Quách Thao bên cạnh nói thẳng, hai ta là theo lệnh của Hồng Quỳ sư huynh, đến thăm dò La Phong. Quách Thao, ngươi sao có thể nói ra? Chuyện này căn bản không giấu được. Đại hội đấu pháp sắp khai triển, có thể lừa được ai? Hơn nữa, thực lực của La Phong ngươi cũng đã thấy, tấm tắc, hồn lực tu vi này sâu không lường được, e rằng Hồng Quỳ sư huynh cũng chưa chắc là đối thủ. Quách Thao hồi tưởng lại những tính toán trước đó, cảm thấy tim đập nhanh. Hắn sử dụng pháp thuật chắc là cấp thấp nhất âm thần thứ, có lẽ đã tu luyện đến viên mãn, chiêu thức hóa hư là chiêu thức thật. Ta và ngươi liên thủ, lại còn sử dụng chiêu thức khắc chế, nhưng vẫn bị đánh tan. Dù là thuật tu lục trọng cảnh cũng không dám chắc có thể làm được điều đó. Nếu lúc đó hắn có ý định giết chúng ta, hắc hắc. Quý Thần Quan nghe đến cuối cùng, lặng lẽ cười, rõ ràng có chút oán giận Hồng Quỳ, lo lắng hơn, lại có chút cảm động lây, bởi vì trước đó họ nhận được thông tin, đối phương chỉ là một tu sĩ tứ trọng cảnh có chút thực lực, dù có vướng tay chân, miễn cưỡng cũng có thể che đậy. Ai ngờ cá vàng biến cá voi, vô duyên vô cớ trêu chọc một kẻ địch đáng sợ. Hồng Quỳ sư huynh rất muốn giành vị trí đứng đầu trong đại hội đấu pháp. Ba năm trước, hắn bại bởi Hàn Lâm đột nhiên xuất hiện. Hôm nay, Hàn Lâm đã tấn cấp lục trọng cảnh, đối thủ duy nhất chỉ còn lại Mang Quang. Kết quả Mang Quang lại bị người ám toán, hủy diệt thân thể. Dù cho hôm nay khôi phục thực lực, đối với những thiên tài cấp số như chúng ta, đứng yên tại chỗ chính là lui bước, chậm một bước sẽ chậm cả đời. Mang Quang đã rồi không bị để vào mắt, cho nên Hồng Quỳ sư huynh mới hứng thú với hai tiểu bối hủy diệt thân thể của Mang Quang. Nếu Quách Thao đã nói ra, Quý Thần Quan cũng không giấu giếm nữa, lời nói này coi như là một lời giải thích cho Trúc Lê. Quách Thao cười gian, vốn tưởng rằng đối phương dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một tiểu bối nhập môn 2 năm, mạnh mẽ nhưng hiệu quả, không ngờ lại là yêu nghiệt như vậy. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh không nói, thực lực chân chính còn vượt qua cảnh giới. Loại nhân vật này trong lịch sử Lục Đạo Tông, cũng chỉ có hơn 10 người. ta xem Hồng Quỳ sư huynh lúc này muốn huyền. Quý thần quan không đồng ý, khó mà nói, Hồng Quỳ sư huynh thực ra đã tích lũy đủ lâu, có 90% chắc chắn tấn cấp lục trọng cảnh. Nhưng hắn muốn sử dụng thân phận đứng đầu để thăng cấp vào tông, có ý định đè nặng cảnh giới, chính là vì đại hội đấu pháp lần này. Nói đến đây, Quách Thao cũng không tiện nói gì thêm, chỉ nói, dù sao, bất luận họ đấu lợi hại đến đâu, cũng không liên quan gì đến chúng ta, an tâm làm quần chúng là được. Trúc Lê đột nhiên nói, ta nghe nói, mang quan lật thuyền trong mương, là thua bởi hai đệ tử liên thủ. Nếu trong đó có La Phong mạnh mẽ như vậy, người kia tên Hoàng Tuyền chắc chắn cũng không kém. Còn có, Phương Thị tỷ đệ, môn hạ của Thông Bảo chân nhân, chuyến này trở về, cùng tấn cấp ngũ trọng cảnh. Hai người này cũng quen biết thân mật với La Phong. Có câu nói là nhân dĩ quần phân, vật họp theo loài. Quý thần quan và Quách Thao sững sờ, lập tức nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc và mong đợi trên mặt đối phương. Xem ra, đại hội đấu pháp lần này đúng là một hồi long tranh hổ đấu. Quy 1, chương 182, thân như chim dữ. Chương 182, thân như loài chim dữ. Ly khai tửu lâu, La Phong cưỡi ngựa không dừng vó, rất nhanh quay lại Huyền Mệnh Phong. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, ngươi chẳng lẽ bị thương chứ? Thật muốn đúng vậy mà nói, ta sẽ khinh bỉ của ngươi, chính là hai con tôm nhỏ, dùng hai đầu ngón tay đều có thể cho nhấn đã chết. La Phong không nói lời nào, vén lên tay áo trái, chỉ thấy cánh tay da dẻ đều đã hé, lưu lại văng khắp nơi văng lộ, chỉ là không có chảy máu. Hắn nhíu mày, dùng tay phải nắm bên ngoài trở mình da nhẹ nhàng xé một cái, nguyên cả cánh tay da người đều cho kéo xuống tới, lộ ra dấu ở phía dưới giữ tận quỷ cánh tay. Xem ra, dùng tầm thường da người thì không cách nào che lại, hơi hơi dùng lực một chút, chỉ biết vỡ tan. La Phong nhìn chằm chằm bàn tay, mở rộng ngũ chỉ, cảm thụ được nổi lên ở bên trong lực lượng, kỳ thực chỉ lấy bản thân tố chất mà nói, quỷ cánh tay các phương diện đều ở đây bình thường cánh tay phải bên trên, nước lửa bất xâm, lì lợm, lực lớn vô cùng. Sơn Tử Huân chiếc cây thủ đoạn tương đương xảo diệu, hoàn toàn không có để lại cảm giác bài xích, đương nhiên cũng cùng này quỷ cánh tay vốn là nguyên nhân của hắn có quan hệ. Cánh tay kinh mạch đã liên thông, chân khí có thể tự do vận hành, hơn nữa kinh mạch phân bố cùng người tay cũng không khác biệt, thuần dương xích hỏa kính cũng tốt, vạn đồ nguyên công cũng tốt, cũng không có sản sinh cảm giác bài xích, chứng minh quỷ cánh tay cùng tà uế là hai chuyện khác nhau, đối với huyền âm hắc thủy công cũng không có đặc thù gia tăng. Cứ việc tà nhãn nhưng ở vào chữa thương trạng thái, không cách nào sử dụng. Nhưng quỷ cánh tay bản thân có đủ khá mạnh kháng pháp thuộc tính, đê giai thuật pháp nhẹ nhàng lấy tay vỗ một cái, là có thể vừa kỳ chụp thành tán loạn linh khí. Ngoại trừ cánh tay dài ngắn thoáng có sự khác biệt bên ngoài, những địa phương khác cũng không dị dạng. Thông Thiên Cổ Thư nói, ta đã sớm nói, cho ngươi dùng bôi lên thuốc mỡ băng gạc đưa cánh tay cuốn lên, như vậy còn có thể tiến thêm một bước săn sóc ân cần, ngươi không phải là phải nhổ trồng da người, cái này làm bạch dụng công đi. Dùng băng gạc buộc cánh tay khó tránh thái đáng chú ý. Quả thực như là tại nói cho người khác biết, ta cánh tay này có gì đó quái lạ. Lời tuy là nói như vậy, nhưng La Phong cũng không nghĩ ra kỳ phương pháp của hắn, chỉ phải nghe theo, dùng màu trắng sợi nhỏ bố trí từng vòng đem quỷ cánh tay bọc lại. Hắn phất phất tay cánh tay, hơi chút cảm nhận được ảnh hưởng, nhưng cơ bản có thể không nhìn. Lúc này, một vệt sáng từ trên trời xa xa bay tới, rơi tại Huyền Mệnh Phong trên đất trống, cũng một cái bọc, La Phong nhìn thoáng qua bao vây trên ký tên, chính là Phương Nguyệt Nghi. Chắc là nhờ cậy nàng hỗ trợ luyện chế, để mà phối hợp án thế pháp chí điểu pháp bảo. Mở ra liếc mắt, bên trong đến một cái hắc lam giao nhau trường khăn quàng cổ, mặt trên xăm các loại phi điểu ác điểu đồ án, cấu thành một bức rực rỡ màu sắc họa, gọi người liếc mắt liền có thể cảm nhận được bên trong tích chứa linh động chi ý. Ưng chiên khu tước đoạn, khăn quàng cổ hình pháp bảo, thật là rất hiếm thấy. La Phong cảm thấy hữu ta bất thỏa, lại nói không được rốt cuộc là cái gì, tạm thời buông nghi vấn, trước đem khăn quàng cổ vây lên, thí nghiệm pháp bảo hiệu quả. Trong cơ thể vận chuyển tán thế pháp chí điểu phương pháp, thân hình khẽ động, coi như lướt đi kiểu trên mặt đất dời đi, xê dịch lệch gãy gian, tiếp nối được thông thuận không gì sánh được, không hề trở ngại chỗ, hơn nữa hoàn toàn không bị người thể hạn chế, có thể lấy tùy ý quan điểm chuyển biến phương hướng, cũng tại chỗ để lại một chuỗi chuỗi hư ảnh. Cái này hư ảnh lưu lại La Phong khí tức, nếu không cẩn thận quan sát, đơn thuần ỷ lại linh thức nói, rất dễ bị lừa bịp đi qua. Mỗi khi La Phong rất nhanh dời đi thời điểm, khăn quàng cổ hai đầu chỉ biết thuận gió đông đưa, bị tức lưu kéo được thẳng tắp, tiêu sái phi phàm, nhất là hai đầu đỉnh bộ vị, phía trên linh văn sẽ lóng lánh phóng đi ra, biến thành từng con linh điểu, cuốn lượn vòng, làm người ta không kịp nhìn. Những linh văn này ngoại trừ tăng nhanh tốc độ, mượn phong trợ lực bên ngoài, còn có quấy nhiễu linh thức tỏa định công hiệu, không thể che lấp. La Phong bỗng nhiên dừng lại một chút, toàn lực kích thích pháp bảo, trong chớp mắt thân hình hư không tiêu thất, cũng xuất hiện tại ngoài trăm trượng vị trí, dường như thuấn di. Tầm thường thuấn di pháp thuật chỉ biết tiêu hao số lớn chân khí, tại giờ đi sau thường thường sẽ ở vào vô lực làm trạng thái hư nhược, dễ bị người thừa dịp khích mà vào, mà cái này, tán thế pháp chí điểu, thân pháp lại lớn làm trái lẽ thường, giờ đi sau không chỉ có không có đổi thành suy yếu, thân thể trạng thái còn có thể bị đề thăng tới đỉnh, do đó có cơ hội bộc phát ra mạnh nhất một kích, không thẹn là loài chim dữ ác điểu tên. Có thể phối hợp tuyệt chiêu sử dụng, chỉ là ở đây qua đi, sẽ gặp phải gấp đôi mệt mỏi rã rời tập kích, bởi vậy coi như là liều mạng chi chiêu, không thể nhất cử đánh ngã, chỉ biết phản chịu kỳ hại. Tán thế pháp chí điểu nói là thân pháp, nhưng chủ yếu của nó tác dụng cũng không phải là ở chỗ né tránh, mà là đang với tiến công. Tán thế người, thần chi dùng vậy, dùng chi tất theo gian mà động. Tán thế, tức tán nhân tư thế, băng tán rơi đối phương thế, do đó khiến cho lộ ra lỗ thủng, sau đó tinh chuẩn nắm lỗ thủng, một kích mà phá. Bất quá muốn đạt được điểm này, cần tương đối cảnh giới cùng tu vi, cùng với đêm ngày tu luyện, lấy La Phong hiện nay tiêu chuẩn mà nói, chỉ phải da lông, vẻn vẹn có thể bảo đảm né tránh. La Phong cảm thán nói, kích thủy chi nhanh, còn trôi thạch người, thế cũng, loài chim dữ chi nhanh, còn hủy gãy người, biết vậy. Lẽ thường mà nói, tảng đá không thể trôi với thủy thượng, trôi thạch nói rõ thủy thế tốc độ cực nhanh, có thể làm cho tảng đá trôi với thủy thượng. Quan tưởng hải âu bắt cá tình cảnh, kỳ thế chi mảnh, cụ hủy gãy chi lực. Hải âu xoay quanh thăm dò con cá hướng đi, có thể thấy được kỳ chuẩn, đối cá lao nhanh mà khiến cho không kịp chạy trốn, có thể thấy được kỳ nhanh, một kích mổ tử thủy vùng trung du động chi cá, có thể thấy được kỳ tàn nhẫn. Bất quá, hiện nay ta chỉ có thể làm được trong đó một điểm, cách ba người đều cụ còn kém rất xa đường. Hắn đặt chân tại nhất phương thủy đàm trên, cúi đầu nhìn lại, hãy nhìn thấy một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Tự hồ, có chút quá phận chiêu diêu. Trên tay quấn băng vải không nói, trên cổ lại quấn quýt lấy khăn quàng cổ, như hôm nay khí lạnh ngược lại cũng thôi, nếu là tiết trời đầu hạ, tính là ta không sợ hè nóng bức, có thể mặt trời chói chang dưới mang khăn quàng cổ thực sự quá mức khó cảm thấy. Thông thiên cổ thư giật dây nói, không chuyện này, ngươi nghĩ quá nhiều, trong mắt của ta, đã cảm thấy hình tượng này phi thường đẹp trai, tràn đầy người tuổi trẻ thanh xuân sức sống, lại vô cùng ảo tưởng màu sắc, nếu như ngươi có thể thỉnh thoảng cầm cánh tay, làm thống khổ hình dáng, vậy thì càng có ý tứ. Luôn cảm thấy ngươi ảo tưởng không phải là cái gì tốt hình tượng, được rồi, dù sao cũng không có quy định, món pháp bảo này phải quấn ở trên cổ khả năng phát huy tác dụng. La Phong động thủ đem quấn quýt lấy quỷ cánh tay lụa trắng cởi xuống, sau đó thay ưng chiên khu tước đoạn, kể từ đó, cứ việc màu sắc rực rỡ đồ văn như trước đáng chú ý, có thể chí ít quá dị địa phương giảm bớt một chỗ. Thông thiên cổ thư tiếc núi nói, thật là không hề tưởng tượng lực nam nhân. La Phong không để ý tới hắn, suy tính kế tiếp kế hoạch hành động, là vàng cuối cùng phát quang. Dù cho ta có ý khiêm tốn, cũng chỉ có thể lừa gạt đệ tử tầm thường, những thứ kia chí đang đoạt khôi những thiên tài lại há sẽ quên sự tồn tại của ta. Những ngày kế tiếp, còn là an tĩnh đối xử tại Huyền Mệnh Phong trên, là đấu pháp đại hội chuẩn bị sẵn sàng đi, lợi dụng Huyền Mệnh Phong nguyền rủa, có thể tránh hữu tâm nhân điều tra, ta tuy rằng không sợ cái này, có thể cuối cùng là chuyện phiền toái, có thể miễn thì miễn. Làm ra quyết định sau, La Phong hãy thu liễm tâm tư, chuyên tâm đối xử tại Huyền Mệnh Phong trên. Tu luyện tán thế pháp chí điểu cùng với tổng duyệt pháp linh thi, dù sao cũng cái này hai môn công pháp bát đại tinh thâm, đọc sách đến bạc đầu cũng chưa chắc có thể nắm giữ thông thấu, cũng đủ cho hết thời gian. Sau 40 ngày, cuối cùng đã tới đấu pháp đại hội triệu khai thời gian. La Phong đi tới rất ưu đài, nhìn thấy ước chừng có 60-70 người tụ tập ở chỗ này, trong đó đủ khuôn mặt quen thuộc, tỷ như Triệu Phụng Tiên, Liễu Thanh Phong, Giang Đào đám người. Phụ trách dẫn đầu chính là nội vụ phủ tên kia tiều tụy lão nhân, hắn trước sau như một quả ngôn thiếu ngữ. Mờ hai mắt chỉ nhìn chằm chằm quần mặt trời, đợi được ảnh châm đi tới chỉ định thời gian sau, liền phất tay vẫy ra một mảnh rõ ràng ngu dốt quang huy, đem tất cả mọi người tại chỗ bao lại. Có vài tên khoan thai tới chậm đệ tử, cả tiếng hô chờ một chút, nhưng đáng tiếc tiều tụy lão nhân bừng tỉnh không nghe thấy, phát quyết sờ, hào quang lôi kéo đệ tử trốn vào u minh đường hầm trong. Cái này đường hầm xung quanh thoáng qua, hư thực khó phân biệt, còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái thổi qua, mỗi người thân thể cổ quái, vượt qua thường nhân tưởng tượng, càng lộ ra vài phần quỷ dị vẻ. Giấu giếm mê hoặc tinh thần thuật pháp, khiến người ta nhìn lên liền chán ván đầu. Như chỉ là như vậy, nhắm mắt lại cũng dễ làm thôi, hết lần này tới lần khác những quỷ này quái còn phát ra sắc nhọn kêu khóc thanh âm, quấy nhiễu tâm thần người, tính là ngăn chặn cái lỗ tai cũng vô dụng. Các đệ tử chỉ cho rằng đây là một loại biến tướng thực lực khảo nghiệm, vội vã vận công ngăn chặn, bảo vệ cho linh đài bất động. Tiều tụy lão nhân tựa như là chân chánh người câm điếc một dạng, không có bất kỳ nói rõ, chỉ là xuất ra rất nhiều tấm lệnh bài, chia mỗi người một khối. La Phong dùng ngón tay sờ sờ hai mặt, một mặt viết Huyền Minh, mặt khác viết Giáp Ngọ, trong lòng mang theo nghi hoặc. Triệu Phụng Tiên nhìn ra hắn không giải thích được, tới gần giải thích, lục đạo tông thuộc hạ phân mạch là Huyền Minh, Cú Mang, Chúc Dung, Nhục Thu, Hậu Thổ, mà mỗi một phân mạch lại có 120 cái khu vực, lấy thiên can địa chi số làm phân chia, chúng ta chính là lệ thuộc vào Giáp Ngọ khu Huyền Minh cốc, điều này cũng làm cho ý nghĩa, nếu là lấy chúng ta tham gia nhân số là số bình quân, chuyến này tỷ đấu đại hội, sẽ có gần 40.000 tên đệ tử tham gia. Quy 1, chương 183, quy tắc đấu pháp đại hội. La Phong không hiểu nhiều về quy tắc đại hội đấu pháp, ban đầu tưởng rằng giống như kỳ thi khảo hạch niên kỷ của đệ tử ngoại môn. Nhưng khi nghe nói có gần 40.000 đệ tử tham gia, anh mới nhận ra phương thức đấu loại này có thể không phù hợp, bởi vì rất khó đảm bảo tính công bằng. Trong vài tháng chuẩn bị, La Phong tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tu luyện. Anh tin rằng chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, bất kể đại hội đấu pháp diễn ra theo cách nào, anh đều có thể vượt qua. Trước đây, La Phong dự định chờ đến đại hội đấu pháp mới tìm người hỏi han. Nhưng giờ Triệu Phụng Tiên đã chủ động giải thích, anh cũng không cần từ chối. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo, chắc là thằng đồng hương kia biết chuyện, thấy tiềm năng của mày, cho nên mới muốn nịnh bợ. Hừ, nhớ hồi xưa thằng này lúc nào cũng tỏ ra mình cao sang, ai cũng không vừa mắt, kết quả chỉ là một con buôn thương, giao du dựa vào lợi ích thôi. Giọng điệu của nó thể hiện sự khinh thường đối với nhân phẩm của Triệu Phụng Tiên. Tuy nhiên, La Phong không để ý, bởi vì Triệu Phụng Tiên biết tiến biết lui, biết được mất, không cố chấp giữ cái tôi của mình. Anh ta không thể là tri kỷ, nhưng cũng có thể xem là bạn bè bình thường. Quan hệ giữa người với người không chỉ có kẻ thù, bạn thân và người lạ. Một số mối quan hệ hời hợt, không đáng tin cậy trong lúc nguy cấp, nhưng cũng cần những người bạn bình thường có thể giúp đỡ trong những việc nhỏ nhặt. Phải biết rằng phần lớn người trên đời đều là người thường, và thậm chí là những người thường thô bỉ, không chịu được tục. Nếu họ ở vị trí của Triệu Phụng Tiên, họ có thể cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, không những không tha thứ cho La Phong mà còn căm thù anh, xem anh càng khó chịu, như thể thứ vốn thuộc về họ bị cướp đi vậy. Triệu Phụng Tiên có thể bỏ qua sự khác biệt. Khi kết nối lại không tỏ ra nịnh nọt, xác định rõ vị trí của mình, sẵn sàng giúp đỡ khi có thể. Người như anh ta, dù không thể đạt được thành tựu khiến cả thế giới chú ý, nhưng chắc chắn có thể đứng trong hàng ngũ thành công. La Phong không để ý lời nói của Thông Thiên Cổ Thư, hỏi, tôi không hiểu nhiều về các khía cạnh của đại hội đấu pháp, Triệu Huynh có thể giải thích một chút không? Rất vui lòng, không dám từ chối. Triệu Phụng Tiên cười, không giấu giếm ý đồ của mình, đại hội đấu pháp được chia thành 3 vòng thi đấu, thường được mọi người gọi là vòng thi đấu loại. Vòng thi đấu xếp hạng và vòng chung kết. Đối với những người như tôi, chỉ cần đạt tiêu chuẩn đệ tử 5 năm một lần, thì nỗ lực sẽ tập trung vào vòng thi đấu loại đầu tiên, hai vòng còn lại chỉ xem cho vui. Tất nhiên, đối với người như La Huynh, nắm vững quy tắc vòng thi đấu xếp hạng rất cần thiết, nó trực tiếp liên quan đến tư cách tham gia vòng chung kết cuối cùng. Anh ta không hạ giọng, một số đệ tử lần đầu tham gia đại hội đấu pháp, dù đã hiểu trước đó, cũng không nhịn được lại gần lắng nghe. Dù sao lúc này rảnh rỗi cũng rảnh rỗi, mặt khác một số đệ tử kỳ cựu cố gắng nhớ lại, nhân cơ hội khoe khoang một chút, cũng đến đây để vui vẻ. Quy tắc vòng thi đấu loại phức tạp nhất, mỗi kỳ đại hội đấu pháp đều có 18.000 vị trí loại, nghĩa là một nửa số người sẽ bị loại. Không cần nói về kết cục của những người bị loại, phương thức đấu loại trong vòng thi đấu loại khác với những vòng khác là thi đấu tự do trên đài, chia thành người giữ đài và người khiêu chiến. Nói chung, 18.000 đài được sắp xếp theo thứ tự, phần lớn người giữ đài là những người đã đạt được tư cách trong đại hội đấu pháp trước đó. Những người không thể tham gia đại hội đấu pháp lần này vì nhiều lý do, chẳng hạn như đã thăng cấp lên cảnh giới lục trọng hoặc được bổ nhiệm làm chấp sự, họ sẽ để trống vị trí của mình, và những người phía sau sẽ được bổ sung. Ví dụ, Hàng Lâm Sư Huynh, người đứng đầu lần trước, giờ đã thăng cấp lên cảnh giới lục trọng, trở thành đệ tử nội môn, không thể tham gia đại hội đấu pháp, nên để trống đài thứ nhất. Vị trí này sẽ do Mang Quan Sư Huynh, người đứng thứ hai, được bổ sung. Những người phía sau cũng sẽ lần lượt lên một bậc. Về phần vị trí cuối cùng trống, nó sẽ được rút thăm từ những người không có vị trí, như tôi và anh. Người may mắn được chọn sẽ trở thành người giữ đài, có một chút lợi thế. Quy tắc quyết định kết quả trong vòng thi đấu loại là, người giữ đài đánh bại 3 người khiêu chiến, hoặc kiên trì 6 canh giờ mà không mất tư cách, hoặc là có danh hiệu đài chủ vào cuối ngày đầu tiên, thì người giữ đài sẽ giữ được vị trí của mình. Mọi người có thể khiêu chiến bất kỳ đài chủ nào, sau khi thắng sẽ chiếm được đài, nhưng chỉ có một lần thất bại. Nói cách khác, nếu một đệ tử không có vị trí trên đài, sau khi thất bại sẽ bị loại. Còn đối với người giữ đài, sau khi thất bại phải bảo vệ vị trí của mình, nếu bị người khiêu chiến thành công, cũng sẽ bị loại. La Phong suy nghĩ, nói cách khác, cách đánh giá chính xác thực lực của đối thủ sẽ trở thành yếu tố quan trọng để vượt qua vòng thi đấu loại. Nắm vững điều này, không nhất thiết phải mạnh hơn một nửa số người bị loại. Triệu Phụng Tiên gật đầu, thực ra còn có một số quy định hạn chế để bảo vệ đệ tử ở cảnh giới thấp. Dù sao, trong giao đấu, đệ tử ở cảnh giới cao sẽ có lợi thế hơn. Nói chung, 5.000 vị trí cuối cùng, tức là 13.000 vị trí phía sau, chỉ cho phép đệ tử tam trọng cảnh tham gia. Còn 8.000 đến 13.000 vị trí, chỉ cho phép đệ tử tam trọng cảnh và tứ trọng cảnh tham gia. Còn trong vòng 8.000, không có bất kỳ hạn chế nào. Đệ tử tam trọng cảnh có thể trực tiếp khiêu chiến đài chủ thứ nhất nếu cảm thấy thực lực của mình đủ mạnh. La Phong suy nghĩ nhanh chóng, như vậy, có một số thủ đoạn mưu lợi. Ví dụ, khi kết thúc 12 canh giờ, khiêu chiến đài chủ, nếu thành công, thời gian kết thúc, không cần phải tiếp nhận những người khiêu chiến khác. Cùng một lập trường, nếu đổi thành đài chủ, lúc này không cần phải phân thắng bại với người khác, chỉ cần tập trung kéo dài thời gian, chờ 12 canh giờ kết thúc, có thể không chiến mà thắng. Triệu Phụng Tiên cười, gật đầu, đúng vậy, có rất nhiều thủ đoạn, xem anh chọn cách nào. Thậm chí có thể mua chuộc những người dự thi khác, chờ anh trở thành đài chủ, để ba người bị mua chuộc lần lượt lên khiêu chiến, đồng thời âm thầm nhường, có thể thành công vượt qua vòng loại. Chỉ là mỗi người chỉ có một lần thất bại, muốn mua chuộc những đệ tử khác cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Môn phái cũng không cấm điều này, bởi vì mối quan hệ cũng là một loại thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất nhiên, tình huống này chỉ xuất hiện ở vị trí thấp, những vị trí cao được quản lý nghiêm ngặt, không cho phép gian lận. 128 vị trí đầu tiên đều có trưởng lão nội môn giám sát, 16 vị trí đầu tiên thậm chí có thiên nhân cường giả giám sát. Cách làm này chắc chắn có liên quan đến vòng thi đấu xếp hạng thứ hai. La Phong nhìn thấu điểm mấu chốt. Đúng, không ai quan tâm đến vị trí trong vòng thứ nhất, nó chỉ quyết định xem ai đạt tiêu chuẩn. Môn phái thực sự không coi trọng vòng này, thường để cho mọi người tự do cạnh tranh, thủ đoạn đen tối là chuyện bình thường, chỉ trừ 128 vị trí đầu tiên, bởi vì nó liên quan đến phần thưởng của môn phái, cơ bản không ai chủ động bỏ qua. Vòng thi đấu xếp hạng chỉ dành cho 128 đệ tử đầu tiên, những người phía sau không có tư cách tham gia. Về lý thuyết, để giành được vị trí quán quân đại hội đấu pháp, ít nhất phải đạt được vị trí 128 trong vòng thi đấu loại thứ nhất. Quy tắc vòng thi đấu xếp hạng rất tinh vi, thứ tự thi đấu là từ dưới lên. Đầu tiên là từ 128 vị đến 65 vị, có thể tùy ý khiêu chiến 64 vị đến 33 vị. Quy tắc thắng bại tương tự như vòng thi đấu loại, người khiêu chiến chỉ có một lần cơ hội, sau khi thất bại sẽ mất tư cách, sau khi thành công sẽ lên bậc. Đối với người giữ đài, chỉ cần đánh bại hai người khiêu chiến, sẽ giữ được vị trí của mình, không cần phải tiếp nhận những người khiêu chiến khác. Sau khi kết thúc vòng này, đến lượt 64 vị đến 33 vị khiêu chiến 32 vị đến 17 vị, cứ thế tiếp tục. Cuối cùng là 18 vị đến 9 vị khiêu chiến 8 vị đầu tiên. Cuối cùng, 8 người đứng đầu sẽ có tư cách tham gia vòng chung kết cuối cùng. Quy tắc vòng chung kết đơn giản hơn hai vòng trước, là đấu loại đơn thuần, người thắng là vua. La Phong suy nghĩ, cách sắp xếp này cũng hợp lý. Trong vòng thi đấu xếp hạng, lo lắng có người thu thập thông tin, cố ý để người khác đi đầu khiêu chiến, nên đặt ra quy tắc người khiêu chiến thành công sẽ lên bậc. Người khiêu chiến thất bại sẽ có lợi cho những người phía sau. Chỉ khi nào thành công, vị trí hạn chế mới mất đi một cái. Mặt khác, những người chờ đợi có thể phải đối mặt với nguy hiểm khiêu chiến từ những người không có vị trí, hoặc là đài chủ có thực lực yếu bị đánh bại sớm, kết quả là lợi bất cập hại. Nói chung, ưu điểm và nhược điểm đều có. Triệu Phụng Tiên tự dễu, tôi không nghĩ đến những điều này, dù sao cũng không liên quan gì đến tôi. Mục tiêu của tôi là vượt qua vòng thi đấu loại thứ nhất. Nếu là đại hội đấu pháp tiếp theo, tôi mới có thể thử tham gia vòng thi đấu xếp hạng thứ hai. Những người xung quanh nghe vậy, đều nhìn La Phong với ánh mắt tò mò. Bởi vì qua cuộc trò chuyện, La Phong và Triệu Phụng Tiên đều là lần đầu tham gia đại hội đấu pháp, nhưng anh lại có thể bắt đầu lo lắng về vòng thi đấu xếp hạng thứ hai, điều này ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Trong lúc suy nghĩ, cảnh tượng xung quanh biến mất, mọi người cảm nhận được sự chuyển động dưới chân, nhìn xung quanh, hành lang tối tăm đã đến cuối. Quy 1, chương 184, Phong Đô. Trước mắt các đệ tử là một thành trì đồ sộ, trải dài vô tận, tường thành cao vút, không thấy điểm cuối. Trung tâm thành là một tòa tháp cao chót vót. Như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào bóng tối phía trên, đỉnh tháp không thể nhìn thấy. Thành trì này tọa lạc trên vùng đất rộng lớn của Minh Thổ, toàn bộ đều đen như mực, sáng bóng như gương, lấp lánh như ngọc đen, không biết được kiến tạo từ loại đá nào. Các phiến đá liền kề nhau, không hề có khe hở, tạo nên cảm giác bất khả xâm phạm. Tiều tụy lão nhân vẫn trầm mặc như thường, không hề giới thiệu gì về thành trì này với các đệ tử. Các đệ tử đành phải tự thảo luận với nhau, cuối cùng Giang Đào đứng ra, đảm nhận vai trò hướng dẫn. Đây là Phong Đô, tổng bộ của Lục Đạo Tông. Tất cả đệ tử trong tông đạt cảnh giới lục trọng cảnh trở lên đều ở bên trong. Vị trí của nó chỉ thấp hơn La Phong Lục Nhật, chỉ có những cường giả thiên nhân trở lên mới có tư cách tiến vào thế giới động thiên. Vùng đất dưới chân chúng ta là minh vực luân hồi đạo, Phong Đô được xây dựng trên long mạch của vùng đất này. Các đệ tử đi về phía trước, băng qua cây cầu bắc ngang qua sông Hộ Thành. Có người thò đầu xuống nhìn, chỉ thấy dòng sông trong veo đến tận đáy, ánh sáng long lanh soi chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng. May mắn là hầu hết mọi người đều hiểu chuyện. Không ai vì tò mò mà chạm vào dòng sông. Giang Đào tiếp tục nói, đây là nhược thủy trong truyền thuyết, lông ngỗng không thể bay qua, hoa lau chìm đáy, là tổ sư của Lục Đạo Tông dùng thần thông to lớn, mở ra thời không tuyền nhãn trong bồng lai cảnh, dẫn dòng sông này qua đây. Đừng nhìn dòng sông trong veo long lanh, biết bao nhiêu người và quỷ đã chết chìm trong đó. Nếu bạn dám đưa tay xuống, rất có thể sẽ bị mất cánh tay và chìm vào đáy sông. Nghe nói dòng sông này nguy hiểm đến vậy, các đệ tử vốn đang có chút tò mò đều hít một hơi lạnh. Âm thầm nhắc nhở bản thân không nên vì tò mò mà tùy tiện chạm vào nó. Mọi người vừa nghe Giang Đào giới thiệu, vừa đi về phía thành trì. Trên đường, họ gặp rất nhiều nhóm đệ tử khác, cùng nhau chào hỏi một cách thân thiện. Phong Đô tuy được gọi là quỷ đô, nhưng trên đường phố lại không có nhiều quỷ quái. So với Huyền Minh Cốc âm u đáng sợ, nơi này chỉ có phần hơi vắng vẻ. Các công trình kiến trúc tuy vẫn được sơn màu tối, nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp thanh tao thoát tục, như một sự yên tĩnh, bình lặng bao trùm lên mọi thứ. Nhìn thấy cảnh vật này, mọi người không cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, những phiền muộn trong đầu đều lắng xuống, bước vào trạng thái như nhập định, suy nghĩ trở nên nhanh nhạy và lý trí hơn. Khí linh minh nồng nặc, tu luyện công pháp thuộc tính u minh ở đây, tốc độ sẽ nhanh hơn gấp 10 lần ở bên ngoài. Một đệ tử không nhịn được thử một chút, rồi tấm tắc khen ngợi. Tốc độ gấp 10 lần cần gấp 10 lần căn cơ để chống đỡ. Con trâu nếu chạy với tốc độ của tuấn mã, chỉ có thể chết vì kiệt sức. Linh khí không phải càng dày đặc càng tốt, giống như uống quá nhiều nước có thể bị sặc chết. Một đệ tử đột nhiên rơi xuống từ trên không, đứng trước đội ngũ, cười hì hì nói. Người này dáng người cân đối, trán cao, trán vừa tròn vừa vuông, khuôn mặt rõ ràng, như được đẽo gọt tỉ mỉ, hai huyệt thái dương bên cạnh có màu huyết sắc vàng nhạt vờn quanh, có vẻ như đang tu luyện một loại công pháp luyện thể nào đó, khiến khí huyết trong cơ thể sôi động đến cực điểm, thậm chí hiện ra bên ngoài. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mọi người vừa nhìn thấy bộ đồ đạo phục của hắn, liền biết là đệ tử trong tông đạt cảnh giới ngũ trọng cảnh trở lên, vội vã thi lễ. Ha ha, mọi người không cần khách khí, ta chỉ đi trước các ngươi vài bước đường thôi. Sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ đuổi kịp, thậm chí vượt lên trước. Đệ tử này trông rất dễ gần, trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp. Anh ta quay người lại, cúi người chào Tiều Tụy lão nhân, "Một lão, tôi sẽ chăm sóc cho họ, ngài hãy về Bắc Âm điện nghỉ ngơi đi." Tiều Tụy lão nhân không thèm liếc hắn một cái, tự mình rời đi. Các đệ tử thấy vậy, âm thầm bàn tán, nhưng không ai dám nói ra suy nghĩ của mình, chỉ dùng linh thức giao lưu. Lão nhân này rốt cuộc là ai vậy, phô trương quá lớn, thậm chí không cho cả đệ tử trong tông mặt mũi. Nhìn dáng vẻ cung kính của vị sư thúc này, địa vị của lão nhân này chắc chắn không thấp. Thực lực của một người quả nhiên tương đương với tính cách của hắn. Trước đây, tôi còn tưởng rằng ông ta bị cách chức làm chấp sự trưởng lão ở nội vụ phủ vì tính cách quá tệ. Ai nha, bỏ lỡ cơ hội tốt rồi. Biết lão đầu là ẩn cư thế ngoại cao nhân, dù mặt dày mày dạn tôi cũng muốn cầu xin ông ta thu mình làm đệ tử. Đệ tử trong tông kia nhìn ra mánh khóe, không hề vạch trần, chỉ cười ha ha nói, tôi họ Hà, tên xem lâu. Ba ngày tới, tôi sẽ phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại và an toàn của các bạn. Hãy cố gắng đừng gây phiền toái cho tôi, nếu không, khi các bạn gặp nguy hiểm, tôi có thể sẽ bị một số chuyện ngoài ý muốn trì hoãn. Tuy rằng Hạ Xem Lâu nói đùa, trên mặt luôn nở nụ cười vô hại, nhưng các đệ tử hiểu rõ tác phong của Lục Đạo Tông nên không nhận ra anh ta đang đùa. Mọi người đều rùng mình, cảm thấy lạnh lẽo, vội vã thề sẽ không làm điều gì sai trái, nghe theo lời. Vòng đấu pháp đầu tiên sẽ bắt đầu vào chính ngọ. Các bạn đều là người tu hành, chắc là không ăn một bữa cơm cũng không sao. Tôi sẽ dẫn các bạn đi làm quen với sân bãi trước, tránh đến chiều loạn như ruồi không đầu, tìm không thấy chỗ. Tuy rằng có vài người muốn tận dụng môi trường linh khí gấp 10 lần để tu luyện, nhưng lúc này không ai dám phản đối, đồng thanh nói, tất cả nghe theo Hạ sư huynh. Phong đô thật sự quá lớn, muốn đi dạo hết trong thời gian ngắn trước đây là điều không tưởng, nhưng đủ để tham quan sân bãi tổ chức đại hội đấu pháp. Đó là một bãi cỏ trống trải, trên cỏ được bày vô số bàn vuông. Trên mỗi bàn vuông đều đặt một viên ngọc trai lớn như quả trứng ngỗng, xuyên qua viên ngọc trai có thể nhìn thấy bên trong có ba hàng chính bục thi đấu. Các bạn nhìn kỹ, mỗi bàn vuông đều có chữ đánh dấu, đại diện cho thứ hạng bục thi đấu. Mỗi viên ngọc trai đều là một pháp bảo không gian, bên trong ẩn chứa một tiểu thiên thế giới. Nếu bạn muốn vào, hãy dùng tay chạm vào viên ngọc trai. Mọi người tự mình thử nghiệm, quả nhiên khi chạm vào viên ngọc trai, họ lập tức bị hút vào. Tiểu thiên thế giới bên trong không lớn, nhưng đủ để cung cấp nơi chiến đấu. Trong quá trình tham quan sân bãi, mọi người thường xuyên gặp những đệ tử đến từ các khu vực khác, luôn không nhịn được quan sát lẫn nhau, phán đoán tu vi của đối phương, dù cho xác suất gặp lại trong vòng đấu pháp đầu tiên không cao. Tổng cộng 18.000 bục thi đấu, đại diện cho 18.000 suất tham gia. Số lượng đệ tử tham gia đại hội đấu pháp ở các thế giới khác thường vào khoảng 35.000 người. Nghĩa là ít nhất một nửa sẽ bị loại. Nhưng lần này số lượng người tham gia đông nhất, khoảng 4 vạn người. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm 5.000 người bị loại so với trước, cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Các bạn hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. La Phong có phần không quan tâm, với thực lực của anh ta không lo lắng mình bị loại. Anh ta quan tâm đến một chuyện khác. Tôi ở Huyền Minh Cốc, chỉ là một phần 10-20 của toàn bộ Huyền Minh Cốc. Số lượng đệ tử nội môn tham gia đại hội đấu pháp là 4 vạn người. Theo lệ cũ, số lượng đệ tử ngoại môn không tham gia nội môn tương đương, còn những người bị loại vì tuổi tác quá lớn, cho rằng con đường tu luyện vô vọng, bị đuổi ra ngoài để quản lý các công việc đối ngoại của Lục Đạo Tông, ít nhất gấp 10 lần, thậm chí là 1 triệu người, chưa tính đến những tu sĩ nhị trọng cảnh. Lục Đạo Tông có thể đứng hàng Tam Giáo Lục Tông, sức mạnh khổng lồ này chính là chỗ dựa của nó. Chìm đắm trong suy ngẫm, mọi người bước vào tiểu thiên thế giới có chữ số nhỏ nhất. Bên trong có 9 cuộc thi đấu, nhưng vòng chung kết thứ 3 sẽ không được tổ chức ở đây, mà sẽ được tổ chức tại đấu trường chính thức trong Phong Đô. Tuy nhiên, tiểu thiên thế giới này vẫn lớn hơn nhiều lần so với những tiểu thiên thế giới khác, 9 cuộc thi đấu cũng được làm rất chắc chắn, kết giới bảo vệ mạnh hơn. La Phong đi ngang qua cuộc thi đấu đầu tiên, nhìn thấy tên Mang Quang được ghi chú bên cạnh thứ tự, không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Hạ Xem Lâu vừa mới để ý đến điều này, nói, ồ, xem ra vị sư đệ này rất tự tin, có vẻ như đã có kế hoạch cho vị trí quán quân đại hội đấu pháp. Anh ta thấy La Phong lạ mặt, đoán là lần đầu tiên tham gia đại hội đấu pháp, nên muốn trêu ghẹo một phen, chỉ đùa một chút. Nhưng La Phong lại nghiêm mặt nói, đúng, tôi dự định sẽ thách đấu Mang Quang vào chiều nay, hy vọng đến lúc đó hắn không chạy trốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 185, không thể tránh khỏi. La Phong muốn tạo thế, hắn không chắc Mang Quang có thể chơi chút bất nhập lưu tay đoạn hay không. Dù sao đấu pháp đại hội quy tắc khá phức tạp, hơn nữa có thể lợi dụng lỗ hổng. Ngay cả khi hắn lần đầu nghe Triệu Phụng Tiên giảng giải, cũng phát hiện vài chỗ có thể lợi dụng. Mang Quang trà trộn nhiều năm, không thể nào không có chút nhãn lực. Đến lúc đó, hắn có thể triệu tập một số thân bằng bạn tốt, tiêu hao sức lực của La Phong hoặc buộc hắn lộ bài tẩy, cũng không phải chuyện tốt. Vì vậy, La Phong không định chơi trò âm mưu với Mang Quang. Trí mưu chỉ dùng để bổ trợ vũ lực. Nếu thực lực bản thân không đủ, tự nhiên phải khoe khoang chút thủ đoạn để bù đắp. Nhưng hiện tại, hắn đã có lòng tin chiến thắng chính diện. Do đó, kế sách tốt nhất là cấm sử dụng âm mưu, đặt cả hai lên võ đài công bằng, loại bỏ biến số. Hắn muốn công khai thách đấu Mang Quang đến chết, tạo thế để cả hai phải đánh một trận công bằng. Hãy thử tưởng tượng, nếu mọi người biết La Phong muốn quyết chiến với Mang Quang, mà trước khi quyết đấu, La Phong bị một người bí ẩn đánh lén, làm khó dễ, hạ độc, ám toán, thì không cần suy nghĩ, mọi người sẽ nghi ngờ Mang Quang. Lúc đó, thanh danh của hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu Mang Quang là người không quan tâm hư danh, coi danh tiếng như phù vân, chỉ chú trọng thắng thua sống chết, thì loại tạo thế này sẽ không thành công. Nhưng vấn đề là, hắn có phải là người như vậy hay không? Lời lẽ hùng hồn của La Phong vừa dứt, các đệ tử khác sửng sốt nhìn về phía hắn. Mặc dù họ không chắc chắn về thực lực của Mang Quang, nhưng vị trí đệ tử thứ nhất thì không thể nào là người tầm thường. Một đệ tử lần đầu tham gia đấu pháp đại hội, lại lên tiếng muốn khiêu chiến thủ tịch ngoại môn. Nếu là trường hợp bình thường, họ có thể cho rằng đây là cách tự mình nổi tiếng, thậm chí ác ý phỏng đoán là Mang Quang thu mua người này để giảm bớt đối thủ. Nhưng La Phong đưa ra lời thách đấu đến chết, đây là cục diện không chết không thôi. Dù là vì danh tiếng hay bị thu mua, cái giá phải trả đều quá lớn. Là thủ tịch, Mang Quang bị một tân binh vô danh khiêu khích, không thể nào giữ lại tình cảm. Ngoài Triệu Phụng Tiên và Thanh Phong, những đệ tử khác nhìn La Phong như nhìn một người điên. Nhưng được chứng kiến một màn kịch hay như vậy, dù không giúp gì, cũng khiến họ vô cùng phấn khích. Trong số đó, chỉ có Hạ Xem Lâu hiểu ý đồ của La Phong, lộ ra vẻ suy tư. Hắn không biết lòng tin của La Phong đến từ đâu, nhưng dù là giả hay thật, tóm lại là có trò hay để xem. Ừ, xem ra vị sư đệ này chí hướng rộng lớn a, không tồi không tồi. Kỳ thực ta cũng xuất thân từ Huyền Minh Cốc, rất nguyện ý dẫn dắt hậu bối cùng khu. Chuyện tuyên truyền này giao cho ta, đảm bảo tất cả đệ tử tham gia đều biết chuyện này. Chúc sư đệ ngươi mã đến công thành, nhất cử nổi danh. Hạ Xem Lâu vẫn giữ vẻ vui vẻ, khiến người ta nghi ngờ hắn có phải đang bỏ đá xuống giếng, nhìn có chút hả hê. Người thông minh không cần nói rõ, La Phong cảm ơn, thì hạ sư huynh thịnh tình, gọi người khắc sâu trong lòng ngũ tạng a. Ha ha, việc nhỏ. Hạ Xem Lâu tiếp tục dẫn mọi người tham quan sân bãi, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Khi mọi người cho rằng hắn chỉ có lệ với La Phong, thì dần dần nhận ra sự thay đổi. Mỗi khi gặp đội ngũ từ khu vực khác, họ phát hiện những người đó đều dùng ánh mắt tò mò quan sát phe mình, thậm chí chỉ trỏ, hoặc là tấm tắc sợ hãi than, hoặc là cười khẽ trào phúng. Rõ ràng, Hạ Xem Lâu đã vô tình truyền bá tin tức ra ngoài. Nhận thức được điều này, mọi người cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì những ánh mắt và bình luận đó đều nhằm vào La Phong, thậm chí họ cũng không coi trọng La Phong, nhưng không thể phát tiết, lại dâng lên cảm giác cùng chung mối thù. Triệu Phụng Tiên thì thầm, "Ê La huynh, ngươi có vài phần thắng lợi." "Không, nhất định phải thắng a, cho chúng ta những đứa trẻ ở nông thôn tranh một hơi thở." Giang Đào cũng đến, vỗ vai La Phong, "Thật không ngờ a, ngày trước dẫn ngươi nhập môn vẫn còn rõ ràng trước mắt, hôm nay ngươi đã đứng trước mặt ta." "Nhất định phải thắng a, làm người dẫn dắt ta, ta cũng có vinh dự, nói không chừng có thể được môn phái thưởng cho." Một số đệ tử khác cũng đến chúc phúc, bảo đảm sẽ tự mình xem trận đấu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ấm áp. Thông Thiên Cổ Thư thì lạnh lùng, "Cái đám người kia lại tính toán khá lắm. Nếu ngươi thắng, họ có thể nhân cơ hội kết giao với một thiên tài. Nếu ngươi thua, Mang Quang sẽ không tính toán với một đám tân binh vô danh." Nói ngắn gọn, là có kiếm không bồi buôn bán, họ chỉ cần bỏ ra một chút nước bọt mà thôi. La Phong bác bỏ, "Ở nhân tâm không thiện lương như vậy, nhưng cũng không hắc ám như lời ngươi nói." có lẽ tỉnh táo lại, họ sẽ nghĩ tới những điều này. Nhưng khi hạ tình huống, ta thiên hướng cho rằng họ bị tâm tình và bầu không khí ảnh hưởng. Tin tức về La Phong, một đệ tử mới, muốn quyết đấu đến chết với thủ tịch Mang Quan lan truyền nhanh như dịch bệnh. Vốn dĩ đấu pháp đại hội sắp diễn ra, các đệ tử đều rục rịch, tâm tình hưng phấn và gấp gáp, đối với loại tin tức đầy kích thích này nhất mưu cầu danh lợi. Họ biết Mang Quan, nhưng chưa bao giờ nghe nói về La Phong. Sau khi tìm hiểu, họ phát hiện đây chỉ là một tân binh nhập môn chưa đầy 2 năm, quá non nớt. Nghi vấn, sợ hãi than, tiếc hận các phản ứng đó khiến cuộc quyết đấu này càng thu hút sự chú ý, đẩy mọi thứ đến đỉnh điểm. Các đệ tử khác cũng có ân oán sinh tử phải giải quyết, nhưng làm sao so được với trận đấu này, nghe cũng rất cách xa, lại càng bùng nổ. Chính như Hạ Xem Lâu đã bảo đảm, khi đấu pháp đại hội chính thức bắt đầu, hầu như tất cả mọi người đều biết tin tức này, ngay cả những đệ tử phụ trách duy trì kỷ luật trong tông cũng thỉnh thoảng nhìn về phía La Phong. Về mặt tạo tiếng vang, La Phong đã đạt được mục tiêu, hiện tại không ai thu hút sự chú ý hơn hắn. Nhưng khi nghe tin đồn Hoàng Thần Chân Nhân, một trong những cường giả của Lục Đạo Tông, cưỡi 8 cánh minh long phủ xuống, toàn trường hơn 4 vạn người im phăng phắc, mỗi người ngừng thở, không dám thở mạnh một tiếng. 8 cánh minh long toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu đen, mỗi mảnh đều là tài liệu luyện chế pháp bảo vô thượng, tỏa ra ánh sáng u ám khiến người ta chấn động. Nó sở hữu thiên phú thần thông e mạnh nhất chi mâu kể trong long tộc. 4 đôi cánh che khuất bầu trời, khi mở rộng và hạ xuống tạo ra bóng tối bao phủ toàn bộ 4 vạn người trong sân. Nhưng với uy thế của 8 cánh minh long, cũng không thể che giấu sự hiện diện của Hoàng Thần Chân Nhân đứng trên đỉnh đầu nó. Khi một người một rồng, với kích thước chênh lệch lớn, đứng cạnh nhau, các đệ tử chỉ nhìn thấy người, mà quên đi con rồng. Dù đấu pháp đại hội có quy mô lớn, là thịnh hội 3 năm một lần, được mệnh danh là quyết định tương lai của nhân tài Lục Đạo Tông, nhưng giới hạn ở đệ tử nội môn dưới cảnh giới lục trọng. Trước đây, đều là cường giả thiên nhân cấp thấp chủ trì, để những người có quyền phủ quyết toàn bộ Lục Đạo Tông tự mình tọa trấn. Đây là lần đầu tiên trong gần trăm năm, khiến không ít người trong lòng nổi lên gợn sóng, âm thầm suy đoán nguyên nhân. Theo lệ cũ, lúc này người chủ trì phải giải thích về quy tắc đấu pháp đại hội, cùng với những điều cấm kỵ, nhưng Hoàng Thần Chân Nhân chỉ nói 2 chữ, "Hãy bắt đầu." Thanh âm rất nhỏ nhưng rõ ràng, vang vọng trong tai mọi người. Không ai dám phản đối, đấu pháp đại hội bắt đầu vội vàng. Rất nhiều người vẫn đang kinh ngạc trước sự xuất hiện của Hoàng Thần Chân Nhân, sững sờ tại chỗ, không hành động. Một lúc lâu sau, họ mới hồi phục tinh thần, hướng về phía sân bãi đấu võ đi đến. La Phong cầm một tấm thẻ giấy, trên đó ghi số chỉ 301-1995, nghĩa là hắn bị loại, không có vị trí trống trong bảng xếp hạng. Nhưng hắn không quan tâm, hai tay chà sát, kinh lực chấn động, nghiền nát tấm thẻ giấy thành bột miệng. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, kế tiếp ngươi định làm gì? Với bản lĩnh của Mang Quan, hắn chắc chắn sẽ vào trận chung kết. Ngươi có muốn chọn một vị trí từ thứ 9 đến thứ 16 không? Như vậy sẽ không gặp phải đối thủ mạnh nhất, đảm bảo ít nhất số lần chiến đấu. La Phong lắc đầu, ngươi nói như vậy, là không hiểu vấn đề chủ yếu và thứ yếu. Tạo tiếng vang, giành vị trí đứng đầu tất cả đều là mục tiêu thứ yếu. Giết chết Mang Quan mới là mục tiêu chính. So với việc giao đấu với người khác, lộ bài tẩy ẩn giấu, thì tốt hơn là giết chết hắn ngay bây giờ, để hắn không thể sử dụng bất kỳ mưu kế nào. Vậy ngươi cũng có thể chờ một chút, nếu hắn là người đứng đầu, chắc chắn sẽ có người khiêu chiến hắn. Chúng ta có thể nhân cơ hội xem trận đấu, thu thập thông tin. Không cần thiết. Nếu hắn cố ý thu liễm sức lực trong trận đấu, tung ra thông tin giả cho ta thì sao? Hoặc là hắn quyết tâm không chiến đấu với ta, giả vờ thua một người nào đó, nhường vị trí, sau đó chờ đợi, cho đến khi kết thúc, lại khiêu chiến một đài chủ, như vậy ta sẽ bỏ lỡ cơ hội giao đấu với hắn. La Phong tập trung linh thức, hướng về Mang Quan, chỉ thấy vị này cười khẩy, không thèm để ý, như thể đang nói La Phong không đủ tư cách để quyết đấu với hắn. Mang Quan dùng tay chạm vào viên ngọc đen, vị trí thứ nhất, rồi bước vào tiểu thiên thế giới. Thông Thiên Cổ Thư nói, "Hãy xem ra ngươi đoán đúng. Hắn rất có thể muốn kéo dài chiến đấu, không muốn quyết chiến sớm với ngươi. Có vẻ như sau nhiều lần bị ngươi đánh bại, hắn đã hiểu được cách bỏ qua mặt mũi." La Phong bình tĩnh nói, "Người ta sẽ khiến hắn không thể tránh khỏi." Quy 1, chương 186, chiến tranh. La Phong theo sát, tiếp cận viên châu đen, bước vào bài vị đệ nhất tiểu thiên thế giới. Bên trong đã kín người hết chỗ. Dù tiểu thiên thế giới này lớn hơn kỳ thế giới của hắn mấy lần, nhưng vẫn bị chen chúc đến mức người chen lớn chen vai thích cánh. Một số tu sĩ thẳng thắn bay lên giữa không trung, sử dụng không gian ba chiều để giải quyết tình trạng chen chúc mặt đất, bởi vì nơi này có hoạt động không gian. Mọi người càng quan tâm đến việc đứng ở đỉnh núi, càng không bàn luận về La Phong, người vừa mới tuyên truyền, tự nhiên thu hút thêm nhiều người so với ngày thường. Đệ tử Tương Hải Bình muốn khiêu chiến bài vị đệ nhất Mang sư huynh, mong trưởng lão đáp ứng. La Phong vừa mới gia nhập, chợt nghe thấy một giọng nói cố ý phá vỡ bầu không khí. Xung quanh, mọi người vừa nghe đến tên người khiêu chiến không phải La Phong, liền ầm ĩ bàn tán. Có người cho rằng La Phong sợ rút lui, có người cho rằng đó là Trần Triết cố ý phá hoại kế hoạch của La Phong. Thông Thiên Cổ Thư nói, chậm một bước, kế hoạch tạo thế của ngươi sắp thất bại. Ta xem Mang Quan rõ ràng là nghe được tiếng gió thổi sau, cố ý nhằm vào ngươi bày ra phương pháp ứng đối. Chỉ cần không có động thủ, vẫn còn kịp. Ai, kỳ thực thủ đoạn tốt nhất là dùng số mệnh che đậy lý trí của hắn, nhưng có hoạn thần chân nhân tỏa trấn, ta cũng không tự đại cho rằng có thể giấu giếm được cường giả cực đạo thức giác. Cộng thêm không rõ tính khí của người này, đối với loại thủ đoạn này có hay không chú ý, là tránh cho phiền phức, hay là dùng chính quy điểm thuật mưu. La Phong lấy ra một cái pháo từ trong lòng, khấu chỉ đốt kiếp nổ. Một đạo pháo hoa xông lên giữa không trung, tại đỉnh chóp chợt nổ tung, cấu thành một chữ lớn lóng lánh rực rỡ. Mang qua ngươi cái yếu đuối quy tôn tử, có dám cùng ta tử chiến? Một số tu sĩ đang bay trên không trung bị pháo hoa lan đến, dù với tu vi của họ không thể bị thương tổn, cũng biết cái đầy bụi đất, chính tức giận đến muốn phát tác. Vừa thấy pháo hoa văn tự, nhất thời minh bạch chính chủ tới, xem náo nhiệt tâm tình vượt trên tức giận, liền không hề tính toán. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo nói, lại là chiêu này đã thảo kinh xà. Chiêu không ở lão, có thể sử dụng là tốt rồi. Ta xem hắn có phải là thật hay không có thể làm được đem da mặt toàn bộ bỏ qua. La Phong không nhìn rất nhiều ánh mắt tập trung vào người mình, dù bận vẫn ung dung nhìn phía Mang Quang, chờ hắn đưa ra lựa chọn. Tương Hải Bình vừa thấy sự tình muốn hỏng việc, vội vã thúc giục, mọi việc luôn luôn có thứ tự trước sau, rõ ràng là ta tiên phát triển chiến, cũng không thể để ta theo sau đi. La Phong khinh miệt nói, bọn chuột nhắt cho ta cút sang một bên. Muốn nói thứ tự trước sau, ta tại sáng sớm liền phát ra khiêu chiến, ngươi đã muộn ta không ngừng hai canh giờ. Muốn nói tầm quan trọng, ngươi nếu là dám lập sinh tử quyết, cho ngươi lên trước lại có làm sao? Tương Hải Bình tự nhiên không dám lập sinh tử quyết, giúp người khác chiếu cố mà đem mạng của mình bồi thêm, chỉ kẻ ngu si mới phải làm như vậy. Cho nên hắn đối La Phong nói chỉ làm mắt điếc tai ngơ. Tên kia phụ trách giám thị chấp sự trưởng lão sớm nghe phong phanh La Phong thả ra tin tức, vừa thấy chỉ biết việc này mình làm không được chủ, nhanh lên từ chối trách nhiệm, hỏi Mang Quang, Mang sư điệt, ngươi nguyện ý tiếp thu của người nào khiêu chiến? Mang Quang tức giận đến cả người run rẩy, cũng không biết La Phong dùng tài liệu gì, bạo tạc sau pháo hoa văn tự lại có thể không biến mất, như nhiên liệu dường như huyền phù tại không trung. Tại La Phong động thủ trước khi, hắn nếu là tiếp thu Tương Hải Bình khiêu chiến, sau đó còn có thể ngạo khí nói một tiếng, hắn căn bản không đem La Phong cái này hạng người vô danh để vào mắt. Đường đường thủ tịch đệ tử, muốn người khiêu chiến hắn hay đi, lại há là tùy tùy tiện tiện chỉ biết đáp ứng người khác ước chiến. La Phong bị bản thân thâm nhập trốn tránh sinh hoạt làm mệt, cứ việc tiến bộ của hắn thần tốc, hiếm có tiền nhân có thể sánh ngang, ở trên tầng trong mắt rất được quan tâm, nhưng đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, hắn vẫn là bừa bãi hạng người vô danh. Tại trước hôm nay, chưa từng người biết hắn là từ đâu cái ngóc ngách thông minh chui ra ngoài. Bởi vậy, tính là Mang Quang thể hiện một bộ không đem hắn để ở trong mắt tư thế, cũng không ai sẽ cảm thấy kỳ quái, thậm chí sau đó còn có thể cười nhạo La Phong không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng một nhân vật, kỳ thực người khác căn bản không để hắn vào trong mắt. Nhưng mà, La Phong hiện tại làm ra như thế một màn kịch sau, Mang Quang thì không thể tùy ý cự tuyệt. Có câu nói là đánh người không vẻ mặt, La Phong không chỉ có muốn đánh Mang Quang mặt, còn muốn nói ra nước bọt tại trên mặt của hắn, gắn chịu nhục khí độ có thể không phải người nào lý giải được, càng đã lâu hơn thời gian đều biết coi là một loại im hơi lặng tiếng nhu nhược. Mang Quang hiện tại nếu như tuyển chọn tiếp thu Tương Hải Bình khiêu chiến, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là đang sợ La Phong, đường đường thừa tướng có thể đối đồng ruộng tiểu dân chỉ trích cười trừ, bày ra phong độ của mình. Nhưng nếu là có bình dân cho hắn một cái tát, hắn vẫn là cười trừ, lớn như vậy nhà tuyệt sẽ không cho là hắn là có phong độ, mà là cho rằng đầu óc của hắn bị hư. Ta tiếp thu La Phong khiêu chiến. Mang Quang cơ hồ là dùng gặm thịt khí lực nói. La Phong cười to tam thanh, vất tay xóa đi pháo hoa văn tự, hạ xuống trên lôi đài, cười nói, sớm như vậy phối hợp điểm không được sao, không nên ép ta nhục nhã ngươi mới bằng lòng đáp ứng, ngươi nói người nọ là không phải là thiên tính bản tiện đâu. Mang Quang cắn răng nghiến lợi đánh trả, ta đồng ý của ngươi thuyết pháp. Tựa như có người sẽ đôi mắt, trông mong xông lên cửa chịu chết một dạng. Lúc này, chấp sự trưởng lão đem đại biểu sinh tử do ngày khế ước đưa ra. La Phong không kịp chờ đợi lấy tay xoa bóp hồng ấn, tại khế ước trên để lại vân tay, sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Mang Quang, mềm giọng khuyên nhủ, ngươi có thể nghĩ rõ, hiện tại lùi bước còn kịp, mặt mũi trọng yếu đến đâu, cũng không sánh được tính mệnh, đại đạo từ từ, tuyệt đối đừng vì nhất thời đánh nhau vì thể diện mà phá hủy căn bản, phải biết rằng, bại bởi ta thế nhưng ngay cả linh hồn đều biết bồi thêm. Ngay cả kiếp sau nữa báo thù khả năng cũng không có. Há, miệng cọp gan thỏ lời nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy sợ? Mang Quang hừ một tiếng, giống nhau mà nói đáp lễ cho ngươi, hiện tại liền dập đầu nhận sai, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không liền hối hận thì đã muộn. La Phong cười ha hả, cười đến rất là khuếch trương, khiến người ta vừa nhìn chỉ biết hắn đang diễn trò, nhưng không trở ngại đại gia minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Chân chính sợ người là ai, đại gia lòng biết rõ. Kỳ thực trước đó, ta đối với này chiến chỉ 7 phần 10 nắm chặt, có thể tại phát hiện ngươi có ý định lãng tránh khiêu chiến của ta sau, ta chỉ biết một trận chiến này phần thắng tại hơn 90%, làm một gã võ giả mất đi dũng khí, hắn liền chẳng là cái thá gì. muốn dùng ngôn ngữ dao động tâm trí của ta, nằm mơ. Lập được sinh tử quyết cũng tốt, miễn cho ngươi nửa dở trò gian chạy trốn, giờ này ngày này, vừa lúc đêm đã qua ân oán một khoản giải quyết, xong hết mọi chuyện. Mang quan tia không chút do dự tại khế ước trên xoa bóp dấu tay, khiến người ta nhìn không ra nửa phần sợ tâm tình, thật không biết ngươi từ đâu tới lòng tin, lúc trước ta chưa luyện hóa yêu thân thời điểm, ngươi liền địch ta bất quá, hôm nay ta đã xem bạch diện công tri thân thể toàn bộ luyện hóa thành người, thực lực thậm chí so thân thể chưa hủy lúc mạnh hơn ba phần, ngươi căn bản không có phần thắng chút nào. La Phong không nhanh không chậm nói, ta trước khi từng nói qua, lần đầu tiên lúc giao thủ, ta liên thủ với Hoàng Tuyền, nhưng phải tại bố cục tình huống hạ mới có thể thắng ngươi. Lần thứ hai lúc giao thủ, một chọi một công bình tỷ đấu, ngươi đã không cách nào thuận lợi giết ta, bây giờ là lần thứ ba giao thủ, ngươi nói kế tiếp tình huống sẽ là dạng gì đâu. Mang Quang hơi biến sắc mặt, cười lạnh nói, ngươi tự hồ thiếu quên đi một lần, chân chính lần đầu tiên giao thủ, ta còn không xuất lực, ngươi liền chật vật chạy trốn. Lại nói tiếp, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi, ta đây một đường đi được quá mức thuận lợi, thiếu khuyết tại nghịch cảnh hạ ma luyện, ít nhiều lần này ngăn trở, mày đi ta kiêu ngạo tự mãn, hôm nay ta đã thoát thai hoán cốt, cùng dĩ vãng như hai người khác nhau. Có ở đây không hiểu ta lập tức thực lực dưới tình huống, mạo muội khởi xướng quyết chiến, chính là ngươi lớn nhất nét bút hỏng. Đem ngăn trở cho rằng ma luyện, ngươi muốn thật có như vậy tâm tính thì tốt rồi, chỉ sợ là lừa mình dối người. Ta đoán, gần nhất của ngươi vận mệnh nhất định không được tốt lắm, mọi việc không thuận, đúng là vận đi anh hùng không tự do. Lời nói này vừa mới bắn trúng Mang quan tâm sự, bởi vì hắn rõ ràng đã nhận ra điểm ấy, nhất là lần trước tại Vũ Chiêu ngoài thành đánh một trận sau khi trở về, giống như toàn bộ thiên địa đều ở đây với hắn đối nghịch. Mặc kệ làm chuyện gì, đều biết phát sinh chút ngoài ý muốn, dù cho sau cùng thành công đạt thành mục đích, đụng phải dư thừa phiền phức nhưng làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Quả nhiên, việc này với ngươi có. Mang quan lời còn chưa dứt, La Phong liền tóm lấy hắn tâm thần dao động chớp mắt, xuất thủ. Vạn quỷ trấn tiên tháp vào đầu trấn áp, độc chứng mây đen điều điều như thác nước trũ xuống, ngàn tên tinh anh quỷ vệ dưới sự chỉ huy của quỷ lang tướng, đồng thời thúc giục bổ ra âm đao cương khí. Nha cửu kiếm kích thích khí linh, ba con hỏa nha vần quanh, che lấp chu tước dục hỏa diệu pháp vết tích. Hóa thành một thanh hỏa viêm cự kiếm trước mặt chém tới. Theo sát ở phía sau La Phong thúc dục dùng chính nghịch thao thiên trưởng trong mạnh nhất nhất thức vạn lưu thao thiên, phía sau càng hiện lên hắc bạch thôn kim thú hư ảnh, cuốn lên xung quanh khí lưu, ngưng tụ thành tường đồng vách sắt, hiển hách đánh tới. Khí tu, thuật tu, võ tu, tam đại phương thức công kích đều thúc dục, long trời lở đất. Quy 1, chương 187, ngũ tà ấn. Không hề thăm dò, không hề hoa mỹ, La Phong nắm Mang quan lộ ra một chút sơ hở, xuất thủ chính là toàn lực tấn công. Tầng tầng lớp lớp, bao phủ cả bầu trời. Trong nháy mắt, Mang quan cảm nhận được hơi thở của tử vong, con ngươi co lại, hiểu rõ mình ở phương diện thuật công tâm tính toán thua một bậc, mất đi quyền chủ động. Nhưng hắn rốt cuộc là người từng trải qua trăm trận, dù cho sắp tới là vô số bất lợi, nhưng không mất đi ý chí chiến đấu của võ giả, càng là tình cảnh nguy hiểm, càng phải bình tĩnh ứng phó. Hai tay áo của Mang quan rung lên, vô số trùng quần chen chúc ra, tựa như đám mây đen bao phủ vạn quỷ trấn tiên tháp, những con trùng độc gặp phải mây đen độc, chỉ có số ít bị độc chết, phần lớn dựa vào khả năng kháng độc của bản thân chống đỡ. Trong đó có hàng ngàn con bọ cánh cứng màu vàng lớn bằng ngón cái, so với số lượng trùng quần thì có vẻ rất thưa thớt, không chút sợ hãi lao vào âm đao cương khí, bị đánh ra tia lửa tung tóe, tựa như thần binh lợi khí va chạm vào nhau, thậm chí những con bọ cánh cứng màu vàng bị âm đao cương khí hung hăng đánh bay xuống đất, lại lảo đảo bay lên, trên thân thể không để lại một vết tích nào, cứng rắn vô cùng. Vạn quỷ trấn tiên tháp bị trùng quần nâng lên, áp lực nặng nề trên vai Mang quan biến mất, khôi phục tự do hành động, nhìn thấy hỏa quang gần trong gang tấc, hai tay hắn khẽ động, 10 ngón tay phun ra những sợi tơ màu bạc, theo ngón tay linh hoạt nhảy múa, giao thoa ngang dọc, trong nháy mắt tạo thành cấu trúc tổ chim. Vạn tia băng chu kết giới. Những sợi tơ màu bạc trên kết đầy những tinh thể băng sáng lấp lánh, yêu lực lưu chuyển, ngưng kết thành một con nhện khổng lồ, dựa vào mạng nhện phun ra hơi lạnh, có thể dùng băng dày lên, trong nháy mắt biến thành một ngọn núi băng mô hình nhỏ. Nha cửu kiếm tạo thành kiếm lửa khổng lồ chém vào núi băng, ngọn lửa sinh mệnh rực rỡ của chu tước làm tan chảy núi băng, kiếm sắc bén thừa dịp phá vỡ kết giới băng chu, đồ án kết giới lập tức tan vỡ. Đến lúc này, nha cửu kiếm phóng ra năng lượng đã bị tiêu hao hết, chỉ còn lại lưỡi kiếm sắc bén chém vào, lưu lại mạng nhện như xương cốt, tầng tầng cuốn lên, mỗi khi bị chém đứt một lớp, chỉ tiêu hao một phần lực lượng của nha cửu kiếm, thể hiện hết ý lấy nhu thắng cương, chờ đến khi mạng nhện hoàn toàn tan vỡ, nha cửu kiếm đã hết đà, uy hiếp tiêu tan. Nhưng Mang quan sử dụng vạn tia băng chu kết giới, chân khí sau đó không thể vận chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Phong mang theo vạn lưu chưởng kình đánh vào chính mình. Vô số chưởng lực quanh kích đến, kình lực kỹ xảo kỳ lạ, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc vừa trong có nhu, hoặc nhu trong có cương, hoặc ngang ra, hoặc thẳng tiến, hoặc lui vào, Mang quan tựa như ở trong xoáy nước sâu. Bốn phương tám hướng đều bị va chạm, ngay cả việc giữ thăng bằng cũng không thể, chỉ có thể trôi nổi theo dòng nước. Tuy nhiên, La Phong chiếm ưu thế trên mặt vẫn không lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng, chưởng kình của mình vẫn chưa thể làm tổn thương Mang quan, gần như chỉ ở bên ngoài thân thể bị ngăn lại, khó có thể thẩm thấu vào bên trong, nhìn như ép đối phương đến mức không thể phản kháng, trên thực tế ngay cả lông tơ cũng không thể làm tổn thương. Thiên tàm biến chiến thể. La Phong nghĩ đến nguyên nhân, lần trước ở Hỏa Trạch Ma Ngục, nếu không có Hoàng Tuyền liều mạng, mạnh mẽ phá vỡ thiên tàm biến chiến thể của Mang Quang, sau cùng bố cục tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Mang Quang cười ha hả, phía sau hiện lên hư ảnh của Nhện Mẹ Ngọc Diện, nửa người nửa chu thân thể không hiện ra sự đáng sợ, trái lại có một loại sức mạnh mê hoặc quỷ dị. Ta đã nói, hôm nay ta không còn giống như trước, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tiến bộ, dựa vào cơ hội luyện hóa thân thể, ta đã luyện thành thiên tàm tứ biến chiến thể, so với trước còn mạnh hơn. Vừa dứt lời, chân khí hộ thể của hắn bừng bừng phấn chấn, mang theo sự mềm mại của tầm, co lại và dâng lên trong nháy mắt, đương nhiên đẩy lùi toàn bộ vạn lưu chưởng kình. Lá chắn cứng rắn cũng sẽ bị người đánh bại. La Phong lùi về phía sau, hai tay xoay tròn như chim én bay, quả ra kình lực như không có gì, bao lấy vạn lưu chưởng kình trở về, đồng thời lấy gót chân làm trục, nhanh chóng xoay ngược trở lại một vòng, chân trái hướng ra ngoài đạp mạnh xuống đất, chân phải hư điểm mặt đất, xung quanh thân thể hiện lên ma bàn kính lưu, chỉ xuất hiện trong chốc lát, tập hợp vạn lưu chưởng kình lại với nhau, rồi biến mất. Hóa tròn mà từ phương. Chuyển viên pháp mãnh thú trong chiêu thức, bắp thịt toàn thân La Phong rung rẩy, như sóng biển dâng trào, hấp thụ toàn bộ chưởng kình va chạm bên ngoài vào trong, hội tụ đến lòng bàn tay, cuối cùng như nước phun từ vòi ngang ra. Chưởng kình ngưng tụ lại một chỗ, tổng số lượng không thay đổi, nhưng lực phá hủy điểm đơn vượt xa trước, loại phương thức tấn công này chuyên khắc chế công pháp hộ thể, trực tiếp đánh nổ cả không khí. Bàn ti khóa đóng. Mang Quang cũng không dám thử nghiệm giới hạn của thiên tàm biến chiến thể, liên tục gãy 10 ngón tay, bắn ra từng đường mạng nhện, cắt giảm lực đánh vào, đồng thời thân hình lùi về phía sau, hai chân đạp xuống đất, phun ra 10 sợi tơ nhện to, tựa như xiềng xích giam giữ thành tường. Một bước chậm, từng bước chậm. La Phong niết pháp quyết, nha cửu kiếm bùng nổ ánh sáng đỏ, ba con hỏa nha bay vòng lao ra, đốt cháy tường tơ nhện, trong tình huống không có hàn khí bảo vệ, ngọn lửa chính là khắc tinh của tơ nhện, nhanh chóng đốt cháy hầu như không còn, chưởng kình mạnh mẽ chỉ bị mất đi hai phần lực, thuận lợi xuyên qua. Thủ đoạn vô hiệu, sắc mặt Mang Quang tái nhợt, quyết định không giữ lại nữa, ngực hiện lên ngũ tinh ấn ký, tà khí như khói báo động thẳng tắp bay lên trời. Ngũ tà ấn, địa tà thôn hải. Thắt lưng ngựa trầm xuống, một quyền đánh mạnh xuống đất, đại địa đột nhiên nứt ra, tựa như biến thành một con thú hung dữ, há miệng rộng nuốt hết quyền kình cương mãnh, đồng thời lại có hàng chục trụ đá sắc nhọn chui ra, từ đuôi đến đầu hướng La Phong đâm tới, khiến hắn phải ngừng tấn công, lui về phía sau tránh né. Một lát sau, dưới lòng đất truyền đến tiếng nổ trầm đục, dư kình mạnh mẽ khuếch tán ra, khiến đại địa rung chuyển, kéo theo cả tiểu thiên thế giới đều rung động. Đây là địa tà ấn. La Phong đã luyện tập ngũ đại tà ấn, tự nhiên nhận ra bản nguyên của chiêu thức, chỉ là Mang Quang sử dụng địa tà ấn rõ ràng khác biệt rất lớn so với nguyên thức. Thì ra là địa tà ấn, chỉ là chiêu thức phòng thủ đơn thuần, thu nạp đất đai xung quanh để ngăn chặn tấn công, nhưng vừa rồi địa tà ấn công thủ kết hợp, việc vận dụng đất đai cũng khác biệt một trời một vực, quả thực như cả tòa đại địa đều tuân theo mệnh lệnh, trở thành người hầu theo sau. Mang Quang phủi bụi trên người, ngạo nghễ nói, "Ở đây là huyền cấp địa tà ấn, sau khi luyện tập quy tắc chung của ngũ tà ấn, ngưng luyện thành khế ấn, mới có thể phát huy uy năng thực sự của ngũ đại tà ấn, trước đó, ngươi sử dụng ngũ tà ấn chỉ là tượng Phật bằng đất sét cốt mã dẻ cùi thôi." Hắn biết La Phong sớm muộn gì cũng đoán ra nguyên nhân, thẳng thắn nói ra, trái lại có thể tranh thủ tâm lý trên phương diện lời nói, phản hồi lợi thế trong cuộc tranh luận. Hai người tuy là thủ đoạn liên tục, người xem hoa mắt, nhưng thực tế nghiêm ngặt mà nói chỉ giao thủ một hiệp. La Phong nắm kẻ hở tấn công, bị Mang Quang dùng lá bài tẩy hòa giải tình thế bất lợi, nhìn như hai bên đánh thành hòa, nhưng hắn hơi chiếm ưu thế. Những đệ tử xem trận đấu mặc dù không nhìn ra nội hàm bên trong, nhưng cũng bị thực lực vượt cấp của hai người kinh sợ. Không ngờ đại hội đấu pháp vừa mới bắt đầu, đã thấy được một trận đấu đặc sắc như vậy, không hổ là vị trí đầu tiên, khiến ta đều mất lòng tin, ta cũng là đệ tử cảnh giới ngũ trọng, chênh lệch lớn như vậy sao? Một nam tử mặc đạo bào đệ tử trong tông cảm khái nói, ngài đừng nói là các ngươi, tính là đến lượt ta lên đài, chỉ sợ cũng không thắng được bất kỳ ai trong đó, vị kia tên là La Phong, ba pháp đều xuất hiện thủ đoạn thực sự kinh người, ta tự nhận không thể tiếp được đợt tấn công đầu tiên, vừa gặp mặt đã bị bắt. Căn cơ của Mang Quang cũng đáng sợ, ta với cảnh giới thất trọng, nhưng không đủ tư cách luyện tập quy tắc chung của ngũ tà ấn, hắn lại có thể vượt cấp luyện thành công, quả thực là người so với người, tức chết người. Sự chú ý của mọi người đều bị La Phong và Mang Quang chiến đấu thu hút, khiến những lôi đài khác trong cùng một tiểu thiên thế giới đều thiếu sự quan tâm. Tại lôi đài thứ hai, đài chủ Hồng Quỳ hai tay khoanh tay, cũng đang quan sát tình hình chiến đấu ở lôi đài đầu tiên, phía sau hắn, tiếng chim hót vang vọng, kình khí ngang dọc, hai đầu chiến quỷ tám giai khiêu chiến gắt gao ngăn cản. Hồng Quỳ, ngươi dám xem thường ta? Chỉ cử đi hai đầu quỷ sủng, ngươi là đang nhục nhã ta sao? Thanh niên khoác cốt giáp gầm thét, một quyền đánh xuống mặt đất, một loạt gai xương cứng rắn như sắt thép liên tục phá đất lao ra. Tuy nhiên, một đầu chiến quỷ toàn thân khoác giáp nặng phi thân đứng trước hướng gai xương đánh tới, cầm trong tay tấm khiên màu đỏ lớn hơn cả người, chắn vào mặt đất, vô số gai xương màu máu mọc ra, quấn quanh khiên. Liên miên gai xương đánh vào tấm khiên gai máu, ầm ầm kinh bạo, nghiền nát cốt cặn bay múa đầy trời, chiến quỷ không hề hấn gì. Một chiến quỷ khác khoác giáp vẫy, cầm trong tay đại đao chém ngựa, ngã xuống đất lăn một vòng, dùng đao pháp tranh địa chém ra cương khí vô cùng sắc bén, sát mặt đất bay ra, chặt đứt toàn bộ gai xương trên mặt đất, khiến thanh niên cốt giáp phải lắc mình tránh né. Thật là oan uổng a, với thực lực của ngươi, thái độ của ta căn bản chưa nói tới nhục nhã. Mà thôi, ngươi đã muốn ta coi trọng ngươi, vậy sẽ cho ngươi tăng thêm đối thủ tốt, 3-1, rất coi trọng ngươi đi. Hồng Quỳ phiền chán khoát tay áo, giống như đang đuổi ông gọi con ruồi. Chiến quỷ thứ 38 gia xuất hiện trên lôi đài, chiến quỷ này mặc giáp nhẹ, cầm trong tay cung trăm thạch, nhắm thẳng vào thanh niên cốt giáp từ xa. Ba đầu chiến quỷ có đặc điểm khác nhau, bao gồm cận chiến, xa chiến, phòng thủ, hơn nữa mỗi con đều mang theo pháp bảo cấp linh khí, ba quỷ phối hợp với nhau, chưa đầy nửa nén hương, đã ép hết lá bài tẩy của thanh niên cốt giáp, rồi đánh rơi xuống lôi đài. Trong toàn bộ quá trình, Hồng Quỳ thậm chí chưa từng nhìn mặt đối phương. Cái tên nhà ngươi thật là biết cố làm ra vẻ, muốn dùng cái này để thu hút sự chú ý sao? Đáng tiếc, vai chính của tiểu thiên thế giới này đã định trước không phải là ngươi. Một nữ tử nghe thường mặc màu đỏ quyến rũ tiến lại gần Hồng Quỳ, cười hì hì nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 188, tà ấn. Nói châm chọc Hồng Quỳ nữ tử, rõ ràng mặc dù cho người ta lấy màu đỏ tươi đẹp tục ấn tượng nghe thường, hết lần này tới lần khác mặt trên không hề trang sức, có vẻ phá lệ giản đơn thanh lịch, đem người làm nổi bật được mềm mại đáng yêu động lòng người. Nếu là đứng xa nhìn, chỉ biết cảm thấy cô gái này phản phất một vầng minh nguyệt trong sáng, thanh nhã không thể tả. Nhưng nếu là gần xem, chỉ biết phát hiện cô gái này có một trương trời sinh mỹ thái gương mặt, hoàn toàn phá hủy kia của thanh nhã khí chất, nhất là kia một đôi cặp mắt đào hoa, tựa như say không say, điềm đạm đáng yêu, nhìn quanh gian tổng có chứa một loại mê hoặc mùi vị, dù cho chủ nhân của nó hoàn toàn không có ý tưởng như vậy. Hồng Quỳ liếc Hồng Y nữ tử liếc mắt, nói, kẻ tố mị, ngươi không đi coi chừng mình lôi đài, tới nơi này làm cái gì? Ta nhớ kỹ ngươi lần trước bài vị là 16 đi, bởi vì phía trước cùng sở hữu ba người tấn cấp, hiện tại ngươi chắc là bài vị 13 đài chủ, vẫn như cũ không thuộc về này phương tiểu thiên thế giới. Tố mị che miệng cười nói, kể cái vị trí kia có người muốn, ta để cho hắn, 13 cũng không phải cái gì các lợi chữ số, ta mới không muốn lý. Hồng Quỳ không nghe của nàng lời nói đùa, lãnh tĩnh phân tích nói, ngay đoạn tuyệt đường lui, đập nồi dìm thuyền, hơn nữa cố ý tới đây phương tiểu thiên thế giới, xem ra chí hướng của ngươi không nhỏ sao. Cũng đúng, lần trước ngươi lấy tứ trọng cảnh đệ tử thân phận, sinh sôi tại một đống ngũ trọng cảnh trong hàng đệ tử tuôn ra sinh lộ, cướp đi trước 16 vị trí, trở thành lục đạo tông trong lịch sử thứ 8 cái có thể làm được việc này người, hôm nay ngươi đã tấn cấp ngũ trọng cảnh, không đạo lý không rình vị trí thứ nhất. Tố mị thở dài nói, ở ngươi người này có thể hay không khác luôn luôn nghiêm túc như vậy, lúc trước nhìn ngươi mặt lạnh đùa giỡn, còn tưởng rằng ngươi khai khiếu, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy không thú vị. Nói với ngươi hai chuyện, chuyện thứ nhất, ta đối đệ nhất danh không có hứng thú, trái lại đối tên thứ tư rất có hứng thú, đó là của ta may mắn chữ số, ngươi cũng theo ta tranh. Chuyện thứ hai, nay giới có cái tứ trọng cảnh đệ tử, thực lực không thua gì năm đó ta, có thể phá rơi ghi lại. Hồng Quỳ nhíu chân mày lại, hỏi, người ta lúc nào lái qua vui đùa? Ngươi chớ giả bộ, ta có thể rõ ràng thấy ngươi trêu chọc người quá trình, lúc trước ngươi nói coi trọng đối thủ, lại chỉ phái ra ba gã quỷ sủng, chẳng lẽ không đúng đùa dẫn đối phương sao? Hồng Quỳ nhớ lại một chút, nghiêm túc nói, người ta cũng không có đùa dẫn hắn, mà là nhằm vào thực lực của hắn, bố trí đủ để toàn thắng, sẽ không xuất hiện bị lộ thủ đoạn ứng đối, trên thực tế chiến đấu kết quả cũng chứng minh rồi điểm này, kỳ thực bằng bản lĩnh của hắn, căn bản không thắng được hai gã chiến quỷ liên thủ, ta phái ra ba gã chiến quỷ, không phải là chứng minh rồi ta đối với hắn coi trọng. Nếu như ta tự mình động thủ, đó mới là không đem người yên tâm trên thái độ. Của ngươi ăn khớp còn là trước sau như một nghiêm cẩn mà lại kỳ quái, kẻ tố mị quay đầu nhìn về đệ nhất chỗ lôi đài, kẻ bất quá tại mang qua một chuyện trên nhìn lầm, tu vi của hắn thế nhưng không giảm mà lại tăng nha. Tu vi tăng là tất nhiên, huống chi dựa theo bình thường tốc độ tiến bộ, hắn hiện tại cũng đã tấn cấp lục trọng cảnh mới đúng, nhưng ở vào ngũ trọng cảnh liền chứng minh hắn bị ảnh hưởng, chớ nói chi là còn vì thế bỏ ra hóa thân thứ hai thảm thống đại giới. Kẻ Hồng Quỳ trầm mặc một lát sau đạo, ê đó là đổi thành ta ngươi chống lại hắn, cũng có 7/10 thắng. Ha ha, ngươi ở đây tán thưởng ta sao, thật là không được tự nhiên phương thức. Tố mị lại đùa một câu, sau đó liền chuyên chú đang quan chiến trên, thuận miệng cảm khái nói, ngày lần này đệ tử thiên tài số lượng, tuyển siêu ra dĩ vãng a, lục đạo tông khối này không khí trầm lặng địa phương cũng cuối cùng muốn nên đón mùa xuân sao. Hồng Quỳ từ chối cho ý kiến, mà chỉ nói, ngày mang quan tiếp đó sẽ sử dụng những thứ khác tà ấn, đây là tất nhiên cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như hắn đem tứ đại tà ấn toàn bộ dùng xong, nhưng không thể bắt đối thủ, phần thắng chỉ biết xuống đến 2 trở xuống. Tố mị tò mò hỏi, không phải là ngũ tà ấn sao? Lấy mang quan căn cơ, vẫn còn không sử dụng ra được huyền cấp thiên tà ấn. Trên lôi đài, mang quan ngực lần thứ hai hiện lên ngũ tinh ấn ký, tản mát ra một cổ trên đời rung chuyển, vạn dân phản bội khí tức, toàn bộ đạo đức đều không có, cùng bạo dục vọng tâm tình dường như muốn đem thiên không chọc ra một cái lỗ thủng. Ngũ tà ấn, nhân tà hình đế. Hư không mở rộng, vô số tà khí ngưng tụ các thức hình cụ toa không bay ra, định trăm mạch, thở không, đột nhiên rống, đến tức thừa, mất hồn mật, thực cùng phản, trái lại thực, lợn chết buồn, cầu tức chết, cầu phá nhà. Từng cái một hình dạng cổ quái, lại cả vật thể lộ ra tà nhẫn hơi thở hình cụ, hướng về La Phong cầm cố đi. La Phong thấy là thuần túy thuật pháp loại thế công, minh bạch dùng như ý chuyển viên kính rất khó phòng vệ, ngay sau đó phía sau gia trì vũ cách hư ảnh biến đổi, đổi thành ngân giác đại vương, nha cửu kiếm đón gió rung rung hòa vòng. Mỗi khi hòa thành một cái kiếm vòng, trên mũi kiếm hỏa quang lóe ra, thì có nhất kiện hình cụ bị chôn vùi, tán thành lúc ban đầu linh khí. La Phong đứng tại chỗ bất động, múa kiếm như lô lộc nghiêng vai, vừa tựa như bạch xà thổ tính, đem từng cái một tập thân mà đến hình cụ phá hư, kiếm pháp trong lộ ra một cổ âm dương bộ dạng sinh, ngũ hành cân bằng mùi vị. Mắt thấy hình cụ không thể tới gần người, bỗng dưng, có vài dây treo cổ giấu ở tráp hình hình cụ phía sau, làm kỳ bị chôn vùi sau, dây treo cổ bay tránh ra, trói lại La Phong tay cổ tay, bóng tối tâm tình tiêu cực cuộn trào mãnh liệt mà vào, chấn động tâm thần, làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích. Vào thời khắc này, mang quan phía sau hiện lên vô số dữ tợn tà quỷ dấu hiệu, thân ảnh đột nhiên mà động, nhanh như điện chớp lao ra. Ngũ tà ấn, quỷ tà ít ma. So sánh với cái khác lưỡng chủng tà ấn biến hóa to lớn, quỷ tà ấn chỉ là trở nên nhanh hơn ác hơn, nhưng mà chỉ cái này một loại biến hóa, tới khiến chiêu này thoát thai hoán cốt, khó lòng phòng bị. Trong điện quang hỏa thạch, mang quan một chưởng ở giữa La Phong, nhưng không hề xúc cảm, trực tiếp thấu thân mà qua. Là tà ngảnh. Không có khả năng, ta ra chiêu lúc rõ ràng đã khóa chặt lại hắn, huống chi còn có tà khí phong tỏa, hắn làm sao có thể tránh thoát. Nhiều hơn nữa nghi hoặc, cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, mang quan linh thức đảo qua, chỉ thấy La Phong chẳng biết lúc nào nhảy lên giữa không trung, vào đầu đánh xuống, vũ động kiếm vòng mà tới. Tuy rằng kiếm pháp thường thường không có gì lạ, coi như không mang theo khói lửa nhân gian, chỉ là đơn thuần hỏa vòng, nhưng mang quan cũng không dám xem nhẹ, đầu ngón tay tơ nhện liên xạ, ngăn công kích. La Phong cuốn thân mà đấu, không có chút nào thoái nhượng, địch lui một bước, ta tiến thêm một bước, đi sát đằng sau, nhưng chiêu thức cũng chỉ có giống nhau nhất chiêu. Lão quân kiếm pháp thiên về thủ thế, mặc dù La Phong lúc này ối cho bộ dạng bức, kê cho mang quan áp lực cũng không trầm trọng, kiếm vòng tại phòng ngự trên hầu như khó giải, tiến công lúc lại có thể tùy tiện ứng phó, bởi vậy mang quan trái lại nhân cơ hội hoãn quá khí lai, trung hòa rơi liên tục hai lần thúc dục tà ấn tạo thành phản vệ kình lực. Kỳ quái, kiếm pháp này dùng để dùng đi đều là nhất chiêu, thủ cường công yếu, luôn không khả năng là hắn cố ý nương tay, để ta khôi phục sức mạnh, lấy tiểu tử này trí tuệ, chắc chắn sẽ không phạm vào như thế trọng đại sai lầm. Mang quan trong lòng nghi hoặc không giải thích được, cẩn thận tỉ mỉ quan sát, rất nhanh đã nhận ra vi diệu trong đó biến hóa, La Phong mỗi chuyển qua một đạo kiếm vòng, trong kiếm tích chứa khí thế chỉ biết mạnh hơn một phần, sở dĩ sẽ bị phát hiện, là bởi vì đến phía sau tích xúc kiếm thế đã không che giấu được. Ngươi mơ tưởng thực hiện được, thiên la địa võng, ngàn chu vạn tia. Mang quan song quyền vừa đụng, kình lực cổ động gian, huyệt khiếu quanh người mở rộng, phun ra rậm rạp chằng chịt tơ nhện, cả người coi như biến thành spinat, trực tiếp đem cả tòa lôi đài đều bao trùm lại. Hiện tại phát hiện không đúng, chậm rồi. Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong bộ dạng mỏng, nước lửa không bắn. Nha cửu kiếm chuyển qua cực lớn độ cung, bên trong tích chứa kiếm thế bạo phát, bát quái kết tứ tượng biến âm dương hóa thái cực, một vòng kiếm khí vô cùng thái cực kiếm vòng bất ngờ chụp xuống, đem mang quan vòng ở bên trong. Ngàn chu vạn tia lúc này bị cắt đứt sạch sẽ, mang quan nhất thời sinh ra rơi vào kiếm khí đại dương mênh mông ảo giác, bốn phương tám hướng đều có kiếm khí sắc bén phá không kéo tới, hơn nữa từng người ẩn chứa đặc thù năng lượng, thiên địa phong lôi nước lửa sơn trạch, đều có các xảo diệu, đáp ứng không xuể. Mấy hơi thở thời gian, mang quan liền đã trúng mấy chục đạo kiếm khí, hộ thể chân khí trong nháy mắt bị đột phá thừa thụ hạn mức cao nhất, tan vỡ tan rã, thiên tàm biến chiến thể cũng rất mau ra hiện chống đỡ hết nổi bệnh trạng, hé từng đạo tế ngân. Cái này kiếm vòng quả thực tương đương với một môn kiếm trận, hơn nữa diễn biến được kịch liệt hơn, mang quan không thủ được, đột không ra, nửa kéo đáp số trong nháy mắt, cũng sẽ bị bát quái kiếm khí xé rách thành mảnh nhỏ, không thể làm gì dưới, chỉ phải lần thứ hai thúc dục ngũ tà khế ấn. Ngũ tà ấn, thần tà tru tiên. Mang quan song chưởng hợp lại, một cổ hư vô lực lượng từ trong lòng bàn tay tán giật đi ra, phản phất một đầu thôn phệ vạn vật thao thiết, nơi đi qua, phong lôi nghỉ thanh, nước lửa tiêu diệt, bát quái kiếm hóa khí làm linh khí tiêu tán. Thần tà ấn tấn cấp, là đem đối đơn thể thuật pháp chung vùi, biến thành đối toàn bộ không gian chung vùi, toàn bộ linh năng tận quy hư không, tựa như thời đại mạt pháp hàng lâm. Quy 1, chương 189, tìm kẻ hở. Thần tà ấn uy năng ngoài ý muốn mạnh mẽ, mặc dù có tự thân hạn chế, nhưng lại bị che giấu bởi kết giới của lôi đài quyết đấu. Nếu là giao thủ bình thường, La Phong chỉ cần lui nhanh, kéo dài khoảng cách, rời xa phạm vi ảnh hưởng của tà ấn là được. Nhưng lúc này, kết giới bao trùm toàn bộ lôi đài, khiến người bên trong không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng hư vô lan tràn khắp cơ thể. Trong nháy mắt, La Phong cảm nhận được chân khí trong cơ thể đang giảm mạnh, linh năng của pháp bảo cũng bị xua tan, khó có thể thúc dục. Chiêu thần tà ấn này quả thực là khắc tinh của thuật tu và khí tu. Huyền âm hắc thủy công đến nay vẫn chưa nắm giữ, La Phong đành phải để nó tán đi, còn vạn đồ nguyên công và thuần dương xích hỏa kính thì đều tụ hợp vào khí hải, giảm bớt tốc độ tiêu tán. Không thể sử dụng chân khí, thuật pháp và pháp bảo, chỉ bằng vào võ đạo, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Mang quan hét lớn, bước đi uy vũ về phía trước, muốn tận dụng lợi thế của thần tà ấn còn sót lại để đánh trọng thương thậm chí giết chết La Phong. La Phong dùng linh thức liên lạc với quỷ sư, ra lệnh cho quỷ vệ từ trên không tấn công, cố gắng mượn ngoại lực để ngăn cản mang quan. Không cần thiết phải thực sự vây khốn, chỉ cần kéo dài thời gian đủ lâu là được. Tuy nhiên, thi quỷ chỉ là quỷ hồn khoác lên xác chết, không phải cương thi thực sự. Cương thi dựa vào lực lượng cơ thể, không sợ thần tà ấn, nhưng thi quỷ vẫn bị ảnh hưởng, tinh thần trở nên uể oải, cộng thêm trùng quần không tiếc hy sinh để ngăn cản, khiến quỷ vệ bị chặn bên ngoài, không thể tiến vào. Ngươi chỉ có thế thôi sao, ngoan ngoãn chịu chết đi. Mang quan thúc dục thiên tàm biến chiến thể, bắp thịt toàn thân co giãn, thân hình lăng không mở rộng, dựng thẳng chưởng thành đao, chém về phía La Phong như sét đánh. Một tấm ma bàn kính xuất hiện bên cạnh La Phong, bao phủ và hóa giải lực lượng của mang quan, đó chính là Như Ý chuyển viên kính. Ta sớm nhìn thấu thói quen của ngươi, sẽ chờ chiêu này. Mang quan phun ra sợi tơ, cuốn lấy hai tay La Phong, kéo về phía sau, muốn dùng lực lượng của mình để làm cho ma bàn kính chuyển động chậm lại. Nhưng La Phong lại cười vui vẻ, hỏi ngược lại, ở ngươi nào biết, người chờ đợi đối thủ bị lừa không phải là ta đâu. Lòng bàn tay hắn rung lên, nha cửu kiếm đỏ ngầu chém ra. Mặc dù không có lửa diễm, nhưng kiếm sắc bén vẫn đủ uy hiếp, dễ dàng cắt đứt tơ nhện và đâm về phía cổ họng mang quan. Mang quan không né tránh, để kiếm phong đâm vào cổ họng. Cổ họng hắn như cao su, đầu tiên là thụt vào trong, tiêu hao lực lượng của nha cửu kiếm, sau đó lại bật ra như lò xo, đánh bật kiếm phong ra ngoài. Vô dụng, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, ngươi không thể phá vỡ thiên tàm biến chiến thể của ta. Mang quan nhân cơ hội tiến công, chân phải chuyển trước, đang điền giữ thăng bằng, hai tay triển khai chiêu Long Hổ Phong Vân, hai quyền đánh về phía ngực La Phong. Lần này, La Phong không né tránh, bắp thịt ngực hắn co giãn, thân thể như vòng xoáy trong biển, xoay tròn uyển chuyển, dùng sức mạnh của mình để dẫn dắt lực lượng của đối thủ. Thật xin lỗi, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, ngươi cũng không thể phá vỡ chuyển tròn vô cùng thể của ta. Nắm bắt thời điểm đối phương kinh ngạc, La Phong hai tay như rắn, cuốn lấy cổ tay mang quan, thực hiện chiêu ô long trở mình, đẩy văng hắn ra ngoài. Lập tức cầm lấy nha cửu kiếm, chân như chim dữ bay lượn, liên tục chém ra, kiếm khí như sao băng. Không có tiếng kim loại va chạm, thiên tàm biến chiến thể lấy nhu thắng cương, mỗi nhát kiếm đều bổ trúng thân thể, nhưng La Phong dù dùng hết sức cũng không thể tạo ra một vết thương nào. Tuy nhiên, La Phong không nổi giận, âm thầm thúc giục tổng duyệt lực quyết, quan sát sự biến đổi của kình khí trên người mang quan, tìm kiếm kẽ hở có thể lợi dụng. Bất kể công pháp luyện thể hoàn mỹ đến đâu, dù trên lý thuyết không có điểm yếu, nhưng trong thực tế khi vận dụng, do hoàn cảnh bên ngoài thay đổi và trạng thái của người sử dụng, cũng nhất định sẽ xuất hiện điểm mạnh yếu khác nhau. La Phong dùng thế công hoa mắt, buộc mang quan phải liên tục thúc giục thiên tàm biến chiến thể để ngăn chặn, khiến tần suất biến đổi kình khí nhanh hơn, thuận tiện cho việc tìm kiếm cơ hội. Thật phiền phức a, ngươi đến tột cùng là võ tu hay thuật tu? Mang quan chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Tuy rằng chính hắn là thuật tu, nhưng để bù đắp điểm yếu, hắn cũng tu luyện công pháp luyện thể và một số võ học cận chiến. Nhưng hắn không nghĩ những người khác cũng có thể làm được điều đó, ít nhất thiên tàm biến chiến thể của hắn, lúc đầu hắn luyện đến biến thứ ba phải mất 4 năm, gấp đôi thời gian tu luyện của La Phong. Trong không gian bị thần tà ấn hạn chế, hắn cũng bị áp chế rõ ràng, phải đợi thần tà ấn mất hiệu lực mới có thể thấy La Phong không có cách nào, thậm chí còn rơi vào thế hạ phong. Là võ tu hay thuật tu có quan trọng không? Có thể đánh bại ngươi là được. La Phong liên tục huy kiếm tấn công, vẫn chưa tìm ra kẽ hở của thiên tàm biến chiến thể, nhưng hắn không bỏ cuộc, thay đổi chiến thuật, thu kiếm dùng chưởng, kết hợp chưởng lực cương nhu, tạo thành vòng xoáy kình lực vây khốn mang quan, dùng từng lớp chưởng kình tạo áp lực, tấn công thiên tàm biến chiến thể từ mọi góc độ, kích thích tần suất vận chuyển chân khí. Mang quan cảm thấy như bị một tấm chăn bông dày bao lấy, áp lực truyền đến từ mọi hướng, khiến hắn khó thở. Tuy nhiên, thiên tàm biến chiến thể thực sự không có điểm yếu, dù là mắt cá chân, hạ bộ, nách hay đầu đều có khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Mặc dù so với những bộ phận khác thì yếu hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể lợi dụng, huống chi mang quan vẫn canh phòng nghiêm ngặt những bộ phận yếu hại của mình, cố ý tấn công vào những vị trí này rất khó thành công. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, tuy rằng ngươi có công pháp luyện thể này ngoài dự liệu của ta, khiến kế hoạch quyết giết của ta không thể thành công, nhưng chỉ khiến ta tốn thêm chút thời gian thôi. Hãy chờ xem, không cần chiêu bất ngờ, ta vẫn có thể đánh bại ngươi. Cảm nhận được năng lượng của thần tà ấn mất đi, mang quan bảo đề yêu khí, đánh ra hóa ma yêu trảo, đẩy lùi La Phong, tranh thủ thời gian thở dốc, một lần nữa gia trì vũ cách ngọc diện nhện mẹ, yêu khí tăng cao, ngưng tụ thành một con bướm khổng lồ. Qua nhiều lần giao thủ, La Phong nhận ra, ở khô hữu Nga hoàng hàng thần thuật. Hắn thậm chí cảm nhận được, lần này mang quan sử dụng thuật pháp mạnh hơn nhiều so với trước. Tổng số lượng yêu khí có vẻ không tăng, nhưng râu, miệng, chi tiết của bướm đều rõ ràng hơn, được bao quanh bởi vòng tròn. Không dám chờ đối phương hoàn thành thuật pháp, La Phong định xuất thủ cắt đứt thi pháp, nhưng đột nhiên tổng duyệt lực quyết phát hiện dị dạng. Để phát huy toàn bộ uy năng, mang quan dùng toàn bộ yêu lực vào cơ thể, thẩm thấu theo khiếu huyệt ra ngoài. Do đặc tính tự hướng nội và hướng ngoại của thiên tàm biến chiến thể, La Phong mơ hồ nhận ra, ở vị trí phía sau hông của mang quan, tốc độ cô đọng yêu lực chậm hơn nhiều so với những nơi khác. Tìm được rồi. Tâm niệm thay đổi trong nháy mắt, La Phong thay đổi kế hoạch. Hắn hiểu rằng, muốn tạo cơ hội đánh lén, không thể đánh đứt thi pháp của mang quan, bởi vì uy năng của khô hữu Nga hoàng hàng thần thuật, khi mang quan sử dụng, sẽ bị phản vệ bởi kình lực, đó mới là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nhưng để không khiến đối phương nghi ngờ, La Phong vẫn duy trì thế công, chỉ thu lại 3/10 lực lượng. Hắn đánh xuống, thúc dục thuần dương chân khí, che giấu căn nguyên của Chu Tức Dục Hỏa Diệu Pháp, ngưng tụ thành một quả sí dương mặt trời chói chang, đánh ra. Thuật pháp khí cường đại đều có phương pháp bảo vệ, để bảo vệ người thi thuật hoàn thành thuật pháp. Đại bướm chưa thành hình vỗ cánh, tỏa ra từng mảng lân phấn, kết hợp với gió xoáy tạo thành bức tường khí bao quanh. Sí dương mặt trời chói chang đánh thẳng vào bức tường khí, nổ tung, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt lân phấn độc, phá vỡ bức tường khí, nhưng tiêu hao phần lớn uy năng, chỉ còn lại một phần dư kình thẩm thấu vào bên trong, bị Mang Quan dùng thiên tàm biến chiến thể đỡ lấy. Viêm thuật tấn công yếu hơn dự kiến, nhưng Mang Quan không nghi ngờ nhiều, có lẽ La Phong bị ảnh hưởng bởi thần tà ấn cũng khó nói. Hơn nữa, hắn đã lâm vào thế khó, không thể không sử dụng. Kết thúc. Hắn chỉ tay về phía trước, Khô Mục Bướm Hoàng vỗ cánh, cuốn theo yêu khí của Chu Thiên, lao xuống. Đúng là nên kết thúc. La Phong tháo Ưng Chiên Khu Tước đoạn đeo trên cánh tay trái, sau đó quấn quanh cổ, thúc giục tán thế pháp chí điểu trong theo gian bước, thân hình đột nhiên trở nên hư ảo, theo Ưng Chiên Khu Tước đoạn bay lên, hơi thở của hắn biến mất trong hư không. Quy 1. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 190, hai con bướm hoàng. Thuật tu chiến đấu, thủ đoạn thông thường là trước tiên dùng linh thức tập trung đối thủ, sau đó mới thúc giục thuật pháp. Bởi vậy, dù cho đối thủ cố gắng né tránh, pháp thuật vẫn có khả năng đạt được độ chính xác nhất định, thậm chí nếu thi thuật giả muốn, còn có thể điều khiển pháp thuật truy tung. Do đó, trừ phi tốc độ của người bị tập trung nhanh hơn tốc độ của pháp thuật, bằng không cơ bản không thể né tránh. Người bình thường đối phó với thuật tu, thường gặp ba cách, một là chuẩn bị pháp bảo hoặc thuật pháp phòng ngự đủ mạnh để ngăn chặn công kích, hai là lấy công đối công, dùng công kích mạnh hơn để tiêu diệt pháp thuật của đối phương, ba là né tránh ngay khi bị linh thức tập trung. Thuật tu hiếm khi sử dụng thuật pháp trước khi linh thức chưa tập trung mục tiêu, bởi vậy, việc né tránh thuật pháp công kích gần như không tồn tại. Tuy nhiên, Mang Quan lại một lần nữa cảm nhận được sự kinh ngạc. Rõ ràng đã khóa chặt mục tiêu, nhưng đối phương lại đột ngột biến mất, giống như từ đầu hắn đã tỏa định chỉ là một ảo giác. Nhưng hắn dám chắc rằng đối tượng mà mình tỏa định chính xác là chân thân. Là bởi vì pháp bảo như khăn vàng cổ kia sao? Có lẽ trước khi mất tỏa định, hắn vẫn chưa đeo nó. Mang Quan suy đoán, nhưng không thể xác định. May mắn thay, Khô Mục Bướm Hoàng có đủ linh tính, phát hiện mất mục tiêu, nó liền rẽ ngoặt, xoay tròn bay lên giữa không trung, một lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Lúc này, La Phong từ giữa không trung lao xuống, vừa mới cùng với thác thân mà qua, đương nhiên không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Nơi hắn đi qua, chỉ để lại tàn ảnh lay động, khó phân biệt thật giả. Mang Quan thúc đẩy linh thức đảo qua, ngạc nhiên phát hiện những tàn ảnh kia lại có hiệu quả lấy giả đánh tráo, linh thức không thể nhận rõ, âm thầm suy đoán mình đã gặp phải ảo thuật cực kỳ cao minh. Hơn nữa, lúc này hắn vừa sử xuất Khổ Tu Bướm Hoàng hàng thần thuật, chân khí trong cơ thể đã trở nên thanh không, vừa mới là lực cũ mới vừa tiêu, sau lực không kế trạng thái. Linh thức nếu vô hiệu, thẳng thắn bỏ đi không dùng, Mang Quan làm việc quyết đoán, lúc này lựa chọn quan sát bằng mắt thường, sờ pháp quyết, thúc đẩy bướm hoàng quay người hướng La Phong đánh tới. Đồng thời, cổ đảng trong cơ thể tinh khí, toàn lực thúc dục thiên tàm biến chiến thể, cùng đợi sắp xảy ra công kích. La Phong cầm trong tay nha cửu kiếm, thúc dục viêm năng, quanh thân hóa thành một cái hỏa long, như chiêu diều hâu ra rừng, toàn thân phá không đâm tới, ngọn lửa nóng bỏng hung mãnh phi thường, lệnh xung quanh nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Mang Quan đã làm tốt chuẩn bị bị thương, nhưng mà hỏa diễm kiếm phong tới người, lại như là cùng hời hợt, tiếp xúc mà vô lực. Đó là cháy hừng hực hỏa diễm, cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Hỏa diễm phịch tại nơi ngực, như gió mát quất vào mặt, chưa phát giác ra thống khổ, phản có một tia sảng khoái, mà La Phong tàn ảnh tự hồ bởi quán tính mà đụng vào trong ngực, mê hoặc người thị giác. Vì sao là hư chiêu? Nghi vấn mới vừa lên, nguy cơ to lớn cảm tự nhiên mà sinh. Ngũ hành kiếm hoàng từ phía sau lưng độn địa ra, hướng về lúc trước phát hiện chân khí yếu nhất điểm hông của mắt đâm tới. Mang Quan muốn né tránh, nhưng lúc này, La Phong quan kiếm dụng chưởng, lần thứ hai lấy vòng xoáy kình lực hạn chế Mang Quan hành động, tựa như vô hình gông xiềng, khiến cho thoáng chậm vỗ. Giây phút chỉ kém, ngũ hành kiếm hoàng đâm rách thiên tàm biến chiến thể. A. À. Hộ thân thể bị phá, Mang Quan phát ra trùy tâm trống giận, nhưng không kịp phát tiết tâm tình, đã bị Lục Phong nắm trong sát na cơ hội, quỷ cánh tay toàn lực đánh ra, hung mãnh một kích ở giữa trong ngực, cuồng bạo quyền kình xuyên qua thân thể. Theo liên tiếp tiếng gãy xương vang, Mang Quan nôn đỏ bay ra. La Phong thả người hướng về phía trước nhảy, né tránh truy kích mà đến Khô Mục Bướm Hoàng, nhưng mà bảo đề nguyên công, chân khí từ huyệt khiếu quanh người từ phát tán ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình. Ngoài lôi đài rất nhiều đệ tử nhìn thấy cảnh tượng, nhộn nhịp kinh hô, e đại bương bướm. Hắn thế nào biết cái này một môn pháp thuật? Chỉ thấy La Phong đỉnh đầu, tương tự lơ lửng một đầu hình dáng tướng mạo tương tự chính là bướm bướm, chỉ là so sánh với Mang Quan một con kia, hình thể của nó nhỏ hơn một nửa, hơn nữa sáng bóng trợt một mảnh, thô ráp chịu không nổi, hai người tựa như nhi đồng vẽ xấu đối với họa rừng danh thủ quốc gia. Khô Hữu Nga hoàng hàng thần thuật. Giống nhau thuật pháp, La Phong tác chỉ về phía trước, thấp kém bướm hoàng lao xuống đi, xác nhập tạm thời mất đi sự khống chế đại bướm hoàng. Cùng bọc nhằm phía ngay phía trước Mang Quan. Nhàm chán tạp kỹ, ngươi đây là mua dây buộc mình, trở lại. Cứ việc Mang Quan cảm thấy toàn thân khung xương muốn tán, ngực càng mơ hồ làm đau, nhưng bước ngoặt nguy hiểm, vẫn là cố nén đau đớn, lấy linh thức lệnh cưỡng chế bướm hoàng quay người quay lại. Hắn biết được La Phong sẽ chiêu này, tất nhiên là từ hắn nguyên lai rơi xuống thân thể trên cướp đoạt đi công pháp Ngọc Giản, bởi vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, trái lại nghĩ ngợi muốn mượn này cho đối phương một bài học. Cứ việc La Phong hồn lực cũng không thua bởi hắn, nhưng hắn thấm nhuần tại Khô Hữu Nga hoàng hàng thần thuật trên nhiều năm, nơi đây tạo nghệ lại há là thiển thường triếp chỉ la phong có thể sánh ngang, hai môn thuật pháp xuất từ nhất thể, tự nhiên là cá lớn nuốt cá bé. Nhưng mà, dung hợp sau uy năng trở nên mạnh hơn bướm hoàng, cũng không có xoay người, mà là thẳng điều điều đánh về phía Mang Quang. Vì sao? Kinh ngạc gian, Mang Quang trong đầu như đèn kéo quân kiểu hiện lên một vài bức hình ảnh. La Phong khí tức hư không tiêu thất, tránh né linh thức tập trung. La Phong tàn ảnh bảo lưu tự thân khí tức, có thể mê hoặc linh thức, lấy giả đánh tráo. La Phong tàn ảnh đụng vào Mang Quang ngực, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong sát na, suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, Mang Quang nhìn giữa không trung mặt không thay đổi La Phong, như là nhận mệnh, hoặc như là cuối cùng giải thoát kiểu thở dài một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khâu một bướm hoàng đánh lên Mang Quang, lân phấn bay tung tóe ra, thời không sản sinh vặn vẹo, đẩy ra trong trẻo sóng gợn, bảo vệ lôi đài cường đại kết giới bị liên lụy, lại cũng xuất hiện không nhận được bệnh trạng, linh lực bay nhanh tiêu tán, sáng bóng ảm đạm. Tựa như nghìn năm năm tháng trong nháy mắt biến mất, Mang Quang tóc đen đầy đầu biến bạch, tiếp theo bóc ra, thân thể cường tráng khô quắc đi xuống, rất nhanh hủ hóa thành thi thể dọc nước mưa rơi, chỉ còn lại có thả lỏng giòn khung xương, cuối cùng ngay cả khung xương cũng không có thể bảo tồn lại, phong hóa thành bột miệng tiêu tán ở trong không khí. Lơ lửng trên không trung La Phong chậm rãi trở xuống lôi đài, thấy kết quả này, cũng không có lộ ra ngạc nhiên tâm tình, hắn có thật nhiều chủng phương pháp có thể giết chết Mang Quang, dù cho không cần mưu kế, chính diện quyết đấu cũng có thể tại tiêu hao rất nhiều khí lực sau thủ thắng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn lấy cái đó chi mâu, công cái đó chi lá chắn tay đoạn. Mang Quang thực lực so sánh với một hồi lúc giao thủ mạnh hơn nhiều, vô luận là nâng cao một bước thiên tàm biến chiến thể, khô hủ nga hoàng hàng thần thuật, còn là ngưng tụ khế ấn ngũ đại tà ấn, cái này có điểm vượt qua La Phong dự đoán, dù sao đối phương số mệnh có nhiều hơn phân nửa bị lấy ra rơi, theo lý thuyết không có khả năng có như vậy đột nhiên tăng mạnh tốc độ tiến bộ. Trái lại ta xem nhẹ anh hùng thiên hạ, tài năng ở nghịch cảnh trong bạo phát, càng khóa càng mạnh chính là nhân vật, cuối cùng là tồn tại. La Phong cảm khái một câu, lợi dụng khô hủ nga hoàng hàng thần thuật ám toán đối phương phương pháp, là Trường Thi trong chiến đấu nghĩ tới, cũng không phải là trước đó định ra kế hoạch chiến đấu, chỉ là Mang Quang thực lực ở ngoài dự liệu, kế hoạch theo không kịp biến hóa, nếu như đường đường chánh chánh lấy thực lực thủ thắng, không chừng sẽ bộc lộ ra càng nhiều hơn lá bài tẩy, tỉ như thái số hàng duy thuật, cái này nhưng không ước nguyện của hắn. Vì để tránh cho quá sớm hiển lộ thân gia, La Phong phải sử dụng thay mận đổi đào kế sách. Ưng Chiên khu tước đoạn phối hợp theo gian bước, có thể khiến hơi thở của hắn tiêu thất, mà đánh vào Mang Quang trên người tàn ảnh, lại đem hơi thở của hắn bám vào ở phía trên, bởi vậy tại trong nháy mắt đó, đối với có linh tính lại không có trí khôn khô một bướm hoàng mà nói, Mang Quang là được La Phong, là phải giết mục tiêu. Nếu là tầm thường dưới trạng thái, Mang Quang vẫn còn có thể lấy thi thuật giả liên hệ, mạnh mẽ lệnh cưỡng chế khô một bướm hoàng chuyển biến phương hướng, nhưng La Phong sử xuất mị liệt bướm hoàng, lợi dụng giống nhau bổn nguyên, tại hai người dung hợp lúc, ngắn ngủi che đậy cái này một liên hệ, có thể dùng khô một bướm hoàng chỉ có thể bằng bản năng làm việc. Là một đối thủ khó dây dưa, nhưng là chỉ là như thế. La Phong đánh một cái hưởng chỉ, quỷ xà nhô lên cao rơi, mà mất đi chủ nhân cổ trùng chạy tứ tán lái đi, không ngăn cản nữa. Quỷ sư cười híp mắt sử xuất triệu âm bí quyết, đem Mang Quang linh hồn kéo ra ngoài, quỷ xà mở rộng miệng to như chậu máu, sẽ ăn no nê. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, sát khí quá nặng, cẩn thận gặp phản vệ. Một đạo ý chí cường đại xuyên thấu kết giới truyền lại mà đến, trong lời nói mang theo vài phần uy hiếp ý tứ hàm xúc. La Phong nhất thời nghe ra, đây là bách cổ chân nhân thần niệm. Tính mạng của hắn đã bị ngươi hại chết, cộng thêm thần hồn chuyển kiếp quá một lần, không có khả năng nữa cứu trở về, cuộc đời này chỉ có thể lại vào lục đạo luân hồi, đối với ngươi sẽ không có nửa uy hiếp, sao không tha hắn một lần đâu. Như ngươi nguyện ý, chuyện ta sau tất có thâm tạ. Quy 1, chương 191, lợi dụng. Đối mặt với sự ép buộc của bách cổ chân nhân, La Phong tỉnh táo không nghe, ra lệnh cho quỷ xà, nơi đây là một bữa ăn ngon, hãy thưởng thức đi. Dừng tay. Trong tay ngươi phải có Túng Hoành phái âm phù thất thuộc bản kinh phân thiên, chẳng lẽ không muốn tuân theo quy tắc chung sao? Bách cổ chân nhân gầm lên. Quỷ xà há miệng rộng như chậu máu, nuốt trọn linh hồn của Mang Quang. Thân thể nó co giật vặn vẹo, lại một lần nữa rơi vào trạng thái tiêu hóa bất lương. Về cảnh giới, quỷ xà cao hơn Mang Quang, nhưng về hồn lực, Mang Quang lại áp đảo. Khi quỷ xà hấp thu hoàn toàn, hồn lực của nó sẽ vượt qua thất giai đỉnh, nhưng bị giới hạn bởi việc quỷ vật tiến giai cần thôn phệ sinh vật cao cấp, nó không thể vượt qua thất giai. Bách cổ chân nhân tức giận, ê ngươi tốt. Tốt. Dù chỉ là giao lưu linh thức, chưa từng gặp mặt, La Phong vẫn cảm nhận được sự tức giận của bách cổ chân nhân. Tuy nhiên, hắn không lo lắng đối phương sẽ nổi giận động thủ. Có Hoạn Thần chân nhân, một trong bốn cường giả đứng đầu lục đạo tông tọa trấn, bách cổ chân nhân sẽ không dám mạo hiểm động thủ. Dù sau khi đạt đến thiên nhân đều được gọi là chân nhân, nhưng thực lực của họ cũng có phân cấp. Hoạn Thần chân nhân đứng ở đỉnh cao, coi bách tính như cỏ rác, so sánh với bách cổ chân nhân, chỉ là mới bắt đầu leo núi, còn cách đỉnh núi một đoạn đường dài. Lục đạo tông thịnh vượng, cao tầng có chung quan điểm, một số việc trong tối có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng nếu bị phát hiện công khai, sẽ không bao giờ tha thứ. Hoạn Thần chân nhân là người lập ra quy củ trong lục đạo tông, sẽ không quan tâm đến chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu ai dám động thủ dưới mắt hắn, sẽ không được tha thứ. La Phong biết rõ điều này, nên hành động không chút sợ hãi, chắc chắn bách cổ chân nhân không dám làm gì hắn. Không phải hắn không muốn hòa giải, mà là thù hận quá sâu, không thể hóa giải. Dù ngược dòng đầu nguồn, hắn và Mang Quang ban đầu không có thù hận, chỉ là Mang Quang bị Hàn Lâm lợi dụng, nhưng khi hắn bị phá hủy thân thể tại Hỏa Trạch Ma Ngục, mọi thứ đều không còn quan trọng. Thêm lần này, đây là lần thứ hai hắn bị phá hủy thân thể, thù hận sâu hơn biển. La Phong cũng không ngây thơ nghĩ rằng bản thân thực sự tha thứ cho Mang Quang, đối phương chỉ biết cảm ơn hắn vì không giết, rồi bỏ xuống vũ khí, hóa thù thành bạn. Mang Quang không phải người như vậy. Hắn chỉ biết cảm ơn ân tình của Bách Cổ Chân Nhân, sau đó càng thêm thù hận La Phong. Hơn nữa, với thiên phú nghịch cảnh của hắn, hắn có thể giấu tài, chờ đợi cơ hội nghịch tập. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Về phần lời Bách Cổ Chân Nhân nói về việc thần hồn trải qua một lần chuyển kiếp, không thể ở nhờ thân thể, chỉ có thể vào lục đạo luân hồi, La Phong không rõ ràng thật giả, cũng lười hiểu rõ. Trên đời này có rất nhiều phương pháp kỳ lạ, có thể phá vỡ nhận thức truyền thống. Trừ phi nước chảy vào đầu, La Phong mới có thể tin lời Bách Cổ Chân Nhân. Còn về quy tắc chung của âm phù thất thuật bản kinh, hắn hiện tại lấy được cũng không thể tu luyện, huống chi chỉ là phân thiên, hắn đã tu luyện rất miễn cưỡng. Muốn đạt được quy tắc chung, bản hoàn chỉnh cần ít nhất phải có tu vi thiên nhân mới có thể tu luyện, giống như việc phân tách ngũ đại tà ấn, khác với việc tu luyện khế ấn ngũ tà ấn. Phả hiệp thoái nhượng không thể mang lại hòa bình. Không hơn Bách Cổ Chân Nhân mấy câu nói, trái lại chứng minh Thịnh Thần Pháp Ngũ Long thực sự rơi vào tay hắn. Nhắm vào điểm này, có thể tiến hành một phen bố cục, hãm hại hắn một lần. La Phong trong đầu hiện lên đủ loại ý niệm, đang xen thành lưới. Nhưng những thứ này đều là chuyện nhỏ, không thể giải quyết triệt để vấn đề. Việc khẩn yếu nhất là dành thời gian tăng cường tu vi, nếu không đợi hắn hồi phục, khó bảo toàn sẽ không làm gì không biết xấu hổ. Trong đầu trật tự rõ ràng, La Phong không đắm chìm trong tâm trạng chiến thắng, nhắc nhở bản thân phải phân biệt đâu là chính, đâu là phụ, sau đó nói với chấp sự trưởng lão, để thỉnh trưởng lão phán định thắng bại. Há, nha. Chấp sự trưởng lão giật mình. Hắn nhận thấy linh thức cấp thiên nhân vừa rồi xuyên thấu kết giới, giao tiếp với La Phong, nhưng việc này không phải là hắn có thể can thiệp, chỉ có thể giả câm vờ điếc, để sinh tử đã xử, quyết đấu kết thúc, người thắng La Phong. Đồng thời, hắn trở thành vị đài chủ đầu tiên. Sau này, những đệ tử khác có thể khiêu chiến hắn. Để tránh việc lợi dụng người thắng trận để hôi của, đấu pháp đại hội có quy định, người thắng có thể nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó tiếp nhận khiêu chiến, nhưng sau một canh giờ, giới hạn này sẽ bị hủy bỏ. La Phong bình tĩnh lại, nhặt vòng tay chứa đồ của Mang Quang, bỏ vào túi. Do bị pháp lực của Khô Hữu Nga Hoàng Hàng thần thuật ảnh hưởng, vòng tay chứa đồ mất đi linh tính, nhưng pháp bảo không bị giới hạn bởi tuổi thọ, chỉ cần luyện chế lại, rót vào linh lực là có thể khôi phục bình thường. Theo quy củ sinh tử quyết, người thắng có tất cả, có lẽ có người ganh tị, nhưng không ai phản đối. Trên lôi đài thứ hai, Tố Mị thu hồi ánh mắt, nói với Hồng Quỳ, "Hệ là một đối thủ mạnh nha. Nếu ngươi muốn tranh người đứng đầu, tâm trí thâm trầm, nhanh nhẹn linh hoạt, là loại người ta ghét nhất. Càng đáng chú ý là hắn nhập môn mới 2 năm, hơn nữa không phải con cháu thế gia, trước đó cũng chưa từng tu hành, thật là quái vật a, Trường Giang sống sau đè sống trước, hậu bối lợi hại như vậy, khiến chúng ta những người già thẹn thùng." Hồng Quỳ dùng giọng điệu cứng rắn, "Kẻ hắn lợi hại nhất không phải là vũ lực, mà là trí khôn và khí phách. Hắn lợi dụng khổ tu của Mang Quang để đánh bại Hoàng Hàng thần thuật, lấy yếu thắng mạnh, khiến đối phương tự chuốc lấy kết cục, còn đạo thần niệm cuối cùng, hẳn là sư phụ của Mang Quang, Bách Cổ Chân Nhân." Từ việc hắn ra lệnh cho quỷ sủng thôn phệ linh hồn của Mang Quang, có thể thấy rõ cuộc đàm phán giữa hai bên không thành công. Có thể cự tuyệt yêu cầu của một cường giả thiên nhân, không phải là vô tri không sợ, mà là không có sợ hãi. Hắn rõ ràng không phải người trước. Tố Mị kinh ngạc, "Ngài đánh giá cao đấy. Ta lần đầu tiên nghe ngươi khen ngợi ai như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hắn giống ngươi, nên khen hắn cũng tương đương với khoe khoang?" Hồng Quỳ không lộ vẻ tức giận, bình thản nói, "Ngài phong cách chiến đấu thực sự rất giống, nhưng những điểm khác lại khác biệt." "Đúng vậy, ít nhất hắn sẽ châm chọc cười nhạo, khiêu khích. Ngươi thì mãi mãi là gương mặt cương thi, ta luôn nghi ngờ bản thể của ngươi thực chất là một cơ thể người khôi lỗi được luyện khí đại sư chế tạo." Tố Mị trêu chọc vài câu, thấy đối phương không phản ứng, liền giảm bớt hứng thú, để nói chung, khi ngươi đối đầu với hắn, không thể sơ sẩy. Nếu để người mới tham gia đấu pháp đại hội lần đầu tiên giành được vị trí đứng đầu, chúng ta những người thế hệ trước sẽ bị đặt ở đâu đây? Hồng Quỳ xoay người, rời đi, người ta không hứng thú với việc giữ gìn mặt mũi. Nếu thực sự đối đầu, ta sẽ không nói nhiều lời. Dựa vào thực lực hắn thể hiện, có thể khẳng định hắn không phải là đối thủ của ta, trừ khi hắn còn ẩn giấu lá bài tẩy khác. Thật là người không thú vị, lão khí hoành thu, giống như những lão yêu quái nghìn năm. Nói chuyện với hắn thật là mệt người, ngay cả trêu đùa cũng không, để ta một mình làm việc, tấu đơn nào có hai người tướng thanh có ý tứ. Tố Mị bĩu môi, khóe mắt liếc thấy La Phong vừa mới giành được vị trí đài chủ đầu tiên rời khỏi tiểu thiên thế giới, lặng lẽ theo dõi. La Phong không biết có người theo dõi, sau khi ăn khôi phục chân khí đang dược, rời khỏi tiểu thiên thế giới. Hắn có một canh giờ nghỉ ngơi, nhưng không muốn đứng trên lôi đài làm trò cười cho thiên hạ. Cuộc chiến vừa rồi đủ để thu hút sự chú ý của mọi người, không cần làm thêm những việc thừa thải. Lúc này, đấu pháp đại hội mới bắt đầu. Ngoài những người như La Phong vội vàng giải quyết ân oán, hoặc những người tự tin vào thực lực của mình, những người khác thường thường quan sát, không vội vàng động thủ. Dù sao, mỗi người chỉ có một cơ hội thất bại, đặc biệt là những người không có thân phận đài chủ, một khi thất bại sẽ bị loại bỏ, khiến họ phải thận trọng. Đối với những đệ tử chỉ muốn vượt qua vòng thi đấu đầu tiên, thực lực không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng là ánh mắt, tìm được đối thủ có thể chiến thắng, đây mới là cơ hội chiến thắng. La Phong đi dạo qua từng tiểu thiên thế giới, người quen không nhiều, trái lại có không ít người chỉ trỏ, âm thầm thảo luận về chủ đề chính là người này đánh chết Mang Quang. Khi đi tới tiểu thiên thế giới thứ tư, hắn gặp được hai bóng người quen thuộc, chính là Phương gia tỷ đệ. Hai đối thủ của họ đang bị lực lượng cuồng bạo tàn sát, bị ép đến mức không thể tả. Quy 1, chương 192, bạo lực chiến đấu. Đối đầu với anh em Phương gia quả là một thử thách khó khăn, bởi vì bất kể bạn sử dụng chiêu thức gì, thuật pháp, pháp bảo hay võ học, phản ứng của đối thủ luôn chỉ có một, huy quyền. La Phong quan sát hai trận chiến. Phía Phương Nguyệt Nghi chiến đấu có trật tự, sử dụng cùng một chiêu huy quyền nhưng biến hóa đa dạng, mỗi lần đều nhắm vào điểm yếu của đối thủ, phá vỡ nhịp điệu, nhanh chóng tích lũy lợi thế, chỉ chờ thời khắc lượng biến hóa chất biến. Phía Phương Tinh Hùng lại hoàn toàn hỗn loạn, chiến đấu bị hắn biến thành một mớ hỗn độn. Hắn như một con tinh tinh điên cuồng, gào thét, la hét, liên tục ra đòn loạn xạ, quyền phong từ bốn hướng hội tụ, khiến người ta không phân biệt được đông tây nam bắc. Hỗn đảng, ngươi có chiêu thức nào khác không? Có thể nghe thấy tiếng đối thủ Phương Tinh Hùng gào thét đầy bất lực. Nhưng tiếng gào thét đó bị tiếng gầm rú điên cuồng của Phương Tinh Hùng lấn át, không ai chú ý tình cảnh của hắn như một chiếc thuyền nhỏ trong bão tố, đối mặt với sức mạnh của biển cả. Nhiều người xem trận đấu thở dài, may mắn không phải họ đối đầu với kẻ lỗ mãng này. Cách đánh đơn điệu, ngang ngược, không có gì để học hỏi, chỉ toàn là phiền muộn. Trong mắt La Phong, thế công của Phương Tinh Hùng tuy mạnh mẽ hơn Phương Nguyệt Nghi, nhưng thiếu đi sự uy hiếp thực sự, hơn nữa luôn có sơ hở xuất hiện. Chỉ tiếc, đối thủ của Phương Tinh Hùng không đủ khả năng nắm bắt sơ hở đó, chỉ có thể nhìn sơ hở xuất hiện rồi biến mất, lại không thể làm gì. Rõ ràng có cơ hội lật bàn, nhưng không thể với tới, sự bất lực đó thật đáng tiếc. Loạn quyền đánh chết thầy giáo à? La Phong cảm thán, ế mới vừa không thể lâu, nếu kiên trì, chờ khí tức của Phương Tinh Hùng hạ xuống rồi phản kích, chưa chắc không thắng. Chỉ tiếc, tên đệ tử này không kiên trì được lâu như vậy. Bên cạnh có một nữ tử lên tiếng, người ta xem chưa chắc đâu, có thể hắn thật sự kiên trì, chờ đến lúc phản kích. Không nên xem thường bất kỳ đệ tử nào từng lọt vào tốt đầu, họ thường có lá bài tẩy bất ngờ. La Phong quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử mặc áo đỏ, dù thị giác của hắn chỉ là mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng tạo ra động tác nhìn, để thể hiện sự tôn trọng. Tố Mị có vẻ đẹp trời sinh, dù không tu luyện công pháp mị hoặc, cũng có hiệu quả gần như vậy. Đệ tử tầm thường nói chuyện với nàng phải vận công bảo vệ linh đài, phòng ngừa bị mị hoặc. La Phong cũng bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng cơ bản không để ý, bởi vì nếu bị kích thích bởi một hình ảnh mơ hồ, thì hắn chính là biến thái. Phát hiện là người lạ, La Phong mất hứng thú, không tiếp tục nói chuyện, hơn nữa hắn rất tin tưởng Phương Tinh Hùng. Cho dù đối thủ của hắn có lá bài tẩy, Phương Tinh Hùng cũng chưa sử dụng trạng thái hỗn thế ngưu ma, khi ở trạng thái cuồng bạo, sức mạnh của Phương Tinh Hùng sẽ tăng gấp 3, đến lúc đó La Phong cũng không dám chắc có thể nắm bắt sơ hở. Tố Mị quen thuộc với Hồng Quỳ, thấy La Phong không để ý mình, cũng không tức giận, tự mình nói, nhìn vẻ mặt ngươi dường như không tin, vậy chúng ta đánh cược đi, tiền đặt cược tùy ngươi nói. La Phong lắc đầu, không tiếp nhận lời mời cá cược chắc thắng này, hắn không giỏi ứng phó loại người nhiệt tình chủ động này, giả vờ điếc, chuyển sự chú ý sang đấu trường của Phương Nguyệt Nghi. Bị bỏ qua lần nữa, Tố Mị cũng không tức giận, không dây dưa nữa, yên lặng quan sát. Trên đấu trường, khế ấn viêm vũ thuật ngưng kết, như mưa sao băng rơi xuống, mỗi một viên viêm cầu đều có uy lực tương đương với đan thể viêm thuật của đại viên mãn cảnh, đủ để tiêu hao chân khí của thi thuật giả, trong một lúc có thể hủy diệt một thành trấn. Trên thực tế, vì thuật pháp này tiêu hao chân khí quá nhiều, rất ít người tu luyện đến viên mãn, bởi vì khi đối địch thông thường, đối với thương tổn đơn thể, một viên viêm cầu không mạnh bằng. Tuy nhiên, trong đấu trường, vì địa hình và môi trường hạn chế, viêm cầu của thuật pháp này có thể tập trung công kích vào một điểm, khiến uy lực tăng lên. Lương Chấn dự định sử dụng thuật pháp này để giành được thứ hạng tốt trong đại hội. Nhưng sức mạnh cuồng bạo hủy diệt tất cả, như sóng biển, như núi lớn đè ép, khiến người ta cảm thấy khó thở, ngang ngược đánh nổ tất cả viêm cầu, hỏa diễm lan tràn muốn thiêu cháy toàn bộ đấu trường, nhưng sức mạnh tiếp nối sau đó lại ép ngọn lửa lại. Tà Vương đoán, ngưng hỏa vi tường. Lương Chấn kết ấn, hấp thu hỏa diễm lan tràn, dẫn làm trợ lực, tạo thành một bức tường lửa cao khoảng một trượng trước người, đẩy về phía trước, tường lửa dày đặc lan rộng. Nhưng một quyền kính phá không đánh tới, lần này là kính lực quán thông, trực tiếp đánh thủng tường lửa. Lương Chấn biến sắc, xoay cổ tay luân màu vàng, một tấm chắn gỗ khắc chữ Thiên Niên Văn Lộ hiện ra trước người. Răng rắc. Một thuẫn đỡ được dư kính, bề mặt xuất hiện một vết nứt. Nhưng Lương Chấn chưa kịp thở, một làn sóng kính lực tiếp nối đánh tới, quanh long một tiếng đánh nát một thuẫn, kính lãng sắp nuốt chửng hắn. Tà Vương đoán, hỏa linh phân thân. Một cột lửa bốc lên từ mặt đất, hai chân Lương Chấn bắt đầu cháy, cả người bị ngọn lửa nuốt chửng, kính lãng đánh trúng cột lửa khiến nó tắt ngấm. Góc khuất khác của đấu trường, hỏa diễm bốc lên, ngưng tụ thành hình ảnh của Lương Chấn, trong tay cầm một chiếc quạt lông ba màu, được tạo thành từ 5 chiếc lông chim, màu sắc từ dưới lên lần lượt là đỏ, vàng, trắng, chính là ba hỏa ngũ cầm phiến nổi tiếng, có thể phát ra không trung hỏa, thạch trung hỏa và mộc trung hỏa. Tà Vương đoán, thông tượng viên mãn. Lương Chấn thúc dục toàn thân chân khí, vung mạnh quạt, ba màu hỏa diễm hội tụ, tạo thành một con cự mãng to hơn người, hỏa diễm trắng bên ngoài thiêu cháy hầu như hòa tan đấu trường, ánh sáng chói mắt khiến người ta khó nhìn. Cự mãng cuộn trường, tạo thành biển lửa, không trung hỏa năng lấy không khí làm nhiên liệu, thạch trung hỏa lấy đấu trường làm nhiên liệu, nếu không có kết giới bảo vệ, hỏa diễm sẽ lan ra ngoài, thiêu cháy thành một vùng hỏa nguyên. Trong mắt đệ tử xem trận đấu, kết giới đã bị hỏa diễm bao phủ, không nhìn thấy hình ảnh của hai bên quyết đấu, không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Phách Vương diệt thánh, tồi lâu thành. Tiếng không khí bị đánh nổ, hỏa diễm bốc cháy đột nhiên tiêu tán từ trung tâm, như một cơn bão cuốn đi hỏa diễm, đấu trường và kết giới cũng không thể tránh khỏi rung động. Một nắm đấm khổng lồ như cự linh thần chém ra, phá không quán thấu, xuyên qua miệng viên mãn, từ đuôi xuyên ra. Lương Chấn hoảng loạn vung ba hỏa ngũ cầm phiến, muốn sử dụng hỏa linh phân thân lần nữa, nhưng rung động của mặt đất đột ngột tăng lên, một luồng kính lực lan truyền theo mặt đất, Lương Chấn không kịp phòng bị kính lực tập trung, động tác bị trì hoãn, nắm đấm khổng lồ đã cận kề. Bành một tiếng vang lớn, Lương Chấn bị đánh bay như bao cát, ngã xuống đất, cơ thể run rẩy, trực tiếp hôn mê. Đấu trường thứ 31, người thắng là Phương Nguyệt Nghi, tấn cấp lôi chủ, sau một lúc có thể tiếp nhận khiêu chiến của người khác. Chấp sự trưởng lão vội vàng tuyên bố kết quả, chạy đi cứu chữa Lương Chấn, trên mặt có vẻ lo lắng, bởi vì nhìn tình hình vừa rồi, không giống như vết thương nhẹ, nếu đệ tử không tham gia sinh tử quyết mà chết, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Phương Nguyệt Nghi điều tức xong, ánh mắt nhìn xuống, thấy La Phong trong đám người, khuôn mặt căng thẳng lập tức lộ ra lúng đồng tiền, như một bông hoa bách hợp nở rộ, nụ cười tự nhiên khiến nhiều người ngẩn ngơ. Tố Mị ánh mắt sáng lên, lộ ra nụ cười gian xảo, thị tuyến di chuyển giữa hai người, nghĩ ra một kế hoạch trả thù nhỏ. Quy 1, chương 193, tuyệt chiêu. Phương Nguyệt Nghi nhảy xuống lôi đài, đi thẳng đến bên cạnh La Phong, hỏi, sao anh lại đến đây? La Phong đáp, đi dạo quanh một chút, chúc mừng em khai đắc thắng. Phương Nguyệt Nghi không mấy vui mừng với chiến thắng này, hạng 31, chẳng phải là gì đáng tự hào, trước 16 em còn tự tin, nhưng trước 8 thì khó khăn rồi. Căn cơ em còn quá nông cạn, không bằng những đệ tử tu luyện hơn 10 năm, thậm chí hơn 20 năm. Gặp phải ai có khắc chế thủ đoạn, thì càng khó phát huy ưu thế của bản thân. Nàng không nhắc đến những đệ tử tu luyện hơn 30 năm, bởi vì một tu sĩ sau 30 năm mà không thể đột phá lục trọng cảnh, chứng tỏ hắn đã không có rễ cốt, không có ngộ tính, cũng chẳng có kỳ ngộ. Loại người tầm thường này dù tu luyện cả trăm năm cũng chỉ dậm chân tại chỗ, không đủ sức tranh đoạt hạng đầu. Thực tế, những đệ tử vượt quá 60 tuổi mà không thể tấn cấp lục trọng cảnh, đều chủ động xin ra ngoài, không tham gia đấu pháp đại hội. Dù tu sĩ ngũ trọng cảnh trung bình có 3 vị trí đầu tử thọ nguyên, võ tu chú trọng thân thể càng gần tứ ngục giác, nhưng tu hành như cờ vây, thời trẻ không thành danh thủ quốc gia, thì cả đời vô vọng. Dĩ nhiên, cũng có những thiên tài trưởng thành muộn, vượt qua 21 giáp tuổi mà tấn cấp lục trọng, sau đó phát triển thành cường giả cực đạo. Nhưng nhìn chung lịch sử Ngọc Châu chỉ có một hai vị như vậy, tỷ lệ nhỏ nhoi và hy vọng mong manh đủ khiến người tu hành nản lòng thoái chí. La Phong đồng ý với quan điểm của Phương Nguyệt Nghi. Con đường lực phá vạn pháp của nàng, gặp phải những đối thủ sử dụng ảo thuật kỳ quái, rất dễ bị hại. Đặc biệt là hệ ảo thuật, một khi trúng chiêu, rất khó dùng sức mạnh phá vỡ ảo cảnh thoát ra, trừ phi Phương Nguyệt Nghi lĩnh ngộ được nát bấy chân không chi ý. Tuy nhiên, nếu Phương Nguyệt Nghi lĩnh ngộ được nát bấy chân không, thì không cần pháp môn này, cũng có thể đoạt được vị trí đầu bảng đấu pháp đại hội. Bởi vì tầng ý cảnh này đã là bước cuối cùng của lực đại đạo, một ngày nào đó nàng có thể đánh ra Bá Vương diệt thánh quyền thức cuối cùng, ngược lại có cơ hội lĩnh ngộ. Trong cấp bậc tu sĩ thấp, những người am hiểu ảo thuật thường có phong cách chiến đấu lệch mềm, thực lực không mạnh, dễ bị các loại tu sĩ khác khắc chế. Số lượng vào được top 8 rất ít, chỉ cần chọn đối thủ tốt, có thể vòng qua. Theo quy tắc đấu pháp đại hội, không cần phải giao đấu với tất cả mọi người, thông qua chiến thuật hợp lý để lựa chọn đối thủ, cũng là một trong những năng lực được kiểm tra trong đại hội. Phương Nguyệt Nghi gật đầu, nói, nếu coi như lá bài tẩy không thể khống chế, thực lực của tinh hùng mạnh hơn em. Hắn chỉ cần không ngớ ngẩn, thì có khả năng rất lớn vào được top 8. Nhưng mà, nàng quay đầu nhìn về phía lôi đài nơi Phương Tinh Hùng đang chiến đấu. Hắn vẫn đang gầm rú, hai tay vung vẩy, đánh ra quyền này đến quyền khác, không có gì gọi là chương pháp, hoàn toàn là hưng phấn quá mức, mất đi lý trí trong đấu pháp. Ai? Phương Nguyệt Nghi thở dài, không còn hy vọng gì nữa. La Phong an ủi, đôi khi nghĩ thoáng cũng tốt, đừng quá khắt khe. Có thể đạt được tiêu chuẩn như đệ đệ em, cũng là số ít. Đấu pháp trực tiếp, cũng có ưu điểm thẳng thắng. Ít nhất ván này hắn muốn thắng. Trong lúc nói chuyện, Phương Tinh Hùng tập trung toàn bộ sức mạnh, ma khí quanh thân tăng mạnh. Hắn không sử dụng Bá Vương diệt thánh quyền, cũng không có hỗn thế ngưu ma hư ảnh, chỉ đơn thuần là tích góp từng chút một khí thế bạo phát, hóa thành quyền kình phong bạo mãnh liệt, phá hủy toàn bộ phản kháng của đối thủ, đánh văng ra khỏi lôi đài. Lôi đài thứ 32, người thắng Phương Tinh Hùng, tấn cấp đài chủ, sau một lúc có thể tiếp nhận khiêu chiến của những người khác. Chấp sự trưởng lão vội vã tuyên bố kết quả, chạy đi cứu người. Bởi vì nhìn tư thế vừa rồi, đánh cho người ta tắt thở tại chỗ cũng không phải không thể. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên lên tiếng, ngươi có nhận thấy được thiếu hụt trên hệ thống võ học của bản thân không? La Phong biết nó sẽ không vô cớ nói vậy, tất nhiên là do biểu hiện của hai anh em Phương gia mà gợi ra cảm giác, suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi muốn nói về tuyệt chiêu vạn năng thông dụng. Đúng vậy. Ngươi thiếu loại tuyệt chiêu có thể nhất cử đặt thắng cục, đánh giết sinh tử. Đối phó với đối thủ tầm thường thì không cảm thấy gì, nhưng khi đối mặt với cường địch như Man Quang, thì không thể chỉ dựa vào vũ lực để chiến thắng, phải dựa vào mưu trí, tính toán, tạo ra tình thế không thể dựa vào sức mạnh bản thân để xoay chuyển. Hãy nhớ lại những công pháp mà ngươi thường dùng, như ý chuyển viên kính, chính lịch thao thiên chưởng, ngũ tà ấn, chu tước dục hỏa diệu pháp, âm thần thứ vân vân, đều thuộc về phạm trù chiêu thức thông thường. Thế công mạnh nhất có lẽ là dùng thuần dương hỏa ấn thúc dục chu tước dục hỏa diệu pháp, thêm nữa phối hợp nha cửu kiếm tăng phúc viêm năng, nhưng đó không phải là tuyệt chiêu theo nghĩa truyền thống. Thái số hàng duy thuật tuy uy lực mạnh, có tác dụng nhất cử lật bàn, nhưng bị hạn chế quá lớn, ưu khuyết điểm rõ ràng. Bình thường phải giấu kỹ, không thể để người khác biết bí mật của nó, nên nó chỉ có thể gọi là sát chiêu, chứ không phải tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu phải như bá vương diệt thánh quyền, có thể sử dụng trong hầu hết trường hợp, không có khuyết điểm rõ ràng và hạn chế. Dù cho người khác biết, họ cũng không nghĩ ra cách ứng phó tốt hơn. Nó không giống thái số hàng duy thuật, một khi sử xuất, sinh tử lập phán, nhưng thông thường có thể ép đối thủ phải sử dụng tuyệt chiêu tương đương để chống lại. La Phong suy nghĩ, công pháp như vậy không phải là không có. Trong chu tước dục hỏa diệu pháp có một thức phượng hoàng dục hỏa tạo niết bàn, phù hợp tiêu chuẩn, nhưng đáng tiếc thần hồn tu vi của ta hiện tại vẫn chưa đủ để tu luyện. Trừ phi có bát trọng cảnh hồn lực, thêm nữa kỹ xảo nắm giữ cũng còn thiếu hụt rất nhiều. Phải mất 5, 6 năm nữa mới có thể nắm giữ được. Hy vọng duy nhất là mượn cơ hội tấn cấp lục trọng cảnh, có thể dùng chu tước linh văn lột xác, giảm độ khó kỹ xảo. Mặt khác, ngưng kết khế ấn thiên tà ấn cũng phù hợp tiêu chuẩn, nhưng đáng tiếc dù có tu vi như Man Quang, nhưng vẫn thiếu tư cách tu luyện, khiến ta không thể thấy phong thái. Các tà ấn khác tuy mạnh, nhưng đều có đặc điểm rõ ràng, dễ bị người tìm ra cách ứng phó. Phương Nguyệt nghi nhận ra La Phong đang suy tư, dù tò mò, nhưng không quấy rầy. Tố Mị thì không tự giác như vậy, trực tiếp hỏi, nhìn anh trầm tư như vậy, là nhìn người khác chiến đấu xong, được cảm giác gì sao? Một ngày ba tỉnh mà thôi. La Phong theo bản năng trả lời, lập tức hối hận, bản thân không nên phản ứng với người phụ nữ này mới đúng. Phương Nguyệt Nghi đã sớm chú ý đến Tố Mị. Dù tu sĩ nữ hầu như không có ai xấu xí, nhưng dung nhan của người này vẫn là xuất chúng nhất, đặt vào thế gian chính là kiểu cười nghiêng người thành, cười nửa nghiêng người quốc hồng nhan kẻ gây tai họa. Tuy nhiên, mị lực của Tố Mị không liên quan đến tướng mạo, là một loại mị thái trời sinh. Dù thẩm mỹ quan của người khác có khác biệt, cũng sẽ bị nàng hấp dẫn. Nàng không hỏi, là bởi vì Phương Nguyệt Nghi thấy La Phong không trò chuyện với Tố Mị, cho rằng chỉ là người lạ đứng cạnh, nên dù Tố Mị có kiều diễm bách thái, nàng cũng không phải loại háo sắc giống được sinh vật, tự nhiên không có ý muốn tiếp lời. Hai người quen nhau. Phương Nguyệt Nghi hỏi với vẻ lo lắng, ngay cả chính cô ta cũng không nhận ra sự ghen tuông ẩn chứa trong câu hỏi. Tố Mị cười khúc khích, không trả lời, đưa hai tay kéo cánh tay La Phong. La Phong nhận ra ý đồ không tốt của đối phương, theo bản năng né tránh. Nhưng một luồng kình lực vô hình cuốn lên, trói chặt cánh tay hắn, động tác chậm một nhịp, liền bị ôm chặt. La Phong cũng không nể tình vì đối phương là mỹ nữ. Thuần dương xích hỏa kính chủ động ngăn địch, chuẩn bị đánh văng người ta ra, nhưng một luồng chân khí màu hồng thẩm thấu vào, thuần dương xích hỏa chân khí bị mê hoặc, phản lại theo địch, không nghe sai khiến. Đồng thời, nửa người hắn cũng trở nên mềm yếu vô lực, tê tê như say rượu. Ngươi đoán, chúng ta có quan hệ gì? Tố Mị khiêu khích nhìn Phương Nguyệt Nghi, rồi dùng giọng ngọt ngào thì thầm vào tai La Phong, La sư đệ, anh chưa bao giờ giới thiệu bạn bè của mình với em, quả nhiên là biến dị nghỉ dời, khách giao hảo xong chưa? Tố Mị tưởng rằng sau khi làm vậy, Phương Nguyệt Nghi dù không tức giận tại chỗ, cũng nên tỏ ra bi thương hoặc thất lạc. Tuy nhiên, Phương Nguyệt Nghi chỉ đầy nghi hoặc nhìn Tố Mị, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, bình tĩnh hỏi, ngươi là ai, có mục đích gì? Gì, kịch bản có vẻ hơi sai. Tố Mị nháy mắt. La Phong tiếp lời, vậy cho ngươi một cái thần kỳ triển khai thế nào? Lời còn chưa dứt, vạn đồ nguyên công cổ trong cơ thể hắn dâng lên, như thiên địch, khu trừ chân khí màu hồng. Đồng thời, ngũ hành kiếm hoàng động địa ra, đâm về cổ Tố Mị. Quỷ lang tướng cũng đột nhiên xuất hiện, vung âm đao chém về đầu nàng. Quy 1, chương 194, nữ nhân giữa giao phong. Tố Mị chưa từng gặp qua loại người nào mặt lạnh vô tình, hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Nàng không hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc, ngược lại còn đụng phải. Hồng Quỳ là một trường hợp, nhưng người này lại là một đầu nhân, chỉ cần không có xúc phạm trực tiếp đến lợi ích của hắn, dù cho có ý định trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ làm như không thấy. Nàng muốn rút tay về, nhưng La Phong lại không muốn buông nàng ra. Hắn dùng vạn đồ nguyên công đánh tan xâm nhập chân khí, khiến cánh tay khôi phục hoạt động. Sau đó, năm ngón tay của hắn như móng vuốt chim ưng, kẹp chặt cổ tay Tố Mị, lại thi triển cuốn triều kình lực, cuốn lấy toàn bộ cánh tay mềm mại của nàng. "Ôi, La sư đệ, ngươi làm đau ta." Tố Mị duyên dáng kêu lên một tiếng. Trên cánh tay, chuỗi ngọc vòng hoa lóe ra ánh sáng rực rỡ, bắn ra những tinh thể bảo quang bảy sắc, kìm hãm ngũ hành kiếm đang lao tới. Tiếp theo, một vần sáng luân chuyển sau đầu nàng, ngăn chặn quỷ lang tướng đánh lén. Hơn nữa, vần sáng này ẩn chứa thần lực, rất có hiệu quả đối với quỷ vật, khiến quỷ lang tướng không dám động thủ. Nhìn một chút là qua. La Phong cảm nhận được một luồng kinh lực quỷ dị từ cổ tay đối phương truyền đến. Nàng dám thoát khỏi năm ngón tay kẹp chặt, đồng thời cánh tay kia trở nên mềm mại trơn truột, như không có khớp xương, mềm mại như bùn đất rút khỏi cuốn triều kinh lực. Thấy không thể khóa chặt nàng, hắn thẳng thắn huy vũ cánh tay quỷ dị đập tới. Tố Mị vũ động hai bàn tay đỡ lấy. Nàng biết rõ ràng, một luồng sức mạnh khổng lồ đang lao tới, mạnh mẽ hơn dự đoán ban đầu, hoàn toàn không thể đỡ nổi. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị đẩy bật ra ngoài. Sự thay đổi đột ngột này khiến cả Phương Nguyệt Nghi, người mù, cũng nhận thấy được điều bất thường. Huống chi, từ trước đó, nàng đã nhìn ra từ những dấu hiệu khác nhau rằng nữ tử Hồng Y này không quen biết La Phong. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại giả vờ quen biết La Phong sư huynh? Tố Mị cảm nhận được hai bàn tay tê dại, thầm cười khổ, biết mình nhìn nhầm người. Nữ tu sĩ nhỏ nhắn này rõ ràng không phải người bình thường, có ánh mắt sắc bén, lại không mất đi sự khôn khéo, không phải loại người dễ dàng bị lừa gạt. Nhưng sự hối hận này không thể hiện trên khuôn mặt nàng. Tố Mị cười nói, ta vốn là quen biết La Phong, căn bản không cần giả vờ, đặc biệt là sau trận chiến của hắn với Mang Quang, tư thế anh dũng vẫn còn in sâu trong tâm trí. La Phong không nể mặt, thẳng thắn nói, nhưng ta không biết ngươi. Tiểu nữ tử tên là Tố Mị, cái này biết đi. Tố Mị cười nhạt. La Phong nhận ra, phụ nữ nếu vô lại, có thể khó chơi hơn đàn ông nhiều. Trong đầu hắn hiện lên đủ loại cách ứng phó, sau đó chọn cách lạnh lùng nhất. Đã biết. Chờ sau này nếu có cơ hội, ta sẽ hướng ngươi lĩnh giáo vài chiêu, đến lúc đó mong rằng thành toàn. Nghe lời nói ẩn chứa vài phần uy hiếp, Tố Mị khẽ run, bận xin khoan dung nói, khắc a, nam tử hán đại trượng phu, lòng dạ có thể nào hẹp như vậy, ngay cả tiểu nữ tử nhất thời đùa giỡn cũng không thể chịu đựng. Thực là thấy các hạ không dễ gần, mới ra hạ sách này, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha thứ. Nàng một bộ dáng kiếp sinh sinh cầu xin tha thứ, điềm đạm đáng yêu, thực sự khiến người ta thương yêu, thậm chí khiến người ta cảm thấy nàng ngây thơ. Mang theo vài phần thân thiết, không tự chủ sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Đáng tiếc, người mù không thể nhận ra mị nhãn. La Phong hỏi Phương Nguyệt Nghi, lòng dạ của ta chật hẹp sao? Phương Nguyệt Nghi vẻ mặt thành thật trả lời, đương nhiên không. Sau đó, hai người tự mình rời đi, không nhìn Tố Mị thêm một cái liếc mắt nào. Lại một lần nữa bị bỏ qua, dù cho tâm thái của Tố Mị tốt, cũng có chút không kềm chế được tức giận, nhất là Phương Nguyệt Nghi xoay người trước đó, cười đắc ý, càng khiến Tố Mị có cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương. Dù cho nàng không khoe khoang về mị lực trời sinh của mình, dù cho nàng từng khổ não vì điều đó, hận không thể ngày thường có tướng mạo bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng chấp nhận người khác xem nhẹ sức hút của mình. Cô nãi nãi không chơi. Các ngươi muốn biết lần này có khả năng nhất tiến nhập trước 8 đệ tử có ai không? Các ngươi muốn biết trong đó am hiểu ảo thuật đệ tử là ai? Ta thế nhưng thông hiểu toàn bộ nha, những bí mật tình báo mà người khác không biết, ta đều như lòng bàn tay, các ngươi là dự định tự mình đi thăm dò, hay là trực tiếp thu hoạch từ ta? La Phong và Phương Nguyệt Nghi lập tức dừng bước, xoay người quay lại. Phương Nguyệt Nghi cười trộm nói, nếu các hạ thịnh tình mời như vậy, chúng ta làm sao có thể cự tuyệt hảo ý của người khác đây? Tố Mị không hài lòng biểu môi, mũi hơi dựng ngược lên, có vẻ thật là đáng yêu. Nàng chịu nhịn tính tình nói, một lần nữa tự giới thiệu một lần đi, ta là. Phương Nguyệt Nghi cướp lời, ta biết, Bích Lạc chi tử mà, nghe nói ngươi là một vị chân nhân trong môn nội từ Đông Phương Bích Lạc Thiên Lý mang ra khỏi, không cha không mẹ, thiên khải thần trí. Không biết sự thực thật giả làm sao. Tố Mị trợn to hai mắt, nguyên lai ngươi biết ta a, lại có thể cố ý giả vờ không biết, còn giả bộ như vậy. Phương Nguyệt Nghi mỉm cười, hỏi lại, lẽ nào chỉ cần ngươi trêu chọc ta, không được ta trêu chọc ngươi sao? Tố Mị lập tức nhận ra, nữ nhân này trước mắt rất khó ứng phó, không phải đối thủ dễ dây dưa. Nếu là đàn ông, nàng căn bản không quan tâm, bởi vì có thể lợi dụng thiên phú của mình, có khi là thừa lúc vắng mà vào cơ hội, nhưng với phụ nữ thì không được, rất nhiều thủ đoạn đều không thể dùng. Trời sinh chính là khắc tinh. Lúc này, Phương Tinh Hùng vội vã đi tới, tỷ, ngươi thế nào không có ở trên lôi đài, hại ta một trận dễ tìm, người nơi này quá nhiều, để ta nghĩ lên khi còn bé len lén chạy vào trôi qua ngao xưởng trưởng nhà nuôi gà xưởng. Tố Mị nhìn thấy người, nhãn tình sáng lên. Người mù và nữ nhân mị hoặc không được, đàn ông bình thường còn sợ không ngoan ngoãn trong bẫy rập của nàng, quỳ dưới gấu quần của nàng sao. Nhất là vị này nhìn khờ đầu khờ não, một bộ dáng đơn thuần, dễ dàng nhất hù làm. Không biết vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Chắc là hai vị bằng hữu đi, có thể hay không giới thiệu một chút đâu. Quả thực như đổi mặt ảo thuật, Tố Mị Thu cả dáng vẻ, biết vâng lời, phát ra thanh âm êm ái như tiểu thư khuê các, mang theo vị ngọt ngào của kẹo mạch nha, khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Tinh Hùng, hoặc như là bị kim đâm kiểu cúi đầu, mà trên gương mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng, hoàn toàn là trường kỳ trốn ở trong trạch viện, đại môn không ra, cổng trong không bước, chưa từng thấy qua nam nhân con gái rượu. Phương Tinh Hùng quả nhiên trúng chiêu, trực câu câu nhìn chằm chằm Tố Mị xem, một đôi báo mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, đều nhanh đem tròng mắt trừng ra ngoài. Tố Mị tâm trạng đắc ý, đang định thừa thắng truy kích, trái lại bị hai người kia một thanh, chỉ thấy Phương Nguyệt Nghi một cái tiểu phi chân đá vào hàm hậu hán tử đầu gối ổ, làm hắn quỳ xuống sau, chính là một cái đại bổ chân nện ở trên cổ, trực tiếp đem người đá ngã sấp trên đất, điện quang hỏa thạch hai liên kích, nhanh nhẹn không gì sánh được, cũng không biết dùng qua bao nhiêu hồi, mới hoàn thành như vậy quen tay hay việc. Ai nha, ngươi làm sao có thể đột nhiên liền đánh người đâu? Tính là lại tức giận không nên làm như vậy a, hắn lại không làm gì sai, công tử ngươi không sao chứ? Tố Mị cho rằng bắt được nhược điểm của Phương Nguyệt Nghi, đè xuống trong lòng vui vẻ, làm bộ vội vội vàng vàng dáng dấp, đưa tay đem Phương Tinh Hùng nâng dậy, lại giọng mang oán trách hướng Phương Nguyệt Nghi trách cứ vài câu, muốn dùng cái này giành được chiếm được hảo cảm. Nàng không quan tâm hành động khuếch trương, dù sao cũng cái này cao tráng thiếu niên thoạt nhìn đầu óc tựa hồ không lớn linh quang, một bộ rất dễ lừa dối thành thật hình dạng, không cần phải chơi cái gì lạc mềm buộc chặt cao thâm tạp kỹ. Phương Nguyệt Nghi mắt lạnh dò xét Tố Mị một chút, tiếp theo liền đối rõ ràng bị mê hoặc Phương Tinh Hùng uy hiếp nói, ngươi nhiều hơn nữa xem nữ nhân này liếc mắt, ta liền móc xuống của ngươi một con mắt, ngươi nhiều hơn nữa nhìn hắn hai mắt, ta liền móc xuống của ngươi hai chữ ánh mắt, ngươi nhiều hơn nữa nhìn nàng ba mắt, ta ngay cả ngươi cái mông trên con kia mắt cũng cho chặn kịp. Phương Tinh Hùng cả người một cái giật mình, từ dưới đất nhảy về phía trước dâng lên, bị dọa đến nhắm mắt nâng mông, một tay che mắt, một tay che cây hoa cúc, trong miệng vội vã chủ trương nói, ta không có xem, ta thật không có nhìn. Tố Mị không nghĩ tới cao tráng thiếu niên phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng lại như vậy nghe lời, bạch sinh một bộ to con, quả thực như chuột thấy mèo vậy. Nàng đối Phương Nguyệt mấy buồn bực nói, ngươi thế nào ngay cả như thế thô lỗ mà nói hết ra, có còn hay không nữ hài tử nhà rụt rè, nói cái gì cái mông trên mắt, ngươi thẳng thắn nói thẳng hậu môn được. Ngươi làm mùng một, ta thì không thể làm 15 sao. Phương Nguyệt Nghi hai tay ôm ngực, lại đá Phương Tinh Hùng chân nhỏ một cước, huống chi chị cả như mẹ, ta giáo huấn nhà mình đệ đệ, mắc mớ gì tới ngươi. Hai ngươi lại là tỷ đệ. Thảo nào, nhìn kỹ một chút, đích xác giống nhau đến mấy phần. Tố Mị ánh mắt tại giữa hai người qua lại chuyển động, đầu tiên là vài phần tin tưởng, sau đó lại lộ ra nghi hoặc, hai ngươi thật không phải là huynh muội sao? La Phong tự giác lui về phía sau hai bước, sợ bị lan đến. Phương Nguyệt Nghi mặt không biểu tình, thấp trầm giọng nói, ta hiểu được, ta thực sự hết sức rõ ràng, ngươi căn bản là đến tìm cớ, tốt, ngươi rất có can đảm a. Một cơn bão táp kịch liệt nổi lên dâng lên. Quy 1, chương 195, Hoàng Tuyền biểu diễn. Nhìn thấy Tố Mị xúc phạm Phương Nguyệt Nghi, khiến hai bên sắp xảy ra xung đột, La Phong không hề can thiệp. Không chỉ vì việc này liên quan đến hai bên, mà còn bởi vì hắn tin rằng hai người sẽ không để xung đột đi quá xa. Phương Nguyệt Nghi thì khỏi phải nói, hành động có chừng mực, không dễ bị người khác tác động. Còn Tố Mị, tuy bề ngoài hành động tùy hứng, nhưng thực chất lại có dụng ý riêng, chỉ là giấu dưới lớp mặt nạ đa dạng, khó ai nhìn thấu. Đấu pháp đại hội nghiêm cấm mọi hành vi tranh đấu ngầm, nếu phát hiện sẽ bị tước quyền thi đấu. Nếu có ân oán, có thể giải quyết trên võ đài, không được ám toán. Ai cũng không dám vi phạm, nhất là khi Hoạn Thần chân nhân đang tọa trấn. Bỗng nhiên, La Phong nghe thấy một tiếng kinh ngạc đồng loạt vang lên, rất dễ nhận biết trong tiếng ồn ào của tiểu thiên thế giới. Hắn quay đầu nhìn về phía trung tâm nơi xảy ra chuyện, lại gặp phải hai bóng người quen thuộc. Tên mặt trắng nhỏ này thật cuồng vọng, chỉ là tứ trọng cảnh, lại dám khiêu chiến 28 vị đài chủ, không biết vị trí thứ trăm lôi đài đều là địa bàn của chúng ta ngũ trọng cảnh. Không có vàng mới vừa chui, không kéo đồ sứ sống, có lẽ người ta tài cao mật lớn đây. Ta nghe nói vị này chính là có trời sinh đạo thể. Đạo thể liên quan đến tu luyện, không liên quan gì đến thực chiến, ta xem hắn là tiểu nhân đắc chí, không biết trời cao đất rộng. Tên đệ tử tứ trọng cảnh bị khiêu chiến chính là Hoàng Tuyền, còn người khiêu chiến La Phong cũng nhận ra, chính là Kim Cao, từng gặp mặt một lần. So với những người khác nghi ngờ, La Phong lại cho rằng Hoàng Tuyền có thể thắng. Không phải vì quan hệ thân mật, mà là hắn từng chứng kiến thực lực của Kim Cao. Tuy tốt, nhưng chỉ là tiêu chuẩn ngũ trọng cảnh bình thường. Việc hắn là đài chủ thứ 28 khiến La Phong càng thêm kinh ngạc. Theo quy tắc của đấu pháp đại hội, người có vận khí tốt, thực lực bình thường may mắn đứng vào vị trí cao cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Chỉ cần chọn đối thủ tốt, có thể thuận lợi thăng cấp. Luận thực lực, bài vị 31 lương chấn rõ ràng phải mạnh hơn. Hơn nữa, Kim Cao am hiểu kim hệ công pháp, kim hệ chính là công kiên lợi khí, tuy có điểm yếu là không thể kéo dài, nhưng có thể bộc phát ra sức mạnh vượt giới hạn trong nháy mắt. La Phong hứng thú, đi đến gần xem trận đấu. Phương Tinh Hùng tuy thường xuyên làm chuyện ngu ngốc, nhưng bản năng biết trước nguy hiểm vẫn rất bén nhạy. Hắn cảm thấy tiếp tục chờ đợi, không biết khi nào bị móc mắt, thấy có cơ hội thoát thân, liền theo sau La Phong chạy đi. Trên lôi đài, Hoàng Tuyền cầm trường thương, chỉ xéo mặt đất, chưa thể hiện tư thế chiến đấu, mà để thân thể ở trạng thái cực kỳ buông lỏng, ngược lại, tinh thần của nàng ở trạng thái tập trung cao độ, khóa chặt kim cao. Những lời trêu chọc của người xung quanh không ảnh hưởng gì đến nàng, như gió thoảng qua tai. Kim Cao quen dùng lời nói gây xích mích, dựa vào đám người xem để nhiễu loạn tâm lý đối thủ, đợi đến lúc lộ ra sơ hở, chớp mắt ra đòn, giành lấy quyền chủ động. Với ưu thế bộc phát của Kim hệ công pháp, một khi chiếm ưu thế, rất dễ dàng đánh bại đối thủ. Người trẻ tuổi thích làm rùm beng, điểm này có thể lý giải. Nhìn ra được, ngươi rất tự tin về thực lực của mình, nhưng trực tiếp khiêu chiến 30 vị đài chủ trước là hơi lỗ mãng. Ngươi nên từ 128 vị bắt đầu, từng bước tiến lên, để dành cho mình chỗ trống, như vậy sau khi thất bại. Kim Cao nhíu mày, không nói hết, bởi vì hắn phát hiện đối thủ trước mắt lạnh như băng, không hề bị lời nói lay động, bình tĩnh đến đáng sợ. Hơn nữa, chiến thế rõ ràng hết sức căng thẳng, đối phương chiến ý ẩn giấu, không cảm nhận được chút nào. Kim Cao không tin đối thủ sợ hãi mà mất đi ý chí chiến đấu. Tình huống này chỉ có thể nói rõ, đối phương đã nắm vững khí thế đến mức thu phóng tự nhiên. Kết luận được điều này, hắn không khỏi tâm đầu nhất khiêu. Người trẻ tuổi thường thích nổi tiếng, càng có tài năng càng muốn bộc lộ, chỉ sau khi trải qua nhiều chuyện mới hiểu được đạo lý thu kiếm vào vỏ. Nhưng đối thủ trước mắt rõ ràng chưa đến 20 tuổi, làm sao có thể lĩnh ngộ được tầng này. Ngay cả bản thân Kim Cao cũng chưa chạm tới sát biên giới cảnh giới này, thậm chí còn kém rất nhiều khả năng đạt đến đỉnh cao. Ngay lúc Kim Cao phân tâm, Hoàng Tuyền nắm mắt sơ hở, chân trái đạp mạnh về phía trước, nhất chiêu trắn ra khỏi hang, thương hóa thành lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng về phía trước. Kim Cao biết tiên thủ đã mất, may mắn là tình huống xấu chưa rõ ràng, liền vận dụng pháp phản giết, hai tay áo lộn ngược, bắn ra hai đạo kiếm khí canh kim, muốn phong tỏa thương thế. Hoàng Tuyền không hề thay đổi, cổ tay rung lên, trường thương như sống lại, uốn lượn như rắn, vòng qua kiếm khí canh kim, đâm thẳng về phía mặt. Gần như đắc thủ, Kim Cao đột nhiên hóa thành bạch quang, biến mất trong hư không. Ngay lập tức, một đạo kiếm khí sắc bén xuất hiện từ sau đầu Hoàng Tuyền, đánh úp về phía điểm yếu, tốc độ cực nhanh, ngay cả những người xem cũng không kịp phản ứng. Lúc này, dù Hoàng Tuyền có tay nhanh đến đâu, cũng không thể rút thương kịp. Rất nhiều người không hẹn mà cùng thầm hô, chiến đấu kết thúc, thuấn sát. Nhưng Hoàng Tuyền không hề quay đầu lại, thân thể đột ngột nghiêng về phía trước, đồng thời thương đâm về phía sau, đánh tan kiếm khí. Kim Cao hiện lên giữa không trung, ngón tay quấn quanh một quả kiếm hoàng, chỉ tay xuống phía dưới. Kế đô thực nguyệt. Ngay lập tức, một vòng xoáy đen tối bao phủ toàn bộ lôi đài, nuốt chửng hào quang, khiến người ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, thậm chí ngay cả linh thức cũng bị ngăn chặn. Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm liên tục, thanh thúy vang vọng, thi thoảng lóe lên một đạo hàn quang sát khí, chiếu sáng hai bóng người ẩn hiện. Càng không nhìn thấy, càng khiến người ta muốn nhìn rõ ràng. Người xem vào đầu bứt tai, không biết tình hình chiến đấu bên trong như thế nào, ai chiếm ưu thế, có ai bị thương hay không, chỉ nghe tiếng va chạm không rõ ràng. Họ hận không thể tự mình động thủ, xua tan bóng tối. Trong sân, chỉ có vài người không bị ảnh hưởng, La Phong là một trong số đó. Hắn không cần con mắt, chỉ dựa vào sự rung động của thính kình trong đầu, dựng lại hình ảnh chiến đấu. Tiếng động mà người ngoài nghe được, khi đến tai hắn lại có những đặc điểm riêng biệt. Phương Tinh Hùng cũng vào đầu bứt tai, nắm chặt rồi buông tay, hận không thể đấm vỡ kết giới, vào xem rõ ràng. Hắn thấy La Phong có vẻ suy tư, vội hỏi, La Sư Huynh, nếu ngươi biết tình huống, mau giải thích cho ta nghe, ta đây khó chịu lắm. La Phong trầm ngâm một chút, nói, Kim Cao chiếm thế công, ra chiêu liên tục áp chế Hoàng Tuyền, xuất thủ nhiều lần, chân khí hao tổn rất nhanh, không hề tiết chế. Xem ra hắn muốn phân thắng bại trong thời gian ngắn. Hoàng Tuyền dùng xảo kình ứng đối, kéo đối xử biến, từng lớp hóa giải thế công. Có vẻ bị kiếm khí cắt trúng, bị thương, máu không ngừng chảy. Có lẽ kiếm khí của Kim Cao có chứa hiệu ứng khó lành, nhưng với tính dai của Hoàng Tuyền, vết thương này không có ý nghĩa gì. Trong lúc nói chuyện, bóng tối bao phủ trên lôi đài tỏa ra một đạo kiếm quang chói mắt, ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ, xé tan bóng đêm, hiện ra cảnh tượng trên lôi đài trước mặt mọi người. La Hầu trảm ngày. Kim Cao cầm kiếm hoàng, vung tay xuống, kiếm quang khổng lồ chém xuống, khí kim loại cuồn cuộn, khiến không khí xung quanh trở nên sắc bén. Hoàng Tuyền phía dưới không hề né tránh, thương ý đột nhiên bùng phát, đất bằng phẳng vang lên tiếng hào hùng, nhất thời người thương hợp nhất, nhất chiêu độc long toản hướng thiên đâm tới. Khí lưu xoáy quanh, hai tuyệt kỹ đối đầu, thương mang xoay tròn tốc độ cao, xuyên thủng kiếm quang khổng lồ, phá vỡ hoàn toàn, dư kình chưa tiêu, tiếp tục đâm về phía Kim Cao. Ta chịu thua. Kim Cao liên tục tuyên bố đầu hàng. Giám đốc chấp sự trưởng lão niệm pháp ấn, kết giới tỏa ra hai luồng hào quang, bảo vệ hai người. Lực lượng vô hình làm tiêu hao thế công độc long toản của Hoàng Tuyền, khiến nàng chậm rãi rơi xuống. Quy 1, chương 196, quan hệ tình dục. Kích thích ra trường thương ý, sau đó một đòn toàn lực, đây là Hoàng Tuyền thường dùng đánh giết chiêu, nhưng bây giờ bất quá là vòng thứ nhất hợp cách thi đấu, nàng dĩ nhiên liền đường hoàng bạo lộ ra, nếu là không có đoán sai, nàng chắc là tại trong đoạn thời gian này, nắm giữ mới lá bài tẩy, cho nên mới có thể đem thì ra là tuyệt chiêu lõa lồ cho người khác biết. La Phong quan sát hết chiến đấu sau, vào tâm trong suy đoán nói. Hoàng Tuyền cũng không phải là Phương Tinh Hùng như vậy ngốc đại cái, cứ việc nàng thường ngày trầm mặc ít nói, tiên thiếu phát biểu chủ kiến của mình, nhưng này cũng không đại biểu nàng là cái bất động đầu óc người, nhất là nàng đang chiến đấu trên bày ra thiên phú, ngay cả La Phong cũng tự than thở phất như. Đương nhiên, Phương Tinh Hùng phong cách chiến đấu cũng không quan tâm bại lộ lá bài tẩy, người khác không biết nội tình, hắn là như vậy chiến đấu, người khác biết nội tình, hắn vẫn như vậy chiến đấu. Làm cho nhiều người làm phức tạp chính là, chỉ sợ bọn họ biết được Phương Tinh Hùng đi lộ số này đây lực áp người, vẫn như cũ không bỏ ra nổi có thể dùng phương pháp ứng đối. Chấp sự trưởng lão tuyên án tỷ đấu thắng bại, Kim Cao mặt mang một chút thất ý, cũng may hắn còn có hướng người khác khiêu chiến cơ hội, lấy công pháp của hắn tính đặc thù, nếu là đụng phải thân thể vừa mới bị khắc chế tu sĩ, chưa chắc không thể lấy yếu thắng mạnh, cho nên hắn tại thở ra một hơi thở sau, liền khôi phục quá tinh thần tới. Tâm phục khẩu phục, các hạ đích xác có tư cách khiêu chiến hàng đầu bài vị. Kim Cao đối Hoàng Tuyền ôm quyền, không nói ra sau này sẽ đến đòi nợ ngoan thoại, bởi vì mới vừa rồi đánh một trận, hắn là tại lá bài tẩy ra hết tình huống hạ, bị Hoàng Tuyền chính diện đánh bại, không có mưu lợi tay đoạn, cũng không có thiết kế bố cục, hoàn toàn là thực lực chỗ thua kém một bậc duyên cớ, nếu là tài nghệ không bằng người, cũng không sao không thể tiếp nhận. Như La Phong cái loại này phương pháp chiến đấu, đổi thành tâm nhãn điểm nhỏ người, nhất định là mọi cách không phục, cảm thấy một lần nữa, bản thân chỉ cần cẩn thận một chút, chưa chắc sẽ thua. Bất quá, Kim Cao chịu phục, không có nghĩa là những người khác biết chịu phục, chiến đấu mới vừa rồi quá trình không ai nhìn thấy, chỉ thấy mới đầu cùng phần cuối, bởi vậy nhưng có người đối Hoàng Tuyền thực lực ôm chặt đến chất vấn thái độ, bởi vì nàng không có tư cách chiếm bây giờ bài vị. Cứ việc rất nhiều người đều rõ ràng, cảnh giới cùng thực lực cũng không cùng cấp, bất quá gần đến giờ đầu lúc, như trước nhảy không ra hẹp ánh mắt. Hoàng Tuyền chiếm cứ 28 bài vị, đối với nàng mà nói tự nhiên là một loại vô cùng vinh quang, nhưng đối với bài vị tại nàng phía sau ngũ trọng cảnh đệ tử, là được không thể tiếp nhận nhục nhã. Đệ tử viên Vinh Huy, muốn khiêu chiến 28 vị đài chủ. Một gã cái đầu không cao, nhỏ bé nhanh nhẹn nam tu sĩ nhảy lên lôi đài. Chấp sự trưởng lão lắc đầu nói, để tùy ý đệ tử khiêu chiến sau khi thành công, có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này, hắn có quyền không tiếp thụ những người khác khiêu chiến. Ta đây ở nơi này leo lên một canh giờ, để viên Vinh Huy xuất ra một cái bồ đoàn, phóng trên mặt đất, đặt mông làm tiếp, trừng mắt Hoàng Tuyền cười lạnh nói, để ngươi có thể tuyệt đối đừng chạy trốn a. Dưới lôi đài, vài tên tu sĩ e sợ cho thiên hạ bất loạn, cả tiếng reo lên, để tiểu tử ngươi thật không biết xấu hổ, cũng dám giành trước dự định, cái này tiện nghi ngươi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Viên Vinh Huy đắc ý cười, lại khiêu khích dường như liếc Hoàng Tuyền vài lần, rất có vẻ đắc ý. Hoàng Tuyền lạnh mặt nhìn đối phương, nói, ê đứng lên, chiến đấu. Viên Vinh Huy ngạc nhiên, hỏi lại, ở ngươi không muốn nghỉ ngơi một canh giờ sao? Hoàng Tuyền đàng hoàng nói ra nghĩ cách, ê đối phó ngươi, không cần. Viên Vinh Huy giận tím mặt, nhảy lên một cái, trách mắng, ê tiểu tử thúi, đừng quá cuồng vọng, đừng tưởng rằng may mắn thắng một cái bản lĩnh thường thường ngũ trọng cảnh tu sĩ, liền vô pháp vô thiên đến không đem những người khác để vào mắt. Ta liền đại biểu tất cả ngũ trọng cảnh đệ tử, rất giáo huấn ngươi đang, cho ngươi biết nên thế nào tôn kính trưởng bối. Hoàng Tuyền không để ý tới hắn, quay đầu đối chấp sự trưởng lão nói, "Ta thỉnh chủ trì mở chiến." Chấp sự trưởng lão bất đắc dĩ, bất quá đấu pháp đại hội quy củ là, người thắng có quyền lợi tại trong vòng một canh giờ không tiếp thụ những người khác khiêu chiến, trái lại giảng, người thắng nếu là nguyện ý nói, có thể tùy ý tiếp thu những người khác khiêu chiến, cho nên hắn bất chấp nghỉ ngơi, lại một lần nữa khởi động bảo vệ kết giới, sau đó tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Trên lôi đài hai người rất nhanh cuốn đấu cùng một chỗ, so sánh với am hiểu tốc công bạo phát Kim Cao, Viên Vinh Huy am hiểu sử dụng thổ thuộc công pháp, cũng lấy thủ làm chủ, liên miên bất tuyệt phòng ngự thuộc pháp cùng pháp bảo, khiến người ta vừa nhìn chỉ biết trận chiến đấu này thế tất yếu duy trì liên tục thật lâu, không giống trên một hồi, khi trời tối, nửa sáng ngời liền trần ai lạc định. Thông Thiên cổ thư tấm tắc nói, "Kẻ không bị người đố là tài trí bình thường, quả nhiên có nhân khí, lại nói tiếp ngươi lấy được đệ nhất bài vị, danh tiếng càng tại Hoàng Tuyền bên trên, sẽ không lo lắng những người khác tới bức chiến sao?" Chà đạp thành danh người thi thể, thế nhưng để cho mình thành danh phương pháp nhanh nhất. Tuy rằng ta tu hành thời gian cùng Hoàng Tuyền xấp xỉ, nhưng ngũ trọng cảnh nhãn hiệu, có thể giúp ta tách ra những thứ kia không lý trí người địch ý. La Phong cảm khái một câu, kỳ thực nghiêm ngặt để tính, hắn cũng là tứ trọng cảnh, bởi vì chân chính nền tảng là võ tu, luận tốc độ tu luyện thậm chí so ra kém Hoàng Tuyền, vị này mới là bình thường ổn trác ổn đả tốc độ. Dục tốc tắc bất đạt, chân chính có vĩ đại chí hướng, đối với chứng đạo một đường có lòng tin người chắc là sẽ không nóng lòng đề thăng cảnh giới, như Phương gia tỷ đệ nếu như không phải là tại nơi chuyến thí luyện trong gặp ngoài ý muốn, hiện tại nhưng sẽ là tứ trọng cảnh, mà La Phong còn lại là đối không quan tâm thuộc tu phương pháp áp dụng học cấp tốc thủ đoạn. Thông Thiên cổ thư nói, "Ngươi không tính không phải là mù quáng tôn lớn, ánh mắt hẹp hạ người, có thể ngươi bài danh vị trí thứ nhất, chung quy cây to đón gió, muốn khiêu chiến ngươi, đạp thi thể của ngươi lên ngựa khẳng định không ít." Ta cho rằng vừa mới tương phản, đánh cuộc đi, ta cá là tại vòng thứ nhất trong, hướng ta khiêu chiến người sẽ không vượt lên trước một cái. Há, ngươi ở đâu ra tự tin? Rất đạo lý đơn giản, cứ việc đều là hàng đầu, đệ nhất chung quy không thể so thứ 28, trừ phi là những thứ kia đối với mình rất có lòng tin, chí đang đoạt khôi người, bằng không những người khác sợ hãi than về sợ hãi than, là chắc chắn sẽ không tới khiêu chiến, bởi vì mỗi người chỉ có một lần thất bại cơ hội, bọn họ lo lắng coi như mình khiêu chiến thành công, biết tiếp theo bị những người khác đánh bại, không có bảo vệ cho bài vị lòng tin. Nghiên cứu đấu pháp đại hội quy tắc, ngươi sẽ phát hiện tại vòng thứ nhất hợp cách thi đấu bài vị trong, đệ nhất danh cùng tên thứ 8 ý nghĩa cũng không có khác biệt, kém chỉ là một mánh lưới, vòng thứ nhất chiến đấu, thuộc về là tình báo chiến, nên vì kế tiếp hai đợt tỷ đấu, thu thập được nhiều đủ tình báo. Đối với những thứ kia chí đang đoạt khôi người, bọn họ kỳ thực rất nguyện ý lưu ta phía trước một vị trí, bởi vì ta tại cùng mang quan trong chiến đấu để lộ ra quá nhiều lá bài tẩy, so với những thứ kia ẩn giấu được sâu đậm cao thủ, hiển nhiên ta đây chuẩn bị vạch trần một góc người, dễ dàng hơn đối phó một ít, cùng với sự ông chúa lực tại trên người của ta, không bằng đi thử thăm dò còn lại xếp hạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.